Sơn Hải thời không. Giang Tử quát khẽ một tiếng, vô cùng thế giới chân thật hình chiếu lần nữa hạ xuống, cường đại trói buộc cùng uy áp đánh út về phía cường giả yêu tộc môn. Tất cả đều phá cho ta. Vạn yêu thiên tôn gầm thét một tiếng. Toàn thân hắn năng lượng tuôn ra bành bái, chung quanh thời không cũng theo vạn bèo chấn động. Năng lượng cường đại lần lượt xung kích, lại trực tiếp mang khống chế vũ trụ cùng Sơn Hải thời không chế trụ. Lần này, 15 vị yêu tộc đạo quân không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Rầm rầm rầm rầm. Bọn họ thi triển đủ loại công kích, gần như cùng lúc đó, bao phủ nhân tộc cường giả trô ở tinh không. Các cáp, đều đi chết đi. Không có trời tôn cường giả chấn giữ, còn muốn đấu với chúng ta. Nhân tộc, các ngươi chết chắc. Yêu tộc đạo quân cường giả, ở lần lượt toàn lực công kích, có vạn yêu thiên tôn ngăn cản ở trước mặt, bọn họ không sợ hãi, cũng không cần lo lắng nữa bị thời không lĩnh vực giam cầm. Hô! Vạn yêu thiên tôn thập cái đuôi cuồng vũ, trong nháy mắt chính là ước 10.000 cây số trưởng, bao phủ toàn bộ phiến hư không. Trong lúc nhất thời, khối này mảnh nhỏ hắc ám tinh không thời không đều bị rào loạn rồi, giống nhau cũng làm rối loạn nhân tộc các cường giả trận hình cùng tiết tấu. Cùng lúc đó, thông thiên sơn hà đổ bên trong. Mặc dù đang chiến đấu, nhưng nhân tộc đạo quân hội nghị cũng không có tản đi, tất cả mọi người tụ ở chỗ này, kịp thời trao đổi tình huống chiến đấu. Lấy đạo quân cường giả thực lực, phân ra một luồng linh thức ở chỗ này, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Chúng ta đã cùng quỷ tộc đạo quân đội ngũ giao thủ, bọn họ và yêu tộc như thế, cũng có một cái bát giai trí bảo cùng 10 cái thất giai trí bảo. Minh Thiên Tôn trầm giọng nói, xem ra, khối này phía sau thực sự ẩn nút đại âm mưu. Cửu Tiêu đạo quân thần sắc nghiêm túc. Bất kể như thế nào, trước giải quyết địch nhân lần này lại nói. Minh Thiên Tôn nói, ừm. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái. Sư Tôn, chúng ta bây giờ cũng nên động thủ, dò xét lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm thăm dò đối phương ẩn nút thủ đoạn. Giang Tử cười nói, đúng vậy, động thủ đi, chúng ta cũng còn không xuất thủ đây. Kiếm Nhất đạo quân, Di La đạo quân đám người tộc cường giả, cũng từng cái một cười lên, tràn đầy mong đợi. Bọn họ đều là nắm giữ thất giai trí bảo, mới vừa rồi cùng yêu tộc thời điểm chiến đấu, cũng không có bùng nổ thất giai trí bảo uy lực. Ta cũng thế. Giang Tử tuét miệng cười một tiếng. Mới vừa rồi hắn thi triển chẳng qua là thủ đoạn phụ trợ, công kích phương diện, chỉ là một chiêu sinh mệnh luân hồi, cũng không phải mạnh nhất chiêu thức. Đến bây giờ, bọn họ chi đội ngũ này cũng không có bùng nổ toàn bộ chiến lực. Bởi cho mọi người đã sớm dự đoán được, lần này tộc quần chiến tranh rất quỷ dị, phía sau ẩn tàng đồ vật. Cho nên làm ra châm đối tính an bày chiến đấu, ngay từ đầu trước kỳ địch lấy yếu, thăm dò một ít tình huống sau khi, lại ra tay toàn lực. Bây giờ, thời cơ đã đến. Bắt đầu đi, đánh tàn phế bọn họ. Khiến yêu tộc hối hận đi. Sát sát sát. Trường điều trước bàn đá kiếm nhất đạo quân, trường viên đạo quân, Di La đạo quân đám người tộc cường giả, từng cái cũng không nhịn được. Bên kia, Minh Thiên Tôn lãnh đạo đội ngũ, cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Cửu Tiêu bọn họ muốn bộc phát, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Chư vị, cũng đừng giấu giếm, ra tay toàn lực, tắt quỷ tộc hữu sinh lực lượng. Minh Thiên Tôn cuối cùng cười nói. Chương 632, chân chính đạo quân cực hạn. Nhân tộc, trận chiến này, các ngươi thất bại. Vạn yêu thiên tôn thanh âm của vang dội tinh không các nơi. Hắn trên người mặc là bát giai trí bảo, mặc dù là hộ giáp loại, nhưng chỉ bằng trí bảo bản thân uy năng, là có thể đạt tới đạo quân cực hạn. Như rắn khổng lồ thập cái đuôi, bị màu đen chiến giáp bao trùm, đồng thời vũ động, đảo loạn rồi thời không, làm rối loạn giang từ đám người tộc cường giả trận hình cùng tiết tấu. Mà kêu 15 vị yêu tộc đạo quân, chính là ở một bên đồng thời thi triển đủ loại bí pháp, chờ cơ hội tập sát giang từ bọn họ. Nhìn qua, nhân tộc đạo quân các cường giả đều tại chật vật né tránh vạn yêu thiên tôn cùng yêu tộc đạo quân môn công kích. Nhưng trên thực tế, giống Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân, Kiếm Nhất đạo quân đám người đã phân tán ra, biến thành một cái túi thành trận hình. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Cửu Tiêu đạo quân linh thức truyền âm. Các cáp, liền giờ khắc này rồi. Nhất cử đánh tàn phế bọn họ, cho bọn hắn mang đến oan. Nhân tộc đạo quân các cường giả nhìn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi vạn yêu thiên tôn cùng 15 vị yêu tộc đạo quân, mọi người cũng không có sợ, ngược lại đều trở nên phá lệ kích động. Vạn yêu thiên tôn thân hình khổng lồ, nghiền nát tinh không, hoành độ tới, 10 cái to lớn cái đuôi, trực tiếp quất hướng Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân, Kiếm Nhất đạo quân đám người tộc cường giả. 15 vị yêu tộc đạo quân chính là ở chung quanh hắn, đồng thời thi triển công kích, đủ loại hình thái bí pháp phô thiên cái địa đánh tới. Sư tôn, chuẩn bị bắt đầu. Giang Tử trong mắt phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, đó là vẻ hưng phấn. Ầm. Theo Giang Tử làm phép, Sơn Hải thời không hạ xuống lần nữa. Khổng lồ thế giới hình chiếu cùng khối này mảnh thời không kết hợp, tạo thành cường đại trói buộc lực cùng uy áp, trong nháy mắt cầm giữ yêu tộc toàn bộ cường giả. Khắc vùng ấy, vô dụng. Vạn Yêu Thiên Tôn gầm thét. Thân thể của hắn nhẹ nhàng rung một cái, liền phá vỡ sơn hải thời không. Cái này là đủ rồi. Giang Tử lại không thèm để ý chút nào. Hắn thi triển thời không lĩnh vực mục đích, chính là vì đánh gãy yêu tộc khối này một đợt công kích. Có thể để cho Vạn Yêu Thiên Tôn thế công đình trệ dù là 0,0001% giây, là đủ rồi. Giết! Cửu Tiêu Đạo Quân, Kiếm Nhất Đạo Quân, Trường Viên Đạo Quân, Di La Đạo Quân mỗi người nhân tộc cường giả, toàn bộ xuất thủ. Trong lòng bàn tay vũ trụ, một kiếm khai thiên, kiếm chủ thiên địa, đế lâm chư thiên. Từng đạo cường đại bí pháp công kích, đồng thời đánh út về phía Vạn Yêu Thiên Tôn, mỗi một đạo đều là đạo quân cực hạn chiến lực. Mặc dù khối này một nhánh nhân tộc đạo quân trong đội ngũ, chỉ có 8 vị nắm giữ thất giai trí bảo. Nhưng những người khác có 2 đến 3 cái lục giai trí bảo, dưới tình huống này, sức chiến đấu của bọn họ giống nhau có thể đạt tới đạo quân cực hạn. Gần như cùng lúc đó, những bí pháp này công kích, mang theo hạo hạo đáng đáng uy thế, liền bao phủ cơ thể thu nhỏ lại tới thập vạn cây số chiều dài Vạn Yêu Thiên Tôn. Rầm rầm rầm rầm. Đáng sợ uy lực bùng nổ, tinh không trực tiếp sụp đổ, thậm chí đánh xuyên vũ trụ bích trướng, mãnh liệt hỗn độn khói xám đều chút xuống tới. Tại nhiều như vậy đạo quân cực hạn đánh xuống, Vạn Yêu Thiên Tôn trực tiếp bị hất bay rồi. Không thể nào, các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy thất giai trí bảo? Lục giai trí bảo, còn có lục giai trí bảo. Vạn Yêu Thiên Tôn gầm thét, những này nhân tộc không bạo nổ thì thôi, một bạo nổ liền như lôi đình vạn quân, khiến hắn vừa giận vừa sợ. Mới vừa rồi bọn họ cường thế nghiền ép nhân tộc cường giả, còn tưởng rằng đem người tộc ép đến cực hạn, bọn họ nắm chặt phần thắng. Lại không nghĩ rằng, những này nhân tộc gần nút thủ đoạn vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Suốt ta mở cái thất giai trí bảo, còn có hơn 30 cái lục giai trí bảo. Nhưng là, tiếp đó, khi hắn bay rất ra ngoài, nhìn thấy Giang Tử xuất thủ sau khi, hắn thì biết rõ, chính mình sai lầm rồi, sai rất vượt quá bình thường. Nguyên lai một đội này nhân tộc cường giả, đáng sợ nhất không phải là cái đó Cửu Tiêu Đạo Quân, mà là cái đó Sơn Hải Đạo Quân. Sơn Hải Đạo Quân. Vạn Yêu Thiên Tôn chợt vùng vẫy thập cái đuôi, ra sức tháo xuống Cửu Tiêu Đạo Quân đám người công kích, muốn phản xông lên. Nhưng mà, lúc này Giang Tử đã ra chiêu. Ở Cửu Tiêu Đạo Quân bọn họ tập hỏa Vạn Yêu Thiên Tôn lúc, hắn mang trường kiếm chỉ hướng những yêu tộc kia đạo quân. Một kiếm chém ra. Kiếm quang sáng lên, trong nháy mắt xẹt qua hư không, sau đó ánh sáng đột nhiên bùng nổ. Lại hội tụ thành một cái to lớn trắng đen hình cầu. Vô số kiếm quang, mang theo khí tức hủy diệt, toàn bộ bị áp xúc ở trắng đen hình cầu bên trong. Khối này hai màu trắng đen hình cầu, giống như một cái vũ trụ bỏ túi, bao phủ 15 vị yêu tộc đạo quân. Không được. Đây là... phá vỡ. Phá vỡ nó. Những yêu tộc này đạo quân luôn cuống, bọn họ đều phát giác một loại tử vong phủ xuống khí tức, muốn phải phá khối này trắng đen hình cầu. Nhưng mà... Giang Tử căn bản không khả năng cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Sơn Hải thời không. Giang Tử đồng thời thi triển cường đại thời không lĩnh vực, cầm giữ tất cả yêu tộc đạo quân. Ngay tại giây phút này. Phúc. Trắng đen hình cầu giống như là bọt tạo ảnh, đột nhiên nổ tung. Một vệt kiếm quang sáng chói, lóe lên một cái rồi biến mất. Hủy diệt tân sinh. Thất giai bí pháp Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo cuốn đệ tam thức. Giang Tử mạnh nhất chiêu thức, lần đầu tiên dùng cho trong thực chiến. Trắng đen hình cầu nổ tung, mặc dù 15 vị yêu tộc đạo quân lần nữa thấy được hắc ám tinh không. Xoẹt. Nhưng một màn kia sáng chói đến mức tận cùng kiếm quang, đã lướt qua mỗi một yêu tộc đạo quân thân thể, phá vỡ hư không, phảng phất ở thứ tư vũ trụ để lại đến một cái vĩnh không tiêu đi hệ tờ vết tích. Ngươi giết chết rồi hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 nguyên. Ngươi giết chết rồi hồng cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 3 nguyên. Ngươi giết chết rồi hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 nguyên. Không. A. Sợ hãi, thống khổ, tức giận vân vân, đủ loại tiếng giống giận từ yêu tộc đạo quân môn trong miệng gầm thét mà ra. Bọn họ đều khó tin nhìn phía xa Giang Tử, ngoại giới những thứ khác cường giả khả năng không biết trắng đen hình cầu bên trong tình huống, nhưng bọn hắn bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, rất rõ một kiếm kia đáng sợ. Một kiếm kia, trước lướt qua thực lực mạnh nhất thực kiểm đạo quân, khiến cho thực kiểm đạo quân bất diệt vật chất trong nháy mắt tiêu diệt hơn 2/10. Phải biết, thực kiểm đạo quân mặc trên người nhưng là thất giai hộ giáp chí bảo. Coi như là Vạn Yêu Thiên Tôn tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không thể so với Giang Tử mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, một kiếm kia mang đến tổn thương, còn không chỉ chừng này. Theo sát, liền lướt qua một ít thực lực hơi yếu Hàn Quang Đạo Quân, Huyền Phương Đạo Quân. 15 vị yêu tộc đạo quân, trong khoảnh khắc, liền bỏ mình 6 vị, bị thương nặng 6 vị, còn lại 3 vị có thất giai hộ giáp trí bảo, chẳng qua là bị thương nhẹ. Nếu là trở lại mấy kiếm, chúng ta chẳng phải là muốn bị hắn toàn diệt. Coi như là Cửu Tiêu Đạo Quân đều không đáng sợ như vậy. Một kiếm kia quá mạnh mẽ, kiếm quang xẹt qua ta thời điểm, thật giống như ta thất giai hộ giáp trí bảo đều suy yếu một nửa, trực tiếp làm ta bất diệt vật chất tổn thất đến gần ba thành. Quá đáng sợ. Nhanh, thoát đi nơi đây. Lui, rút lui. Còn lại còn sống 9 vị yêu tộc đạo quân, đều là cảm thấy sợ hãi, mà Giang Tử lại không hài lòng một kiếm này, hắn lắc đầu một cái, nguyên vũ trụ áp chế thật lợi hại, nếu như là ở hôn độn hải, phỏng chừng kia xa ưu cái trọng thương cũng phải bỏ mạng. Chỉ có 3 người kia có thất giai hộ giáp trí bảo yêu tộc đạo quân, có thể vượt qua lần này sát kiếp. Một kiếm không được, vậy thì 2 kiếm. Giang Tử ánh mắt sắc bén, sát ý cơ hồ muốn đổ xuống mà ra. Giờ phút này, còn dư lại 9 vị yêu tộc đạo quân, đã chạy tứ tán rồi, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý chí. Mọi người đều là thọ nguyên vô tận tồn tại, cũng không muốn cứ như vậy bỏ mình. Chạy thoát sao? Giang Tử tâm niệm vừa động, sơn hải thời không hạ xuống lần nữa. Khổng lồ thế giới hình chiếu, mang theo vô cùng vô tận uy áp, trói buộc những yêu tộc kia đạo quân. Chạy mau a! Thiên tôn cứu mạng! Thủy tổ! Yêu tộc đạo quân môn hoảng sợ không thôi, mỗi một trong lòng đều tràn đầy phẫn hận cùng nghi ngờ. Bọn họ không hiểu, Sơn Hải đạo quân làm sao sẽ lợi hại như vậy? Nguyên vũ trụ quy tắc hạn chế không phải là đạo quân cực hạn sao? Nếu để cho Giang Tử biết nghi ngờ của bọn hắn, chỉ có thể khịt mũi coi thường. Bởi vì bọn họ sở biết đạo quân cực hạn, chỉ là công kích lực cực hạn, cũng không phải là chân chính cực hạn. Những phương diện khác, ví dụ như cơ thể, nguyên thần, động thiên thế giới, vân vân, những thứ này toàn bộ đạt tới nguyên vũ trụ cực hạn, mới tính chân chính đạo quân cực hạn. Có thể nói, ở đạo quân tầng diện, roi mắt toàn bộ hỗn độn hải, coi như là Giang Tử chính mình, cũng không có đạt tới chân chính đạo quân cực hạn. Bởi vì hắn động thiên thế giới, khoảng cách 100 ư cờ năm ánh sáng cực hạn đường kính, còn kém rất nhiều. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự là đạo quân cực hạn. Bất quá, dù vậy, Giang Tử thông qua động thiên thế giới thi triển thời không lĩnh vực, cũng đủ để nghiền ép những yêu tộc này đạo quân. Sơn Hải đạo quân. Vạn yêu thiên tôn ở phía xa gầm thét. Nhưng là, lấy cửu tiêu đạo quân cầm đầu mọi người tộc cường giả, đã lực tổng hợp đưa hắn ngăn lại, khiến hắn căn bản là không có cách nhúng tay nơi này chiến đấu. Giang Tử xa xa nhìn một cái, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Mặc dù chỉ là lục giai công kích trí bảo, nhưng đủ hắn mang công kích đạt tới nguyên vũ trụ cực hạn. Hô! Vô tận kiếm quang gào thét, lại lần nữa ngưng tụ trưởng thành trắng đen hình cầu, giống như vũ trụ bỏ túi một dạng bao phủ còn dư lại 9 vị yêu tộc đạo quân. Không! Ngăn lại! Mau ngăn cản nó! Thực lực khá mạnh mấy vị yêu tộc đạo quân ra sức muốn ngăn trở. Nhưng là... Xoẹt! Trắng đen hình cầu nổ tung, ra đời một vệt động lòng người sáng chói kiếm quang, lướt qua những yêu tộc kia đạo quân. Ngươi giết chết rồi hồng cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 3 nguyên. Ngươi giết chết rồi trụ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 6 nguyên. Ngươi giết chết rồi hồng cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 3 nguyên. Trong nháy mắt, mới vừa rồi trọng thương kia 6 vị yêu tộc đạo quân, cũng mất đi tiếng thở, hình thần câu diện. Sơn Hải đạo quân. Nhân tộc, các ngươi đáng chết ta. Chỗ cực xa, bị cửu tiêu đạo quân đám người gắt gao ngăn lại vạn yêu thiên tôn, nhìn thấy màn này, cực kỳ tức giận, hắn gào thét gầm thét. Lần này, là quân thiên chí tôn chủ động tìm tới hắn, cho hắn cung cấp trợ giúp, muốn bọn họ xuất thủ tắt nhân tộc. Vạn yêu thiên tôn tự nhiên nguyện ý tiếp nhận loại này rất nhiều chỗ tốt hợp tác, bởi vì hắn cũng muốn từ Sơn Hải đạo quân trong tay lộng một ít bắt vân truyền thừa tin tức. Thật không nghĩ đến, bọn họ lại ngược lại bị nhân tộc tiêu diệt. Xuất tổn thất 12 vị đạo quân A. Mặc dù có hắn ở, yêu tộc vẫn là thứ tư vũ trụ đỉnh phong tộc quần, có thể sau yêu tộc tình cảnh, nhất định phải bị nhân tộc toàn diện chèn ép. Đáng ghét. Nhân tộc. Còn dư lại 3 vị nắm giữ thất giai hộ giáp trí bảo cường giả yêu tộc, thực hiểm đạo quân, kim lang đạo quân, thiên hồ đạo quân, đang sơ ha y sau khi, cũng đều tức giận, đau lòng không thôi. Bởi vì Giang Tử không chỉ có chém giết bọn họ yêu tộc đạo quân, còn cướp đi ngoài ra 3 y cái công kích loại, nguyên thần loại thất giai trí bảo. Bọn họ làm sao có thể không đau lòng, không tức giận giận. Đi. Rút lui. Vạn yêu thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập sự không cam lòng tâm, mang theo tộc quần còn sót lại 3 vị đạo quân, trực tiếp thuấn di rời đi mảnh này hoang vu tinh không. Hắn không dám tái chiến tiếp rồi, bởi vì dây dưa tiếp nữa, nói không chừng hắn yêu tộc đạo quân liền mất giáo. Giang Tử, cửu tiêu đạo quân đám người tộc cường giả, cũng không có đuổi theo. Cùng hoàng hốt mà chạy yêu tộc so sánh, bọn họ dĩ nhiên là rất sung sướng, cởi mở cười to. Cơ bản mục tiêu đã đạt thành, còn dư lại vạn yêu thiên tôn cùng 3 vị đạo quân, đã rất khó lại đánh chết. Cửu tiêu đạo quân cười nói, vô tận kỷ nguyên tới nay, thứ tư vũ trụ rất khó mới có một vị đạo quân vẫn lạc, mà hôm nay, người chúng ta tộc lại chém giết 12 vị yêu tộc đạo quân. Tin tức một khi truyền đi, vô luận trận chiến này phía sau, cất dấu âm như gì, cũng có thể chấn nhiếp đến những thứ kia dục dịch hạ người xấu. Kiếm Nhất đạo quân gật đầu một cái. Trường Viên đạo quân, Di La đạo quân đám người, cũng từng cái một cười lên, đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Tử. Nguyên vũ trụ không thể so với Hỗn Độn Hải, nơi này thiên địa quy tắc, nhiều nhất chỉ cho phép đạo quân cực hạn chiến lực. Cho nên, trong năm tháng khá dài, rất khó xuất hiện đạo quân rơi xuống tình huống. Nhưng là, Giang Tử xuất hiện, phá vỡ cái này thông thường. Khối này hơn trăm ngàn niên, thứ tư vũ trụ dị tộc đạo quân, liên tiếp trong tay hắn vẫn lạc. Chớ nói chi là, ở Bát Vân Khư bên ngoài đánh một trận, hắn và Minh Thiên Tôn liên thủ, trực tiếp tàn sát gần ngàn vị Hỗn Độn Hải các thế lực đạo quân cường giả. Nhìn từ điểm này, Giang Tử nghiễm nhiên trưởng thành một cái đạo quân chung kết giả. Trận chiến này chẳng qua là tộc quần chiến tranh bắt đầu, bất kể chiến tranh kết quả cuối cùng như thế nào, từ vừa mới bắt đầu, thì nhất định phải đem hết toàn lực. Giang Tử trong lòng lặng lẽ nghĩ toàn. Cho nên, trận chiến này là chấn nhiếp cuộc chiến, muốn phát huy ra thực lực của chúng ta, đánh tàn phế yêu tộc, quỷ tộc khối này hai đại đỉnh phong tộc quần, khiến thứ tư vũ trụ thế lực khác do dự, không dám gấp đi nữa toàn xuất thủ. Giang Tử rất rõ. Bất kể khối này phía sau ẩn tàng âm như gì, khẳng định đều cùng Bát Vân truyền thừa có liên quan. Cương đại như thế chân quý truyền thừa, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến thế lực khắp nơi mơ ước. Nhân tộc phải đối mặt, sợ rằng không đơn thuần là yêu tộc cùng quỷ tộc. Phải biết, thứ tư vũ trụ cường giả, cũng không chỉ là tam đại đỉnh phong tộc quần. Một ít đứng đầu tộc quần, trừ có hay không thiên tôn cường giả, ở đạo quân tầng diện lực lượng, thật ra thì cùng đỉnh phong tộc quần là không sai biệt lắm. Ngoài ra, những cái đó tôn người độc hành, nhất định cũng từng cái một đều chú ý tới cuộc chiến đấu này. Một khi nhân tộc ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, lộ ra xu thế suy sụp. Như vậy, nhóm nó trong bóng tối những thế lực kia cùng người độc hành, chỉ sợ cũng hội chen chúc tới, đi lên chia cắt chiến quả, cướp đoạt nhân tộc nội tình, cướp đoạt Bát Vân truyền thừa. Mà nhân tộc đang chiến đấu biểu hiện đáng sợ, như vậy, âm thầm những thế lực kia cùng cường giả, nhất định sẽ tiếp tục ngắm nhìn. Đây cũng là lấy Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân, Giang Tử người cầm đầu tộc Tam Cự Đầu ở an bài trận chiến này thời điểm, sở mong đợi hiệu quả. Chỉ cần cho bọn hắn nhân tộc thời gian nhất định thở dốc cơ hội, như vậy tương lai hết thảy tất cả có thể. Dù sao, liên quan tới làm sao từ đạo quân đột phá tới thiên tôn quá trình, Giang Tử đã sớm truyền thụ cho mỗi người tộc đạo quân rồi. Nói không chừng, ở thời khắc mấu chốt này, Cửu Tiêu đạo quân, Diễm Thanh đạo quân, Thích Tôn đạo quân đẳng cấp vũ cấp đạo quân chúng một cái, đã đột phá. Một khi đột phá trưởng thành thiên tôn, nhân tộc mang hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chờ ta bản tôn luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, liền có thể đột phá tới đạo quân cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ cải biến tộc quần cục diện bây giờ. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hải. Chương 633, lôi kéo cùng đầu nhập vào. Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, nhân tộc đạo quân các cường giả, thông qua ở lại chỗ này linh thể, kịp thời trao đổi hai chỗ chiến trường kết quả. Đáng tiếc, đội ngũ chúng ta trong không có Giang Tử cái này đại sát khí. Chỉ tiêu diệt 6 vị quỷ tộc đạo quân. Minh Thiên Tôn cười nói. To lớn trường điều trước bàn đá, mọi người nhất thời không nói, nhìn nhau một cái, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha. Minh Thiên Tôn khối này khiêm tốn lời nói, nếu là bị quỷ tộc cùng yêu tộc nghe, sợ rằng phải bị tức nguyên thần băng giải. Ở nguyên vũ trụ, bình thường có thể tắt một cái đạo quân hiếm khi thấy rồi. Một lần tắt xa ưu cái, khối này đặt ở lúc trước, là thế nào đều không dám nghĩ sự. Bất quá, mặc dù trận đầu cáo tiệp, nhưng chúng ta còn chưa tới buông lòng thời điểm. Cựu Tiêu đạo quân thần sắc trịnh trọng chậm rãi mở miệng. Ừ, phải thêm chặt tu luyện. Nguy cơ vị trừ, chúng ta phải gấp bội cẩn thận. Thật qua cửa ải này, người chúng ta tộc tướng hội càng cường đại hơn. Người đang ngồi tộc cường giả, mỗi một người đều tràn đầy cảm giác cấp bách. Từ thứ nhì vũ trụ, đệ tam vũ trụ nhân tộc cơ hồ chịu khổ diệt tộc, rồi đến lần này yêu tộc, quỷ tộc đột nhiên liên thủ tập kích bọn họ thứ tư vũ trụ nhân tộc. Chuỗi này sự kiện phía sau, phảng phất ẩn tàng một cái đại thủ, đang thao túng hết thảy. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu đạo quân đám người tộc cường giả đều tin tưởng, coi như đánh cho tàn phế yêu tộc cùng quỷ tộc, sự tình cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Ở thứ tư vũ trụ, có thể uy hiếp được nhân tộc, không chỉ có riêng là yêu tộc cùng quỷ tộc. Dù sao nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc hạn chế, là đạo quân cực hạn chiến lực. Một ít đứng đầu tộc quần coi như không có thiên tôn, bọn họ ở đạo quân tầng diện lực lượng, cũng không so với đỉnh phong tộc quần chênh lệch. Tỷ như cùng nhân tộc gần gũi đứng đầu tộc quần Hoàng Kim tộc. Bộ tộc này lão tổ Kỳ Long đạo quân, chính là một cái đứng đầu vũ cấp đạo quân, ở thứ tư vũ trụ cũng là hạng hàng đầu cường giả. Hơn nữa cai tộc đạo quân số lượng, càng là đạt tới 10 vị. Ngoài ra, ngoại trừ những thứ kia đứng đầu tộc quần, còn có một cái thiên tôn người độc hành, chỉ sợ cũng muốn từ nhân tộc trên người chia một chén canh. Bọn họ có lẽ không phải là ôm tắt nhân tộc mục đích, hoàn toàn là hướng về phía Bát Vân truyền thừa tới, muốn phải bắt được tu thành vĩnh hằng cơ hội. Nhưng bọn hắn chỉ phải ra tay, cũng đủ để cho nhân tộc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thiên tôn người độc hành bên trong, chỉ có Thanh Thạch tiền bối, Liêu Thiên Tôn, quan hệ cùng ta cũng còn khá, chẳng qua là, ở vĩnh hằng trước mặt, những thứ này giao tình cũng không biết tụ không bền chắc rồi. Giang Tử khẽ gật đầu một cái. Tư nhân giao tình, tại loại này đại cơ duyên trước mặt, thật đúng là nói không chừng. Bất kể Thanh Thạch tiền bối có mục đích gì, nhưng hắn dù sao cùng ta trái đất nhất mạch có rất lớn sâu xa, cũng một mực ở bảo vệ Giang Đậu Đậu. Nếu là hắn yêu cầu tu thành vĩnh hằng phương pháp, ta ngược lại là có thể phân ra bộ phận truyền thừa tin tức cho hắn, có lẽ, cũng có thể khiến hắn ra tay giúp chúng ta tộc một cái. Giang Tử trong lòng tính toán. Thứ tư vũ trụ trừ bỏ bị vĩnh cửu trấn áp Tử Tiêu Thiên Tôn, tổng cộng có 11 vị thiên tôn cường giả. Tam đại đỉnh phong tộc quần các một, những thứ khác 8 vị đều là người độc hành. Bất quá chân chính coi như, lớn nhất lệnh Giang Tử nhìn không thấu, chính là Thanh Thạch Thiên Tôn. Tựa hồ, trên địa cầu phát sinh hết thảy, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện Thanh Thạch Thiên Tôn hình dáng. Nói xác thực, hình như là hắn lớn lên trong quy tích, thật giống như đều có thể tìm được Thanh Thạch Thiên Tôn tồn tại. Bất kể như thế nào, Thanh Thạch tiền bối không có đối với ta cùng Giang Đậu Đậu biểu hiện ra cái gì ác ý, từ trước mắt đến xem, là đáng tin cậy. Giang Tử thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn linh thức, ở hoàn toàn yên tĩnh trong hư không lần nữa hội tụ, hóa thành bắt chân cửu thủ thập vi cự thú cùng mặt xanh nanh vàng xích kim quỷ vật. Lần này, hai đại đỉnh phong tộc quần thiên tôn, có vẻ hơi yên lặng, bầu không khí rất trầm thấp, lại ẩn tàng muốn phát tiết lại không thể nào phát tiết lửa giận. Cùng những cái đó tôn người độc hành so sánh, bọn họ đều có tộc quần khiên bán, bình thường làm việc sẽ băn khoăn rất nhiều. Nếu như là cái loại này vô khiên vô quải người độc hành, vậy bọn họ căn bản sẽ không nắm lần tổn thất này để ở trong lòng. Ta yêu tộc tổn thất nặng nề. Vạn Yêu Thiên Tôn thanh âm khàn khàn. Chúng ta quỷ tộc cũng vậy, ta vờ không nghĩ ra, là cái gì nhân tộc cũng sẽ có nhiều như vậy thất giai trí bảo, cùng với số lớn lục giai trí bảo. Diêm Đô Thiên Tôn cắn răng. Hẳn là từ Bát Vân trong truyền thừa lấy được, chúng ta khinh thường, cho là có rồi quân thiên thánh địa ủng hộ, là có thể nghiền ép nhân tộc, lại không nghĩ rằng. Vạn Yêu Thiên Tôn giọng rất khổ sở. Vốn là, suy nghĩ hai chúng ta tộc liên thủ, bằng vào rất nhiều thất giai trí bảo cùng kia hai món bát giai trí bảo, là có thể nhất cử tắt nhân tộc cao tầng lực lượng. Bây giờ nhìn lại, đan dựa vào chúng ta hai tộc lực lượng, còn con ở thỉa ưu rất nhiều, phải mượn những thứ kia phụ thuộc ngươi và ta hai tộc đứng đầu tộc quần. Diêm Đô Thiên Tôn trầm giọng nói, hừ, như NG cao ý này đứng đầu tộc quần, nếu là không chỗ tốt, liền muốn để cho bọn họ đi liều mạng tử chiến đấu, căn bản không khả năng. Vạn Yêu Thiên Tôn lạnh rên một tiếng. Không có cách nào nhiều nhất đẳng cấp diệt nhân tộc sau khi cho bọn hắn chia một ít bắt vân truyền thừa tin tức, đứng đầu tộc quần không có trời tôn trấn giữ, liền coi như bọn họ đạo quân số lượng rất nhiều, cũng rất tốt khống chế. Bây giờ trọng yếu nhất là tắt nhân tộc, nếu không chờ bọn hắn mượn bắt vân truyền thừa đào tạo được càng nhiều hơn đạo quân, thiên tôn cường giả, chúng ta đây liền lại không có bất kỳ cơ hội. Chỉ có thể như vậy. Yêu tộc, quỷ tộc đều có riêng mình phụ thuộc tộc quần, tạo thành hai trận doanh lớn. Đương nhiên nhân tộc cũng có phụ thuộc tộc quần. Tỷ như Đạo Minh, từ trên bản chất mà nói, chính là một cái lấy nhân tộc làm trụ cột tộc quần trận doanh. Chỉ bất quá, bây giờ chẳng qua là chàng này tộc quần chiến tranh mới bắt đầu giai đoạn, tam đại đỉnh phong tộc quần cũng không có đụng tới phụ thuộc tộc quần lực lượng. Bởi vì có thể tham dự cuộc chiến tranh này, đầu tiên nhất định là những thứ kia phụ thuộc tộc quần đạo quân cường giả. Mà những thứ kia đạo quân cũng không phải người ngu, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm con cờ thí, không chỗ tốt lời nói. Bọn họ căn bản sẽ không đi mạo hiểm. Lúc mới bắt đầu, Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn cho là nắm chắc phần thắng, đẳng cấp diệt nhân tộc, căn bản không cần phải nắm chỗ tốt phân cho những thứ kia phụ thuộc tộc quần. Nhưng kết quả của trận chiến này, khiến hai đại thiên tôn không thể không thay đổi kế hoạch, lập tức bắt đầu lôi kéo những thứ kia nắm giữ đạo quân đứng đầu tộc quần. Bọn họ lôi kéo rất nhanh lấy được đáp lại. Tỷ như yêu tộc bên này, vốn là phụ thuộc yêu tộc một đám đứng đầu tộc quần, phái ra một cái đại biểu, cùng Vạn Yêu Thiên Tôn đối thoại. Vạn Yêu Thiên Tôn, trận chiến này chiến quả đã truyền ra, nhân tộc thực lực cực mạnh. Mà chúng ta những thứ này đứng đầu tộc quần, có rất nhiều tộc quần đều chỉ có 1-2, 2-3 cái đạo quân, bất kể người nào bỏ mình, đối với cái đó tộc quần mà nói, đều là một tràng tai nạn. Chúng ta không thể không cẩn thận, cho nên, muốn chúng ta tham chiến, phải đáp ứng chúng ta 4 người điều kiện. Nói, Vạn Yêu Thiên Tôn mở miệng. 1. Nếu như chúng ta tham chiến, phải để cho chúng ta tụ tập trung một chỗ, không thể tách ra. 2. Nếu như chúng ta trung gian có ai bỏ mình, kia yêu tộc phải đối xử tử tế hắn tộc quần, lại tộc quần cương vực không thể thu nhỏ lại, ngoại tộc cường giả cũng không thể nhúng tay kỳ tộc bầy phát triển. 3. Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu như các ngươi từ nhân tộc tay ở bên trong lấy được cờ rồi bắt vân truyền thừa, chúng ta không cầu nhiều, chỉ cầu làm sao trưởng thành thiên tôn cường giả truyền thừa cùng tâm đắc tu luyện. 4. Đem tới nếu như yêu tộc có thể khai thác thánh địa vũ trụ, kia phải lưu một thành không gian, cho chúng ta những thứ này phụ thuộc yêu tộc đứng đầu tộc quần. Hiển nhiên, những thứ này phụ thuộc tộc quần lẫn nhau giữa sớm có câu thông, bọn họ tăng lên điều kiện cũng là trải qua cân nhắc, không có đòi hỏi nhiều vậy loạn ra điều kiện. Giống truyền thừa kinh nghiệm, bọn họ chỉ sở cầu trưởng thành thiên tôn cường giả truyền thừa. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, chỉ cần tộc quần có thể sinh ra một cái thiên tôn cường giả, vậy bọn họ tộc quần thì có trở thành đỉnh phong tộc quần căn cơ. Những điều kiện này, ta có thể đáp ứng các ngươi. Vạn yêu thiên tôn hơi chút suy nghĩ sau khi, liền đáp ứng. Bên kia, quỷ tộc lôi kéo bọn họ phụ thuộc tộc quần, lấy được đáp lại cũng cùng cái này không sai biệt lắm. Tóm lại, hai đại đỉnh phong tộc quần lần thứ hai động tác, khiến thứ tư vũ trụ rất nhiều đứng đầu tộc quần, cũng gia nhập trận này chưa từng có trong lịch sử tộc quần chiến tranh. Nhân tộc cương vực, một viên thông thường sinh mệnh tinh cầu, cuộc sống mấy chục tỷ nhân tộc. Tinh cầu trên đất liền trống không, trên biển, nổi lơ lửng tiên đảo, mặt đất chính là có từng ngọn cao vút trong mây cao ốc cao chọc trời. Văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu luyện văn minh kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ. Lúc này, ở một tòa cao ốc cao chọc trời đỉnh cấp, ồn ào. Một bóng người mờ ảo dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành một vị mặc hắc kim trường bào, khoác màu xanh lá cây thanh niên tóc dài nam tử. Mặt mũi của hắn tự nam tự nữ, tuấn tú vô cùng, một đôi tròng mắt hiện lên điểm một cái ánh sáng, mỗi một điểm ánh sáng đều giống như ẩn tàng một cái vũ trụ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, sau lưng nhất thời xuất hiện ba bóng người. Một là khôi ngô như núi nham thạch sinh mệnh, một là đáng yêu hoàng mao tiểu thú, một là toàn thân tràn ngập ngọn lửa sinh vật quái dị. Bọn họ mơ hồ tản ra khí tức, đều là đạo quân cấp bậc. Lao tổ. Khối này ba gã đạo quân cường giả cung kính hành lễ. Ngay ta y viên tinh cầu này tạm thời ở. Thanh niên nam tử này nhẹ giọng nói. Lần này yêu tộc bị thua thiệt nhiều, quỷ tộc cũng tổn thất nặng nề. Sau đó, khối này hai tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực lôi kéo những thứ kia đứng đầu tộc quần. Tập hợp lại. Sau đó vén lên càng thật lớn tộc quần chiến tranh. Chỉ bất quá, nhiều như vậy tộc quần, hẳn yêu cầu thời gian nhất định mới có thể đóng hết. Mà những thứ kia vốn là trong bóng tối dục dịch thiên tôn người độc hành, sau trận chiến này, chỉ sợ cũng phải có chút do dự. Cứ như vậy, nhân tộc thì có cơ hội thở dốc. Chàng thanh niên giống như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đang cùng ba tên thủ hạ bày tỏ. Cuối cùng, hắn lắc đầu một cái, thật là chia rẽ, cứu căn nguyên, bọn họ hay lại là khuyết một cái chủ định a. Toàn bộ thứ tư vũ trụ, tam đại đỉnh phong tộc quần cộng lại, cùng những thứ kia độc hành thiên tôn cường giả so sánh, cũng gõ không được bao nhiêu. Mà thiên tôn người độc hành, ở xảy ra bất ngờ đại phong bạo trước mặt, tự nhiên cũng có riêng mình dự định. Chỉ bất quá, nhân tộc buộc phát ra nội tình cùng thực lực, chấn nhiếp những ngày qua tôn người độc hành, để cho bọn họ sinh ra do dự tâm lý. Nhân tộc cương vực, đạo minh thiên đỉnh, đạo quân điện, Giang Tử, Di La đạo quân, Trường Viên đạo quân, bốn người bọn họ chính ở trong điện uống rượu bàn luận. Khoảng cách trước trận chiến ấy, đã qua hơn một tháng. Những người khác tộc cường giả đều đang bế quan tu luyện, chỉ có ba người bọn họ tại tòa trấn tộc quần. Yêu tộc, quỷ tộc đến bây giờ cũng không có nhúc nhích. Di La đạo quân trầm giọng nói, cuộc chiến tranh này là hai tộc bọn họ khơi mào, ta không tin tưởng bọn họ hội đơn giản như vậy buông tha. Lấy vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn phong cách hành sự đến xem, âm thầm nhất định là có động tác. Bọn họ tộc quần vừa mới bị thương nặng, hẳn không muốn lại như vậy liều lĩnh. Mà là muốn càng vững vàng, để tránh cho những thứ khác đứng đầu tộc quần thế lực làm áo cưới. Giang Từ nhẹ giọng nói. Đứng đầu tộc quần. Trường Viên đạo quân khẽ cau mày một cái. Nhưng không đơn thuần là những tộc quần khác, còn có những cái đó tôn người độc hành, đều là đủ để ảnh hưởng chiến tranh thế đi lực lượng. Giang Từ đem mình trước lo lắng nói ra. Tử Tiêu thiên tôn nói cho ta biết các loại, căn cứ hắn giám sát, bây giờ đã có không thấp hơn 5 vị thiên tôn cường giả, lặng lẽ tiến vào chúng ta tộc cương vực. Chẳng qua là đều không có gì đại động tĩnh, đoán chừng đều là thiên tôn người độc hành. Hắn cuối cùng lại nói, thiên tôn người độc hành. Di La đạo quân, Trường Viên đạo quân trong mắt đều thoáng qua một tia vẻ kiên kỵ. Bọn họ không có tự đại đến cho là có rồi thất giai trí bảo, là có thể khiêu chiến thiên tôn cường giả. Bất kỳ một cái nào thiên tôn, đối với đạo quân mà nói, đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bất quá bây giờ tình thế cũng còn khá, trước trận chiến ấy chiến quả, để cho ta tộc gặp phải tình thế đã khá nhiều. Đã có không ít tộc quần chủ động tới đầu dựa vào chúng ta rồi. Giang Tử cười nói. Đúng vậy, không tính là phổ thông tộc quần, những thứ kia đầu dựa vào chúng ta đứng đầu tộc quần, ít nhất đều có một vị đạo quân cường giả, bọn họ cộng lại đạo quân số lượng, đã đến gần 100 vị. Di La đạo quân cũng cười lên. Hy vọng càng ngày càng nhiều. Trường Viên Đạo Quân gật đầu một cái. Ở trận chiến đầu tiên trước, cho dù là đạo minh bản thân phụ thuộc tộc quần, như NGKI này đạo quân cường giả đều rất giàu hoạt, sẽ không dễ dàng là nhân tộc liều mạng. Bọn họ lo lắng nhân tộc gánh không được ngoài ra hai đại đỉnh phong tộc quần thế công, tự nhiên không muốn đi chịu chết. Cho nên, lúc mới bắt đầu, nhân tộc liền dứt khoát không có đi xin những thứ kia phụ thuộc tộc quần đạo quân. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, nhân tộc trận đầu đại thắng, cho những thứ kia phụ thuộc đạo minh tộc quần ăn viên thuốc can thần, kiến thức nhân tộc nội tình cùng thực lực. Bây giờ, coi là đạo minh bản thân đạo quân, hơn nữa tân đầu nhập vào lực lượng gần 100 vị đạo quân. Coi như yêu tộc trận doanh cùng quỷ tộc trận doanh có thể kéo bó đến lượn nở dê lớn đứng đầu tộc quần, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Ta lo lắng duy nhất, chính là những cái đó tôn người độc hành, nếu như bọn họ cũng đối với nhân tộc xuất thủ, thế cục kia liền không tốt lắm rồi. Giang Từ nhẹ giọng nói, Di La đạo quân cùng Trường Viên đạo quân cũng như mày, đây là cái vấn đề lớn. Trận chiến đầu tiên sau khi kết thúc, đã qua hơn một tháng thời gian, còn không có một thiên tôn người độc hành nguyện ý đứng ở nhân tộc trận doanh. Ở nguyên vũ trụ, thiên tôn cường giả, là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nếu như nhân tộc chỉ có một vị minh thiên tôn chấn giữ, mà địch nhân có 18 cái, nhân tộc nhất định là đại hoàn cảnh xấu. Địch nhân chỉ cần phân ra một cái thiên tôn đến cuốn lấy minh thiên tôn, những thứ khác thiên tôn cường giả liền có thể tứ vô kỵ đạn xuất thủ, tiến tới bị thương nặng nhân tộc. Đang lúc Giang Tử, Di La đạo quân, Trường Viên đạo quân thảo luận lúc. Ừ. Đồng nhiên, Giang Tử lật tay lấy ra một khối màu xanh bằng đá lệnh bài. Di La đạo quân cùng Trường Viên đạo quân có chút hiếu kỳ nhìn. Giang Tử mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên nói, Thất sư huynh, Trường Viễn sư huynh, ta có chuyện bận, chuyện này nếu là làm xong, đối với lần này chiến đấu sẽ có trợ giúp cực lớn. Các ngươi nếu như có chuyện khẩn yếu, có thể đưa tin cho ta. Được, ngươi nhanh đi đi. Di La đạo quân cười nói, đối với tộc quần chiến tranh có trợ giúp. Đi nhanh đi nhanh. Trường Viên đạo quân trực tiếp thúc giục. Giang Tử gật đầu một cái, trực tiếp thuấn di đi tới đạo minh thiên đỉnh tinh không truyền tống sân thượng, sau đó truyền tống về đến trái đất. Một tháng nhiều tiền, trận chiến ấy sau khi kết thúc, hắn liền liên lạc Thanh Thạch Thiên Tôn. Bây giờ, vị này thần bí tồn tại rốt cuộc cho hắn thơ hồi âm, muốn trên địa cầu thấy hắn. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 634, bí mật chuyện. Trái đất, Bắc Sơn Phủ, Thông Thiên Tiểu Khu. Tính toán thời gian, bây giờ đã là Tân Nguyệt Kỷ 4 năm 3155. Hơn 4 vạn năm đi qua, trái đất xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, chỉ có Thông Thiên Tiểu Khu không thay đổi chút nào. Giờ phút này, Giang Tử thông qua truy hệ nờ tống trận trở về tới địa cầu, chống rông xuất hiện ở biệt thự của nhà mình bên trong, sau đó đi về phía biệt thự hậu viện. Nơi này là trái đất nhất mạch thánh địa, tự nhiên có chúng rất cường đại tu luyện giả hộ vệ trong chừng. Nhưng là, làm Giang Tử từ trước mặt bọn họ đi qua lúc, những hộ vệ này căn bản không thấy được hắn, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Rất nhanh, Giang Tử đi tới một nơi cổ đại hạ lối kiến trúc trong lâm viên. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy. Trong vườn, còn trồng trọt rất nhiều đến từ vũ trụ các nơi chân quý hoa cỏ, đủ loại hình thái đóa hoa, đủ mọi màu sắc, phảng phất tiên cảnh. Hơn nữa, còn có đủ loại linh khí 10 phần động vật phi cầm. Có thể nhìn thấy, Thanh Thạch Thiên Tôn đang ở trong vườn treo chọc toàn một cái lông chim vàng chim nhỏ. Thanh Thạch tiền bối. Giang Tử đi tới, cung kính hành lễ. Nhà ngươi cái vườn này thật không tệ. Thanh Thạch Thiên Tôn cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn ở không người trêu chọc điểu. Đây cũng là xin chân chính Lâm Viên đại sư đến bố trí cục diện, nhìn qua liền giống như thiên thành, không có một ti công tượng điều khắc vết tích. Hắn khen ngợi lắc đầu một cái. Sau đó lại nói, có quyền thế chính là không giống nhau, đều không cần hạ lệnh, vô số có tài năng sinh mệnh liền sẽ giúp ngươi nắm sự tình làm thật xinh đẹp. Ta mặc dù là cao cao tại thượng thiên tôn cương giả, lại không có một chút quyền thế, xem ra, ta cũng phải tìm cái thế lực. Đi kiếm cái minh chủ, thủ lĩnh các loại, làm một làm, thỏa nguyện một chút. Giang Tử tiếp lời cha, cười nói, tiền bối nếu là gia nhập ta đạo minh, địa vị khẳng định. Làm sao? Mời ta đi làm đạo minh lãnh tụ. Thanh Thạch Thiên Tôn đánh gây hắn, cười dẫn nói, các ngươi nhân tộc nguyện ý ta là tối cao. Giang Tử cười cười xấu hổ. Làm sao có thể? Nhân tộc là đỉnh phong tộc quần, không có một đỉnh phong tộc quần hội lấy một cái ngoại tộc người mạnh là vua, đây là khắc ở trong xương tiêu ngạo. Thanh Thạch Thiên Tôn mặc dù bình thường duy trì nhân tộc hình thái, nhưng Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân đều cùng Giang Tử nói qua, vị này thần bí tồn tại cũng không phải nhân tộc. Cụ thể là máu gì mạch chủng tộc, không có ai biết, đây cũng là một cái mê. Cho nên, nếu như Thanh Thạch Thiên Tôn thực sự gia nhập đạo minh, tối đa cũng là vị xếp hạng thứ 3, chân chính quyền lực khẳng định nắm không được bao nhiêu. Cho ta làm, ta cũng không làm, ta một người tiêu sái nhàn nhã. Thanh Thạch Thiên Tôn lại lắc đầu. Hơn nữa, các ngươi nhân tộc thế cục bây giờ cũng không hay, mặc dù nặng sang yêu tộc, quỷ tộc, nhưng trong tối còn có lớn hơn gió bão đang nổi lên. Để cho ta lúc này gia nhập đạo minh, ta cũng không đốc. Xem ra tiền bối cũng đang chăm chú gần đây thế cục. Giang Tử cũng thu hồi nụ cười. Hắn nghiêm mặt nói, tiền bối nói đúng, mặc dù ta ở Bát Vân Khư lấy được số lớn lục giai trí bảo, cùng không ít thất giai trí bảo, cường hóa nhân tộc nội tình cùng thực lực. Nhưng đối mặt chư địch hoàn tí cục diện, bây giờ còn là cần ngoại lực trợ giúp, không biết tiền bối có khả năng hay không, gia nhập chúng ta tộc trận doanh. Thanh Thạch Thiên Tôn ở bên cạnh một cái ghế mây ngồi xuống, cười nói, nhân tộc hưng suy, không có quan hệ gì với ta, ta cũng chẳng muốn quản. Liền coi như các ngươi nhân tộc diệt vong, chỉ cần Giang Đậu Đậu không việc gì là được. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Giang Đậu Đậu quan hệ, ta ngay cả ngươi đều lười được quản. Đậu Đậu. Giang Tử sửng sốt. Tiền bối, Đậu Đậu trên người kết quả ẩn tàng bí mật gì? Hắn liền vội vàng truy hỏi. Thanh Thạch Thiên Tôn lại lắc đầu một cái, đến nên lúc nói cho ngươi biết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, bây giờ nhìn ở Giang Đậu Đậu mặt mũi của, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một chút điểm tình báo. Tiền bối mời nói. Giang Tử lập tức lên tinh thần. Một, các ngươi có thể đi mời Liếu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn, hai người bọn họ ở thứ tư vũ trụ Thiên Tôn người độc hành bên trong, coi như là tương đối tin thủ cam kết. Chỉ cần ngươi chịu xuất ra tu luyện tới Thiên Tôn cực hạn tin tức, mới có thể xin động đến bọn hắn. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, đem những này ghi ở trong lòng. Liêu Thiên Tôn, hắn là tiếp xúc qua, là một thích đánh cuộc Thiên Tôn cường giả. Liệt Sơn Thiên Tôn ngược lại chưa từng nghe qua, hẳn rất ít ở thứ tư vũ trụ hoạt động. Bất quá nếu Thanh Thạch Thiên Tôn chủ động đề cử, kia hẳn không có vấn đề. Nhị, lần này tộc quần chiến tranh căn nguyên là ở thượng giới. Thanh Thạch Thiên Tôn lại nói, thượng giới. Giang Tử trong lòng cả kinh, thật đúng là bị hắn đã đoán đúng. Ở phát hiện Vạn Yêu Thiên Tôn trên người bắt giai hộ giáp trí bảo thời điểm, hắn thì có qua cái ý niệm này, nhưng một mực không dám xác nhận. Bây giờ, Thanh Thạch Thiên Tôn giúp hắn xác nhận. Tiền bối, làm sao ngươi biết điều này? Giang Tử truy hỏi. Ta tự có ta con đường, ngươi không cần hỏi nhiều. Thanh Thạch Thiên Tôn lắc đầu một cái. Sau đó hắn lại nghiêm mặt nói, ta lần này cho ngươi cung cấp hai cái này tình báo, chẳng qua là xem ở Giang Đậu Đậu mặt mũi của. Nếu thượng giới đã nhúng tay hỗn độn hải thế lực phân tranh, chắc hẳn đã bắt đầu đang tìm cái gì rồi. Như vậy thứ nhất, cách bọn họ phát hiện Giang Đậu Đậu, hẳn cũng không xa. Cho nên, ngươi phải mau sớm lớn lên. Giang Tử thần sắc như thường, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thanh Thạch Thiên Tôn mặc dù không có cho hắn tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng khối này đôi câu vài lời bên trong, lại giống như là ẩn tàng kinh thiên đại bí mật. Rất sớm trước, Thanh Thạch Thiên Tôn cũng đã nói, Giang Đậu Đậu trên người bí mật quan hệ trọng đại, không thể bại lộ. Lấy Thanh Thạch Thiên Tôn thực lực, ở toàn bộ hỗn độn hải đều là xếp hạng hàng đầu, ngay cả Tử Tiêu Thiên Tôn cùng Minh Thiên Tôn đều nói không nhìn thấu hắn. Giang Đậu Đậu trên người bí mật có thể để cho Thanh Thạch Thiên Tôn coi trọng như vậy cùng cảnh giác, Giang Tử tự nhiên cũng không có buông lòng cảnh giác. Trong lòng của hắn một mực có cảm giác cấp bách. Lại không nghĩ rằng, Giang Đậu Đậu trên người bí mật, lại cùng thượng giới có liên quan. Là tinh giới sao? Hay là đến từ nguyên giới thế lực? Giang Tử không hỏi nhiều nữa, hắn biết rõ coi như hỏi, cũng không chiếm được câu trả lời. Hắn cung kính nói, văn bối nhớ kỹ. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, tiền bối hắn biết, ta mặc dù lấy được Bát Vân truyền thừa, nhưng bởi vì hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có thể kiểm tra thiên tôn cực hạn truyền thừa. Bất quá. Ta còn biết một ít liên quan tới tu thành vĩnh hằng tin tức, đều tại Mai Ngọc Giản này bên trong, tiền bối cứ việc cầm đi. Giang Tử vừa nói, đồng thời lật tay lấy ra một cái Ngọc Giản. Thanh Thạch Thiên Tôn lại không có nhận lấy đi, hắn lắc đầu cười nói, coi là tiểu tử ngươi có lòng, nếu như là Bát Vân nòng cốt truyền thừa, ta ngược lại thật ra yêu cầu. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể cung cấp cho ta một ít dễ hiểu truyền thừa tin tức, đối với ta không có gì trợ giúp. Giang Tử trong lòng hơi động, hắn càng phát giác Thanh Thạch Thiên Tôn thần bí khó lường. Phải biết, hắn cũng không có hướng ngoại giới tiết lộ qua Bát Vân truyền thừa nòng cốt cùng vòng ngoài phân chia, nhưng Thanh Thạch Thiên Tôn lại rất rõ một điểm này, giống như là đã sớm biết Bát Vân truyền thừa tình huống. Nôn Tấn Vũ Thử, chúng ta lần sau gặp lại đi, mau sớm lớn lên, chờ sau này, có lẽ ngươi có thể giúp được ta giúp cái gì. Thanh Thạch Thiên Tôn cười một tiếng. Sau khi nói xong, liền hư không tiêu thất không thấy. Giang Tử như cũ không người thi lễ một cái, sau đó đứng tại chỗ, lâm vào cân nhắc. Hắn đang suy tư Thanh Thạch Thiên Tôn thực lực, cùng với lai lịch thân phận. Ta hiểu biết liên quan tới tu thành vĩnh hằng tin tức, mặc dù chỉ là một điểm nửa điểm. Nhưng nếu như xuất ra đi, tuyệt đối có thể để cho những cái đó tôn cường giả điên cuồng. Nhưng là ở Thanh Thạch tiền bối trong mắt, lại không đáng nhắc tới. Như vậy suy đoán, Thanh Thạch Thiên Tôn ít nhất hẳn là một vị ba bước Thiên Tôn, chính là không biết có hay không đạt tới Thiên Tôn cực hạn. Đây là một rất thực lực khủng bố, bởi vì roi mắt toàn bộ hỗn độn hải, ba bước Thiên Tôn tầng thứ cường giả cũng liền ở 10 trái phải. Mà lai lịch thân phận phương diện, Giang Tử vừa mới cũng có suy đoán. Bởi vì kia hai cái trong tình báo nhắc tới thượng giới. Mặc dù Thanh Thạch Thiên Tôn không có tiết lộ tình báo của mình nguồn, nhưng thượng giới cái này hai chữ khiến Giang Tử liên tưởng đến Thanh Xương tộc quần, cái đó được đặt tên là Thanh Nguyên tộc tộc quần. Lúc trước Bát Vân thần tướng đã nói với hắn, nguyên giới đại quân bước lên cuối cùng đường trước, ở nguyên giới hỗn độn hải để lại một nhánh đoạn hậu lực lượng. Giang Tử thông qua Bát Vân các những thứ kia truyền thừa thạch biết được, phụ trách đoạn hậu chính là Thiên Vũ tộc cùng Thanh Nguyên tộc. Chỉ bất quá, sau đó Thiên Vũ thần tướng phản bội, khối này đưa đến nguyên giới đại quân chinh chiến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà Thanh Nguyên tộc các tổ tiên lại đang không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại lúc trước, cùng thượng giới mở ra qua một lần đại chiến khoáng thế, cuối cùng tộc quần thực lực rất xuống ngàn trượng, biến mất ở bên trong dòng sông thời gian. Chẳng qua là ở nguyên giới hỗn độn hải giữ lại tiếp theo nhiều bọn họ tồn tại qua vết tích. Tỷ như trận chiến ấy khiến nguyên giới hỗn độn hải nhiều hơn đến hai cái tuyệt địa, Huyền Hoàng Sơn cùng Lưu Kim Hà. Còn có tòa kia thần bí theo dõi không gian. Thanh Xương, Thanh Thạch. Tên tương tự như vậy, có lẽ, Thanh Thạch tiền bối chính là Thanh Nguyên tộc hậu nhân, thông qua một ít thủ đoạn được tồn tại đến nay. Giang Tử cuối cùng làm ra suy đoán, vẫn không có chắc chắn câu trả lời. Hắn hiểu được, chỉ có thực lực của mình thỏa mãn Thanh Thạch Thiên Tôn yêu cầu, mới được câu trả lời mong muốn. Sau đó, Giang Tử không làm kinh động trái đất nhất mạch bất luận kẻ nào, lại truyền tống rời đi trái đất, lần nữa trở lại Đạo Minh Thiên Đỉnh. Sơn Hải đại nhân, Giang Tử đại nhân, bái kiến đạo quân. Giang Tử đi ở một tòa tọa tiên cung phù đảo giữa, chỗ đi qua, những thứ kia chân quân, kiếp tiên đều cùng kính hành lễ. Tộc quân chiến tranh. Hắn nhìn những thứ kia rộng lớn cung điện, mặc dù mắt không thấy đường những thứ khác đạo quân cường giả, nhưng hắn có thể cảm giác được từng cổ một khí tức cường đại, liền giấu ở những cung điện này bên trong. Bây giờ, Đạo Minh Thiên Đỉnh coi như Đạo Minh đại bản doanh, không chỉ có tụ tập nhân tộc hơn 20 vị đạo quân cường giả, còn tụ tập hơn 100 vị còn lại các đứng đầu tộc quần đạo quân. Khối này hơn 100 vị đạo quân cường giả, có hơn 80 vị vốn chính là phụ thuộc nhân tộc Đạo Minh cường giả. Còn lại gần 100 vị là gần đây đầu nhập vào gia nhập Đạo Minh. Tổng kết hơn 200 vị đạo quân cường giả, hiện tại cũng đang vì chiến tranh sắp đến xúc thế chuẩn bị. Giang Tử, từ đằng xa Cửu Tiêu Điện đi ra một đạo mặc áo giáp màu vàng nóng thân ảnh của, chính là Cửu Tiêu đạo quân bản tôn. Sư tôn. Giang Tử nghênh đón, cung kính thi lễ một cái. Người đến ta đây, là có chuyện. Cửu Tiêu đạo quân cười hỏi. Thật ra thì dựa theo thầy trò tôn ti, hắn không cần đặc biệt ra nên tiếp Giang Tử. Chẳng qua là bây giờ nhân tộc đối mặt nguy cục, mà Cửu Tiêu đạo quân lại vừa là khống chế toàn bộ đại cục nhân. Giống tiếp đại những diễn viên đó động xin vào dựa vào thế lực, chỉnh hợp an bài các thế lực cường giả, đều là Cửu Tiêu đạo quân đang làm. Hắn ra nên tiếp Giang Tử, cũng là thói quen mà thôi. Hơn nữa nhân tộc cường giả phổ thông không việc gì cũng sẽ không tới nơi này quấy rầy Cửu Tiêu đạo quân, nếu đã tới, nhất định là có chuyện. Là có một chuyện tốt, đến cố ý báo cho biết sư tôn. Giang Tử cười nói. Ồ, Cửu Tiêu đạo quân hứng thú rồi. Ta mới vừa rồi nhận được tin tức, Liêu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn, là có thể bị chúng ta mời đối tượng. Chỉ cần sư tôn nắm khối này hai cái ngọc giản cho bọn hắn, cũng cam kết lấy hậu nhân tộc mở ra thánh địa vũ trụ, có bọn họ không gian sinh tồn. Giang Tử vừa nói, một bên lấy ra hai cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản tin tức, chính là tu luyện tới Thiên Tôn cực hạn phương pháp. Được, tốt, được. Cửu Tiêu đạo quân nhất thời mừng rỡ không thôi. Thiên Tôn người độc hành phần lớn tính cách dở hơi, mỗi một cũng rất khó lôi kéo. Ta trước vẫn còn ở buồn toàn làm sao lôi kéo những cái đó tôn người độc hành, không nghĩ tới ngươi liền cho ta đưa phần đại lễ. Hắn cười to nói. Đúng rồi, ngươi tin tức là từ đâu tới? Thiên Tôn người độc hành tính cách cũng đều là cực kỳ tin tức bí ẩn, người bên cạnh rất khó biết rõ. Cửu Tiêu đạo quân lại hỏi. Là Thanh Thạch Thiên Tôn nói cho ta biết. Giang Tử cũng không có dấu dếm. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị đã không giống như xưa, những bí mật này coi như bại lộ cũng không có gì, ở nhân tộc người nào lại dám đến tìm hắn để gây sự. Thanh Thạch Thiên Tôn. Khó trách. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn. Tử Tiêu Thiên Tôn thông Thiên Sơn Hà Đồ, tại một mực giám sát không tới địa cầu, cho đến ngươi từ trái đất đi ra, trái đất mới một lần nữa bị thông Thiên Sơn Hà Đồ giám sát đến. Nhắc tới, năm đó còn là hắn từ người chúng ta tộc trong tay phải đi trái đất. Hắn giọng mặc dù bình đạm, lại để cho Giang Tử thất kinh. Thanh Thạch Thiên Tôn phải đi trái đất. Khối này vậy là cái gì tình huống? Đây là rất xa xưa sự tình rồi, cũng không có ghi lại đi xuống, ta cũng vậy nghe sư tôn của ta Tử Tiêu Thiên Tôn nói. Nghe nói thứ tư vũ trụ đệ nhất cá nhân tộc chính là từ trái đất đi ra, chẳng qua là sau đó, Thanh Thạch Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện, từ nhân tộc trong tay phải đi trái đất. Cửu Tiêu Đạo Quân giải thích. Giang Tử bừng tỉnh đại ngộ, không trách nhân tộc các cường giả, mỗi một người đều nói địa cầu là đạo minh nhân tộc tổ địa. Nhưng hắn trưởng thành là nhân tộc cường giả tối đỉnh lâu như vậy rồi, lại không ở nhân tộc tìm tới qua bất kỳ quan vu địa cầu tin tức. Tử Tiêu Sư Tổ là vô địch thiên tôn, Thanh Thạch Thiên Tôn có thể theo thầy tổ trong tay phải đi trái đất. Giang Tử hơi nghi hoặc một chút. Khi đó nhân tộc còn rất nhỏ yếu, sư tôn ta cũng không phải ngay từ đầu liền là vô địch thiên tôn, mà khi người đương thời tổ kỷ tỏ tộc cũng không phải sư tôn ta chủ sự. Cửu Tiêu Đạo Quân giải thích. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, xem ra là rất lâu chuyện lúc trước. Tử Tiêu Thiên Tôn lại nói, cho đến ngươi đi ra trái đất, sư tôn Thông Thiên Sơn Hà Đồ lần nữa giám sát đến địa cầu tồn tại, sau đó mới phát hiện trái đất lại ẩn tàng nhiều như vậy bí mật. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng vậy, nếu như trái đất chẳng qua là một viên thông thường sinh mệnh tinh cầu, kia Thanh Thạch Thiên Tôn cũng sẽ không phất cờ giống trống muốn đi trái đất. Nghe đến đó, Giang Tử hoàn toàn lý thanh rồi trái đất cùng đạo minh giữa nhân tộc sâu xa. Thứ tư vũ trụ nhân tộc là từ trái đất đi ra, nhưng lúc đó nhân tộc còn rất nhỏ yếu, không có thực lực phát hiện dấu trên địa cầu rất nhiều bí mật. Sau đó Thanh Thạch Thiên Tôn xuất hiện, khiến trái đất từ nhân tộc cương vực biến mất, trên địa cầu bí mật, tự nhiên cũng theo đó ẩn nút. Trái đất, trái đất. Giang Tử trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn đột nhiên phát giác, hảo như chính mi nhờ cho tới bây giờ không có thực sự nhìn rõ qua viên tinh cầu này. Lúc này, Cửu Tiêu Đạo Quân lại mang kỳ vọng, đối với Giang Tử nói, tốt lắm. Ngươi bản tôn bên kia cũng nắm chặt một chút, tranh thủ sớm ngày đột phá trở thành đạo quân, ta đây nhân tộc thắng thế càng lớn hơn. Minh bạch. Giang Tử cười gật đầu một cái, tạm thời nhấn trong lòng suy tư. Trở thành đạo quân, với hắn mà nói, cả y bản không có gì khó. Chỉ cần chờ hắn bản tôn luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, vậy hắn tùy thời đều có thể lựa chọn đột phá. Nhanh. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 635. Công thành cùng biến mất, cấu hoa. Nguyên giới Hỗn Độn Hải, ba đại tuyệt địa một trong Huyền Hoàng Sơn, đã tại cái này thế giới bao la sừng sững rồi 5 tháng khá dài. Nơi này mặc dù tràn đầy đủ để cho thiên tôn rơi xuống nguy hiểm, nhưng lại là một cái rèn luyện thân thể và nguyên thần tu luyện thánh địa. Cho nên, Hỗn Độn Hải rất nhiều thế lực cường giả, có rất nhiều đều ở chỗ này tiềm tu. Ở nơi này nhiều tiềm tu người bên trong, lại lấy Quân Thiên Thánh Địa Việt Nghiễn Thiên Tôn là tối cường. Thứ yếu chính là thứ một vũ trụ Tà Thiên Tôn cùng thứ nhì vũ trụ Huyết Nguyệt Thiên Tôn. Ba vị này Thiên Tôn ở chỗ này tiềm tu, một mặt là vì tăng lên thân thể và nguyên thần cường độ, mặt khác dĩ nhiên là tìm luyện hóa Huyền Hoàng Sơn phương pháp. Trong đó Việt Nghiễn Thiên Tôn ở chỗ này thời gian dừng lại dài nhất, đã vượt qua 100 vạn cái kỷ nguyên, nhưng đến nay đều chưa thành công. Một ngày này, khoảng cách Huyền Hoàng Sơn gần đây Việt Nghiễn Thiên Tôn, đống nhiên phát giác, Huyền Hoàng Sơn tán phát vẻ này liên tục không ngừng cường đại chí bảo khí tức. Giống như xảy ra biến hóa nào đó. Mặc dù trí bảo hơi thở cường độ không thay đổi, như cũ vượt qua xa thất giai trí bảo, nhưng hắn luôn cảm thấy thật giống như có cái gì không giống nhau. Kỳ quái. Việt Nghiễn Thiên Tôn khẽ gật đầu một cái, gần đây khối này mấy vạn năm, Huyền Hoàng Sơn xuất hiện mấy lần dị động, chắc hẳn lần này cũng vậy. Có lẽ, đây là ta luyện hóa Huyền Hoàng núi cơ hội. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Chật, hắn lại bắt đầu hào hứng thử luyện hóa Huyền Hoàng Sơn. Việt Nghiễn Thiên Tôn cũng không cảm thấy có cái gì khô khan, ở nơi này trong 5 tháng khá dài, hắn sớm thành thói quen như vậy tu luyện tiết tấu. Mở mắt nhắm mắt, khả năng một thứ cái kỷ nguyên liền đi qua. Bất quá, khối này mấy vạn năm, hắn thức tỉnh tương đối thường xuyên, hơn nữa đều cùng một nhân tộc có liên quan. Lúc ban đầu một lần, là Thiên Vũ tộc một vị vũ cấp đạo quân hướng cầu mong gì khắc cứu. Hắn bởi vì đã từng thiếu Thiên Vũ tộc đệ nhất thánh chủ nhân tình, liền hướng nhân tộc kia chủ một trưởng. Lại không nghĩ rằng nhân tộc kia ta ý hàn ở xuất thủ sau khi, lại thành công đánh chết Thiên Vũ tộc vũ cấp đạo quân, hơn nữa hoàn thành công tránh thoát hắn một trường kia. Ngay sau đó, Bát Vân Khư xuất thế, ở toàn bộ Hỗn Độn Hải huyên náo phí phí dương. Chỉ bất quá, Huyền Hoàng Sơn vào lúc đó, cũng xảy ra biến hóa dị thường, hắn không có chạy tới. Cho đến cuối cùng, hắn mới phát hiện, cái đó từ hắn dưới tay chạy trốn nhân tộc đạo quân, lại chính là Bát Vân người thừa kế, cái đó Sơn Hải đạo quân. Vì thế, gần đây khối này mấy ngàn năm, hắn một mực có chút hối hận. Hối hận lúc trước không có nhiều vô một trường, trực tiếp đánh chết Sơn Hải đạo quân. Bằng không, khối này Bát Vân truyền thừa chính là bọn hắn Quân Thiên Thánh Địa rồi. Bởi vì lúc ấy có hy vọng nhất đạt được Bát Vân truyền thừa hai cái người hậu tuyển, ngoại trừ Sơn Hải đạo quân, chính là bọn hắn Quân Thiên Thánh Địa Hổ Nguyệt Chân Quân. Nhưng là, hối hận cũng không làm nên chuyện gì, sự tình đã xảy ra. Huyền Hoàng Sơn bản nguyên không gian nơi trọng yếu, tòa kia vốn là do ánh sáng màu trắng nhận tạo thành cựu trọng đỉnh núi, bây giờ cơ hồ đều biến thành kim sắc, chỉ còn lại chủ phong đỉnh cao nhất bộ phận, còn lưu lại một chút màu trắng. Đó là Huyền Hoàng Sơn chi linh đang làm sau cùng dãy rủa. Đáng giận nhân tộc, ta nguyền rủa ngươi, ngươi tất chết không được tử tế. Huyền Hoàng Sơn chi linh giống giận, nhưng thanh âm lại rất nhỏ bé, rất suy yếu. Đa tạ ngươi nguyền rủa, ta sẽ sống cho thật tốt. Giang Từ mặt mỉm cười, sau đó sẽ lần phân ra cựu sợi linh thức, kết thành huyền diệu linh thức bí văn, lấy cựu linh phương pháp luyện hóa, cưỡng ép luyện hóa Huyền Hoàng Sơn. Ông, theo đạo này linh thức bí văn in dấu xuống đi, tòa kia cựu trọng đỉnh núi một trận khẽ run, sau cùng một chút màu trắng cũng biến thành kim sắc. Giờ khắc này, Giang Từ liền cảm giác mình cùng Huyền Hoàng Sơn sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, phảng phất cái này cao chín ước năm ánh sáng sừng sững đỉnh núi, thành một phần của thân thể hắn. Nhân tộc, nhân tộc. Huyền Hoàng Sơn chi linh còn đang điên cuồng gào thét, mang theo sâu đậm tuyệt vọng. Gặp lại sau. Giang Từ tâm niệm vừa động, liền xóa đi sự hiện hữu của nó. Huyền Hoàng, chí bảo này bổn nguyên đều là ngươi rồi, phải nói vốn chính là ngươi, bây giờ vật quy nguyên chủ. Hắn lại cười nói, đa tạ chủ nhân. Huyền Hoàng Sơn cũ linh mừng rỡ không thôi. Chỉ thấy Giang Từ trên người văn kim hắc giáp hiện ra một tầng hư ảnh, sau đó hư ảnh này hóa thành lưu quang, thẳng chui vào màu vàng cựu trọng đỉnh núi bên trong. Đến đây, tốn thời gian 260 trăm niên, hắn rốt cuộc luyện hóa cái này ở hỗn độn hải sừng sững vô số cái lượng kiếp thời đại cường đại trí bảo. Nhưng muốn phải hoàn toàn khởi động chỗ ngồi này cựu giai trí bảo, hắn bây giờ còn chưa làm được. Trước thử một lần. Ẩm. Giang Từ trong cơ thể tiên lực, nguyên thần chi lực, cùng với thân thể lực lượng, trong nháy mắt vận chuyển tốc độ cao, giống như là thiêu đốt bùng nổ năng lượng, ở nơi này bổn nguyên bên trong không gian tràn ra, cuối cùng hoàn toàn bao phủ cái không gian này mỗi một góc hẻo lánh. Lên. Hắn quát khẽ một tiếng. Ông. Chỗ ngồi này cao chín ước năm ánh sáng vật khổng lồ, hơi thượng phù vạn ước cây số, sau đó lại chậm rãi giảm xuống vạn ước cây số. Rất cố hết sức, giống như là trẻ nít muốn cơ múa cự truy như thế, lấy lực lượng của ta bây giờ, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn phát huy món trí bảo này uy lực. Giang Từ khẽ gật đầu một cái. Ngoại giới, ở Giang Từ mới vừa rồi thử khởi động Huyền Hoàng núi trong quá trình, toàn bộ Huyền Hoàng Sơn xảy ra kịch liệt rung động. Phảng phất hơn nửa hỗn độn hải đều cảm nhận được loại này rung động, kia vô tận hỗn độn khói xám, liền như nước biển một dạng vén lên kinh đảo hải lãng. Huyền Hoàng Sơn rung động lúc tản ra năng lượng kinh khủng, tại trong hư không xé ra từng đường thâm viên kẽ hở. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là vĩnh hằng đường phủ xuống? Làm sao cảm giác giống như là thiên muốn sụp như thế? Ở Huyền Hoàng Sơn tu luyện chứa nhiều cường giả, cảm thụ rõ ràng nhất, bọn họ cũng kinh hãi nhất, hoảng sợ nhất. Ở loại tình huống hỗn loạn này hạ, Giang Từ lặng yên không tiếng động từ Huyền Hoàng Sơn bản nguyên không gian thuấn di đi ra, không có bất kỳ cường giả chú ý tới hắn. Hắn bây giờ là Huyền Hoàng núi chủ nhân, dĩ nhiên có thể tùy ý ra vào bổn nguyên không gian, sẽ không khiến cho động tĩnh gì. Hơn nữa, lúc này Giang Từ đã biến ảo dung mạo cùng khí tức. Lấy nguyên thần của hắn cường độ, trừ phi là ba bước thiên tôn tự mình dò xét, nếu không căn bản không nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Sau đó, Giang Từ lại gần đây đi tới Huyền Hoàng núi một cái đại ác khu, xâm nhập vào những thứ kia tiềm tu cường giả trong đội ngũ. Thu. Hắn nhìn chỗ ngồi này nguy nga đỉnh núi, trong lòng mặc niệm đạo. Ẩm. Những thứ kia tiềm tu cường giả, trở nên càng khiếp sợ. Nhìn, Huyền Hoàng Sơn đang thay đổi tiểu. Là đang ở nhỏ đi. Làm sao có thể? Cao chín nước năm ánh sáng Huyền Hoàng Sơn, phảng phất che phủ mảnh thiên địa này, ở đó nhiều tiềm tu cường giả nhìn soi mói, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Gần chỉ một cái chớp mắt, liền từ chín nước năm ánh sáng độ cao biến thành một năm ánh sáng, sau đó lại nhanh chóng biến thành một km cao. Cuối cùng, hư không tiêu thất không thấy, là hoàn toàn biến mất. Huyền Hoàng Sơn biến mất. Nó bị một cái cường giả luyện hóa. Kinh thiên đại sự kiện A. Giờ phút này, vô luận là vô cùng tôn quý Việt Nghiễn Thiên Tôn, Huyết Nguyệt Thiên Tôn, Tà Thiên Tôn, hay lại là kia từng cái một đạo quân cường giả, đều là một trận kinh hoàng. Dõi mắt toàn bộ hỗn độn hải, có ai có thể luyện hóa cái này truyền thuyết cấp chí bảo. Sau đó, tin tức này lấy vô cùng điên cuồng tư thế, nhanh chóng chuyển khắp hỗn độn hải các thế lực lớn. Lần này mặc dù không có người nào cố ý gió thổi lửa cháy, nhưng là Huyền Hoàng Sơn biến mất tin tức, cho các thế lực lớn mang tới khiếp sợ, chút nào không thua gì bắt vân truyền thừa. Nguyên giới hỗn độn hải ba đại tuyệt địa, từ nay về sau, muốn biến thành hai đại tuyệt địa rồi. Quân Thiên Thánh Địa, cự truy thần giới một ngôi thần điện bên trong, vốn là trống rỗng. Chỉ một lát sau, lấy Vạn La Thiên Tôn cầm đầu chứa nhiều cường giả, đều đến nơi này. Trên mặt của bọn hắn đều có không che giấu được rung động cùng giật mình. Tin tưởng các vị cũng đã biết, Huyền Hoàng Sơn, biến mất. Vạn La Thiên Tôn trầm giọng nói, Quân Thiên Chí Tôn rất ít hiện thân, cho nên Quân Thiên Thánh Địa một khi phát sinh đại sự gì, hoặc là phải làm gì quyết định, đều là lấy Vạn La Thiên Tôn vi tôn. Chúng ta cũng nhận được tin tức này. Huyền Hoàng Sơn làm sao biết biến mất? Nó ở Hỗn Độn Hải sừng sững một chút cũng không có tận 5 tháng, coi như là vô địch thiên tôn, đều không cách nào cưỡng ép lấy, tại sao sẽ đột nhiên biến mất? Giờ phút này, cho dù địa vị cao hơn nữa, tâm cảnh mạnh hơn nữa, cũng bị bất thình lình tin tức kinh hãi. Những công việc này rồi không biết bao nhiêu cái lượng kiếp thời đại các cường giả, trên mặt đều là rung động cùng khó tin. Các ngươi nhìn, đây là ta tộc Việt Nghiễn Thiên Tôn truyền về hình ảnh. Vạn La Thiên Tôn nhắm vào hư không. Ồn ào. Một bức tranh xuất hiện ở thần điện giữa không trung, ghi chép cảnh tượng, chính là Huyền Hoàng Sơn biến mất quá trình. Từ Huyền Hoàng Sơn bắt đầu kịch liệt rung động, năng lượng kinh khủng tê liệt ra từng đạo thâm nguyên kẽ hở, rồi đến Huyền Hoàng Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hư không tiêu thất không thấy. Không nghi ngờ chút nào, rõ ràng cho thấy có một vị cường giả luyện hóa cái này truyền thuyết cấp trí bảo, mới có thể làm được những thứ này. Vạn La Thiên Tôn trầm giọng nói, là ai? Có ai thực lực như vậy? Năm đó, ngay cả Chí Tôn cũng đã nói, nguyên giới Hỗn Độn Hải bất kỳ cường giả đều không có tư cách luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, liền liền đi tới Thiên Tôn cực hạn vô địch Thiên Tôn, đều không cách nào luyện hóa. Đúng vậy, năm tháng khá dài đã chứng minh, đơn thuần dựa vào thực lực, không người có thể luyện hóa món trí bảo này. Một mảnh huyên náo bên trong, Quân Thiên Thánh Địa các cường giả đều tại phát biểu riêng mình cái nhìn. Cuối cùng, Vạn La Thiên Tôn trầm giọng nói, tất cả mọi người có nhận thức chung, chỉ bằng vào thực lực, đúng là vô pháp luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, vô tận 5 tháng tới nay, không biết bao nhiêu cái cường giả đều đã thử đi luyện hóa, nhưng không có một có thể thành công. Thậm chí, năm đó tộc ta Quân Thiên Chí Tôn, ở đi sông Vĩnh Hằng trước, cũng đã thử, nhưng như cũ thất bại. Chỉ bằng vào thực lực, đúng là không được. Có thể xác định, luyện hóa Huyền Hoàng Sơn, cần chính là cơ duyên. Vạn La Thiên Tôn thần sắc nghiêm túc. Quân Thiên Thánh Địa một đám đạo quân, tất cả đều nhận đồng gật đầu. Ta hoài nghi, hẳn là một cái may mắn cường giả trẻ tuổi, lần đầu tiên đi Huyền Hoàng Sơn, sau đó ngẫu nhiên luyện hóa thành công rồi. Vạn La Thiên Tôn lại nói, cường giả trẻ tuổi, lần đầu tiên đi Huyền Hoàng Sơn. Tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, quả thật có khả năng này, hơn nữa có khả năng rất lớn. Chẳng cần biết hắn là ai, chỉ cần có thể thao túng Huyền Hoàng Sơn, thì không phải là người yếu. Nếu như hắn có thể hoàn toàn phát huy món trí bảo này uy lực, kia là hắn có thể gọi là vô địch. Vạn La Thiên Tôn trong mắt lóe lên thần mang. Cho nên, phải tra ra, Huyền Hoàng Sơn kết quả rơi vào trong tay ai. Nếu như là kẻ yếu, chúng ta đây thì có mang món trí bảo này đoạt lại cơ hội, hơn nữa còn có thể từ trong tay hắn lấy được luyện hóa Huyền Hoàng Sơn phương pháp xử lý. Phải. Quân Thiên Thánh Địa đạo quân các cường giả, tất cả đều lĩnh mệnh. Rất nhanh, giá cá cổ xưa này Thánh Địa vũ trụ, liền bắt đầu hướng khổng lồ nguyên giới Hỗn Độn Hải hiện lộ ra hung mãnh nanh vuốt, đuổi theo cha Huyền Hoàng núi chủ nhân. Quân Thiên Chí Tôn là Quân Thiên Thánh Địa chi chủ, hắn tự nhiên rõ ràng lần hội nghị này nội dung. Bất quá, hắn cũng không có lộ diện. Không phải là không muốn, mà là không dám. Hắn cũng thấy thèm Huyền Hoàng Sơn, từng làm qua nhiều lần thử, đáng tiếc, nhiều lần đều là thất bại. Lúc trước, cho dù hắn có thực lực xông qua Vĩnh Hằng, vẫn như trước nắm Huyền Hoàng Sơn không có bất kỳ biện pháp nào. Kia là tới từ nguyên giới trí bảo A. Quân Thiên Chí Tôn than nhẹ một tiếng. Đến tột cùng là người nào luyện hóa, chẳng lẽ là Thiên Huyễn Thần Tướng? Hắn trong lòng kinh nghi không chừng. Nhìn qua, chỉ có khả năng này. Nhưng trực giác nói cho Quân Thiên Chí Tôn, có lẽ có ẩn tình khác. Đây cũng là hắn không có ngăn cản tộc nhân đi truy tra nguyên nhân chỗ. Nếu quả thật là Thiên Huyễn Thần Tướng luyện hóa, vậy cuối cùng truy xét khẳng định thất bại. Nếu như không phải là, kia Quân Thiên Thánh Địa tự nhiên sẽ nghĩ đủ phương cách nắm Huyền Hoàng Sơn đoạt lại. Bất quá dưới mắt, vẫn là phải lấy hoàn thành Thiên Huyễn Thần Tướng nhiệm vụ là chủ. Chí bảo mặc dù trọng yếu, lại không có trở thành Thiên Huyễn nhất mạch đệ tử trọng yếu. Nghĩ tới đây, Quân Thiên Chí Tôn lại lắc đầu. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn phát hiện, chính mình không liên lạc được Thiên Huyễn Thần Tướng rồi. Cái này làm cho hắn thật bất ngờ, bởi vì phương pháp liên lạc là Thiên Huyễn Thần Tướng lưu lại, coi như đối phương ở tinh giới, cũng có thể nhận được hắn tin tức. Nhưng khối này hơn một tháng đi qua, hắn lại không có được bất kỳ trả lời. Sẽ không phải là hắn vừa vặn trong khoảng thời gian này, luyện hóa Huyền Hoàng Sơn. Quân Thiên Chí Tôn trong lòng suy đoán, cuối cùng vẫn là không có câu trả lời. Chờ một chút nhìn. Quân Thiên Chí Tôn biết rõ chuyện nặng nhẹ, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tắt thứ tư vũ trụ nhân tộc. Bởi vì thông qua chuyện này, hắn có thể bắt Sơn Hải đạo quân, tiến tới thu được Sơn Hải tình tin tức. Đây là nhất cử tam đắc, trực tiếp hoàn thành Thiên Huyễn Thần Tướng giao cho hắn nhiệm vụ. Yêu tộc, quỷ tộc những phế vật kia, cho bọn hắn nhiều như vậy thất giai trí bảo, thậm chí còn có một món bát giai trí bảo, bọn họ cũng có thể bại. Xem ra, vẫn là phải vận dụng bước thứ ba cờ. Quân Thiên Chí Tôn khẽ gật đầu một cái. Thiên Huyễn thần tướng giao cho hắn 10 cái bát giai trí bảo, bất quá, hắn chỉ lấy ra 3 cái, cho thứ tư vũ trụ 3 cái thiên tôn cường giả. Ngoài ra 3 y cái bát giai trí bảo, đương nhiên là bị hắn tự mình trừ đi rồi, coi như quân thiên thánh địa nội tình. Ầm. Hỗn độn hải hư không vô tận bên trong, một cái toàn thân tràn đầy vảy màu đen to lớn tồn tại, chậm rãi xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chung quanh vô mấy năm ánh sáng trong phạm vi không gian, đều biến thành ngọn lửa màu đen thế giới. Ta đã rất lâu cũng không có đến hỗn độn hải rồi, mùi vị quen thuộc, nếu như không phải là Huyền Hoàng Sơn biến mất, sợ rằng chưa tới 1000 cái lượng kiếp thời đại, ta cũng sẽ không từ thánh địa vũ trụ đi ra đi. Năm đó, tộc ta Hồng Liên Chí Tôn đều không có biện pháp mang đi Huyền Hoàng Sơn, không nghĩ tới, bây giờ lại bị một cái cường giả luyện hóa, không biết là cái nào may mắn tiểu gia hỏa. Phải tìm tới Huyền Hoàng Sơn, tìm tới tên tiểu tử kia, tra ra hắn luyện hóa khống chế Huyền Hoàng Sơn phương pháp. Khối này vị đến từ Hồng Liên Thánh Địa nhân vật khủng bố, nhìn như đang chậm rãi di động, tốc độ nhưng là cực nhanh, hướng Huyền Hoàng Sơn vốn là vị trí chạy tới. Cùng lúc đó, hỗn độn hải các thế lực lớn cũng nghe tin lập tức hành động, bắt đầu truy xét đến tột cùng là người nào luyện hóa Huyền Hoàng Sơn. Dù sao cái này truyền thuyết cấp chí bảo, cho mọi người mang tới cám dỗ quá lớn. Vì vậy, toàn bộ nguyên giới hỗn độn hải lần nữa phong khởi vân dũng. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 636, đột phá cùng đại biến cục, cấu hoa. Thành công luyện hóa Huyền Hoàng Sơn sau khi, Giang Tử thông qua Thanh Nguyên tộc lưu lại theo dõi không gian, tìm được một cái khoảng cách thứ tư vũ trụ gần đây vòng xoáy lối đi, hướng thứ tư vũ trụ chạy tới. Về phần Huyền Hoàng Sơn biến mất đưa tới đại chấn động, liền không có quan hệ gì với hắn rồi. Thông Thiên lâu biến ảo hình dáng, ở vô biên vô tận hỗn độn khói xám bên trong nhanh chóng xuyên toa, đi ngang qua một cái lệnh hỗn độn hải chứa nhiều cường giả nghe mà biến sắc hiểm địa. Chí bảo bên trong không gian, Giang Tử cao mày cân nhắc. Từ nơi này chạy về thứ tư vũ trụ, còn cần 3 ngày, tình thế cũng sẽ không phát sinh cái gì biến hóa lớn. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, quen thuộc dung hợp sau thất trọng sơn. Hắn tâm niệm vừa động, trước mặt là hơn đi ra một tòa thất trọng đỉnh núi, đúng là hắn chí bảo lục trọng sơn cùng Huyền Hoàng Sơn dung hợp sau khi hình thành. Lại còn là cựu giai cực hạn, không nên a. Giang Tử cảm thụ thất trọng sơn tản ra chí bảo khí tức, lắc đầu một cái. Chủ nhân, đây chính là hỗn độn hải thiên địa quy tắc, ta có thể cảm giác được, ta chí bảo bổn nguyên, có một bộ phận rất lớn đều một loại lực lượng bá đạo áp chế. Huyền Hoàng Sơn cũ linh, cũng ngay tại lúc này thất trọng sơn chi linh, nói rõ nguyên nhân trong đó. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu, cựu giai cực hạn sẽ cùng với thiên tôn cực hạn, là hỗn độn hải cho phép tầng cao nhất, vô luận là tu luyện giả, hay lại là chí bảo, đều phải tuân thủ quy tắc này. Trừ phi đánh vỡ quy tắc này, đột phá tới vĩnh hằng cảnh giới. Sau đó, ở thất trọng sơn chi linh giải thích, Giang Tử biết càng nhiều liên quan tới món chí bảo này tin tức. Vốn là trạng thái hoàn chỉnh Huyền Hoàng Sơn, phẩm giai là muốn vượt qua cựu giai. Chỉ là bởi vì chàng đại chiến kia, món chí bảo này trở nên chia 5 x 7, từ cái tầng thứ kia ngã xuống. Bây giờ, mặc dù hắn gây dựng lại rồi thất trọng đỉnh núi, nhưng món chí bảo này hay lại là không trọn vẹn. Cựu trọng đỉnh núi tề tụ, mới có thể lại xuất hiện món chí bảo này mạnh nhất tư thế. Cuối cùng lượng nặng đỉnh núi, hẳn ngay ta y nguyên giới hỗn độn hải nào đó hẻo lánh, đẳng cấp biết tộc quần nguy hiểm, lại đi tìm một chút một phen. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Sau đó, hắn lại bắt đầu kiểm nghiệm thất trọng núi các hạng chức năng. Biến hóa giáp. Ông. Cựu giai chí bảo thất trọng sơn hóa thành một đạo hắc kim 2 màu lưu quang, phụ ở Giang Tử trên người, sau đó trong nháy mắt biến ảo trưởng thành một bộ màu đen chiến giáp. Nhưng đây vẫn chưa kết thúc, kia đạo lưu quang còn có một bộ phận tiến vào Giang Tử đầu. Ở nguyên thần của hắn chung quanh xoay một vòng mấy lúc sau, biến thành một bộ kim sắc hồn giáp. Cựu giai hộ giáp, cựu giai hồn giáp. Giang Tử ánh mắt sáng ngời, tràn đầy kinh hỉ. Hộ giáp chí bảo, nguyên thần chí bảo, trực tiếp đầy đủ hết. Có như vậy cơ thể phòng ngự cùng nguyên thần phòng ngự, toàn bộ hỗn độn hải, ai có thể làm tổn thương ta? Giang Tử tràn đầy tự tin. Hơn nữa, thời không lĩnh vực uy lực cũng nhận được tăng cường. Sau đó, Giang Tử lại tâm niệm vừa động, trên người của hắn chiến giáp khuyết tán ra một trận gợn sóng vô hình, chung quanh thời không trong nháy mắt ngưng trệ, đồng thời mang theo uy áp đáng sợ cùng chói buộc lực. Rất mạnh, chính là không biết có hay không đạt tới thiên tôn tầng thứ. Giang Tử minh bạch, mặc dù thất trọng sơn lộ ra uy lực thì cựu giai cực hạn, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phát huy ra món chí bảo này toàn bộ uy lực. Mà thiên tôn cường giả nắm giữ tiểu hình vũ trụ, thi triển thời không lĩnh vực lúc, ánh chiếu chính là vũ trụ hình chiếu, uy lực tự nhiên muốn vượt qua xa động thiên thế giới thời không lĩnh vực. Dù sao, tiểu hình vũ trụ đường kính ít nhất đều là vạn ước quang niên cấp. Bất kể như thế nào, sau khi nếu như ở hỗn độn hải gặp thiên tôn cường giả, ta cũng có lớn hơn nắm chặt. Giang Tử thầm nghĩ toàn. Trước đây, phân thân của hắn ở nguyên vũ trụ cùng yêu tộc vạn yêu thiên tôn từng có ngắn ngủi giao thủ. Nhưng nguyên vũ trụ cùng hỗn độn hải bất đồng, tất cả mọi người có thể chỉ có thể phát huy ra đạo quân cực hạn chiến lực, cho nên trận chiến ấy cũng không thể coi như là cùng thiên tôn cường giả chiến đấu. Ngoài ra, còn muốn cố gắng đột phá chí đạo quân cảnh giới. Chân quân cùng đạo quân giữa, thật ra thì càng giống như là một cái tích lũy quá trình, chỉ cần có thể hoàn toàn nắm giữ một cái thiên đạo, liền có thể đột phá. Đương nhiên, nói dễ, chân chính làm, nhưng là khó như lên trời. Muốn lĩnh ngộ, thậm chí còn hoàn toàn nắm giữ một cái thiên đạo, thiên phú, nộ tính, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Từ một điểm này lên, liền thể hiện điểm kinh nghiệm EXP bảng chỗ cường đại. Giang Tử bằng vào bảng, ở chỉ dùng hơn 10 vạn năm dưới tình huống, liền lĩnh ngộ 3 cái hoàn chỉnh thiên đạo. Vậy bây giờ đã đột phá đi. Không có gì hảo do dự, lấy hắn tích lũy, hơn nữa bắt vân truyền thừa tu luyện chỉ dẫn, đột phá lên không có gì khó. Giang Tử vận chuyển trong cơ thể rất nhiều lực lượng, bao gồm đạo pháp, nguyên thần, cơ thể, bí pháp, thế giới chi lực các loại, dựa theo bắt vân trong truyền thừa phá cảnh phương pháp, vọt thẳng phá chân quân cùng đạo quân giữa bình cảnh. Ầm. Nhất thời, có một loại khai thiên lích địa cảm giác quanh quẩn ở Giang Tử trong lòng. Vào giờ khắc này, thân thể của hắn, nguyên thần thật giống như lấy được thăng hoa, cấp độ sống lấy được chuyển đổi. Cùng lúc đó, thứ tư vũ trụ không gian hai lớp sâu bên trong, Giang Tử động thiên thế giới, cũng đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Vốn là bình tĩnh tưởng hòa thế giới, ở nơi ranh giới, xuất hiện một cái đường kính vượt qua 110.000 cây số vòng xoáy. Toàn bộ vòng xoáy tầng tầng, hiện ra ngũ thải vẻ, tản ra huy áp ngập trời. Mà vòng xoáy trung tâm, chính là một cái đường kính ở 100 km lối đi, liên tiếp thứ tư vũ trụ vùng đất bản nguyên. Giang Tử phân thân đứng ở cái lối đi này tiền, thần sắc rất nghiêm túc. Đây là thời khắc quan trọng nhất, thôn vệ bản nguyên vũ trụ. Vô biên vô tận hỗn độn hải, chính là không bao giờ thiếu hỗn độn khói xám. Đây là một loại tầng thứ cực cao năng lượng, đến tận bây giờ, cũng không có cái nào cường giả dám trực tiếp dùng cơ thể hấp thu loại năng lượng này. Bởi vì đây là bản nguyên vũ trụ nguồn suối. Tứ đại nguyên vũ trụ cùng hai đại vĩnh hằng vũ trụ, cùng với số lớn thiên tôn tiểu hình vũ trụ, đều là thông qua hấp thu hỗn độn khói xám, đến chuyển hóa trưởng thành bản nguyên vũ trụ, mở rộng tự thân thể tích. Cùng với tương tự là chân quân, đạo quân động thiên thế giới, cũng là hấp thu năng lượng tiến hành quyết trường, chỉ bất quá động thiên thế giới hấp thu là bản nguyên vũ trụ. Dưới bình thường tình huống, vũ cấp đạo quân cần phải hao phí trăm vạn ở, thậm chí ngàn vạn cái kỷ nguyên, mới có thể đem mình động thiên thế giới khuyết trường tới đường kính 9 ước cỡ 5 ánh sáng lớn nhỏ. Đó chính là bình thường mọi người cho là động thiên thế giới cực hạn thể tích. Bởi vì động thiên thế giới khuyết trường, bản thân lý hệ N là một cái rất quá trình khá dài. Đường kính có thể đạt tới 9 ước cỡ 5 ánh sáng, độ khó cũng rất lớn rồi. Muốn đạt tới chân chính cực hạn, cũng chính là đường kính 100 ước cỡ 5 ánh sáng, trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên. Từ chân quân đột phá tới đạo quân, mặc dù không là nghịch thiên cơ duyên, nhưng cũng coi là một cái đại cơ duyên. Rất nhiều nội tình tích lũy hùng hậu tu luyện giả, có thể trong quá trình này, số lớn thôn phệ bản nguyên vũ trụ, đến nhanh chóng khuyết trương mình động thiên thế giới, như vậy thì có thể vì chính mình đạo quân đường đánh người kế tiếp sát thật cơ sở. Cùng tầm thường tu luyện giả bất đồng chính là, Giang Tử đang không ngừng dung nhập vào vĩnh hằng mảnh vụn dưới tình huống, khiến hắn sơn hải động thiên đã sớm khuyết trương đến 40 ư cờ đường kính. Đây không phải là nói, hắn có thể không quan tâm lần này đột phá mang đến cơ duyên. Ngược lại, hắn quá quan tâm rồi. Bởi vì cắn nuốt bản nguyên vũ trụ, có thể chuyển hóa trưởng thành điểm kinh nghiệm EXP. Lần trước, hắn ở cổ tiên giới liền độ cửu kiếp, đột phá tới kiếp tiên cảnh giới lúc, thứ tư vũ trụ bổn nguyên ý chí liền ban thưởng rất nhiều thiên đạo bổn nguyên. Mà thiên đạo bổn nguyên chính là bản nguyên vũ trụ một loại phơi bày hình thức. Nói cách khác, một sợi bản nguyên vũ trụ 10 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP. Một nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 vạn ước điểm kinh nghiệm EXP 1000 sợi bản nguyên vũ trụ. Cho nên, Giang Tử quá quan tâm lần đột phá này rồi. Đột phá quá trình rất ngắn, cho nên phải lớn nhất giới hạn địa thôn vệ bản nguyên vũ trụ. Giang Tử trong lòng mang theo mong đợi, toàn lực thúc dục động thiên thế giới nuốt hấp lực lượng. Ùng ùng. Cái điều hiện lên ngũ thải vẻ vòng xoáy lối đi, mặc dù đường kính chỉ có 100 km, nhưng là đang điên cuồng nuốt hút bản nguyên vũ trụ chim mà vọt tới bản nguyên vũ trụ. Từng cái trường xà giống vậy thất thải lưu quang, dọc theo vòng xoáy lối đi, không ngừng tràn vào sơn hải động thiên bên trong. Mỗi một cái thất thải lưu quang đều là một đạo bản nguyên vũ trụ. Tốc độ này, tự nhiên so với lần trước Giang Tử liền độ cửu kiếp thời điểm, nhanh hơn rất nhiều lần. Những thứ này bản nguyên vũ trụ, có trực tiếp sáp nhập vào Sơn Hải Động Thiên, khuyết trương động thiên thế giới thể tích. Càng nhiều hơn, chính là bị Giang Tử luyện hóa. Luyện hóa. Luyện hóa. Giang Tử đem hết toàn lực đang dùng nguyên thần luyện hóa những thứ kia bản nguyên vũ trụ. Lấy nguyên thần của hắn cường độ, luyện hóa hiệu suất cực cao, cơ hồ trong nháy mắt là có thể luyện hóa một đạo bản nguyên vũ trụ, đạt được 10 vạn ức điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng là, tốc độ như vậy, ở Giang Tử xem ra, còn có nở thì ưu rất nhiều a. Chỉ một lát sau, cái đó liên tiếp thứ tư bản nguyên vũ trụ đất vòng xoáy lối đi, liền biến mất không thấy. Chân quân chỉ trí đạo quân đột phá quá trình, lúc đó kết thúc. Sơn Hải Động Thiên đường kính, đạt tới 50 ư cờ năm ánh sáng. Nếu như là dùng vĩnh hằng mảnh vụn để đề thăng, phỏng chừng muốn 10 vạn năm khởi bước. Giang Tử trên mặt tươi cười. Trước đây, hắn ở Bát Vân các bế quan thời điểm, dùng 30 ngàn niên, mới đem Sơn Hải Động Thiên đường kính, từ 30 ư cờ năm ánh sáng, tăng lên tới 40 ư cờ năm ánh sáng. Động thiên thế giới thể tích càng lớn, khuyết trương sở thời gian tốn hao tự nhiên càng dài. Thông qua lần này đột phá, hắn trực tiếp tiết kiệm 10 vạn năm công phu. Nếu như là tầm thường chân quân đột phá tới đạo quân, ở quá trình này có thể đem động thiên thế giới đường kính tăng lên 100 vạn năm ánh sáng cũng là không tệ rồi. Giang Tử rất hài lòng lần này tăng lên, khối này nhờ vào hắn nội tình tích lũy. Dù sao, có cái nào cường giả có thể ở chân quân giai đoạn, liền nắm giữ đường kính 40 ư cờ năm ánh sáng động thiên thế giới. Bất quá, lần này thu hoạch lớn nhất, còn chưa phải là động thiên thế giới khuyết trương. Giang Tử nhìn một cái điểm kinh nghiệm EXP bảng biến hóa. Tu vi. Bản tôn hoang cấp đạo quân, nguyên. Phân thân hoang cấp đạo quân, nguyên. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, 1918 ba nguyên. Mới vừa rồi ngắn ngủi chốc lát thời gian, hắn tổng cộng thu được sắp tới 2 vạn nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Nếu để cho hắn đi săn giết đạo quân, coi như khiến hắn toàn bộ giết vũ cấp đạo quân, cũng phải giết hơn 2000 cái mới được. Khối này độ khó quá lớn, cũng liền lần trước hỗn độn hải các thế lực lớn ở Bát Vân Khư bên ngoài mai phục hắn, cho hắn cung cấp thật tốt săn giết cơ hội. Còn muốn có lần sau, ít ỏi khả năng. Nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP, ít nhất tạm thời đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài. Giang Tử ở trong lòng suy nghĩ. Thời gian kế tiếp, Giang Tử lại bắt đầu tinh tế thể ngộ cảnh giới mới cùng thực lực, đồng thời dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng để đề thăng tu vi cùng hai đại tuyệt học cấp bậc kinh nghiệm. Từ đạt tới chân quân tầng thứ sau khi, hắn liền thoát khỏi dùng điểm kinh nghiệm EXP thăng cấp phải luyện hóa linh vật trái cây hạn chế. Bởi vì ta ý hàn ở trở thành chân quân trước, cơ thể, nguyên thần cũng rất khó chịu đựng thăng cấp nhanh chóng mang tới xung kích. Cho nên phải dùng số lớn linh vật năng lượng đến triệt tiêu cái loại này xung kích. Mà chờ hắn trở thành chân quân sau khi, lấy chân quân thực lực, trong khoảnh khắc là có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa ra đầy đủ năng lượng, không cần mượn nữa giúp linh vật trái cây. Chỉ trước mắt, lại nư a than ở dê trôi qua. Giang Tử bản tôn đã lặng yên không tiếng động trở lại thứ tư vũ trụ, không có đưa tới bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có nhân tộc cao tầng biết rõ hắn trở lại. Trong khoảng thời gian này, thứ tư vũ trụ tình thế cũng càng ngày càng khẩn trương. Nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tam đại đỉnh phong tộc quần đều tại dùng tất cả biện pháp lôi kéo những thứ kia đứng đầu tộc quần. Nhân tộc ưu thế, dĩ nhiên là Giang Tử cam kết, sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ dành cho bọn họ nhất định truyền thừa tin tức. Mà yêu tộc, quỷ tộc ưu thế, là cam kết cho ra so với người tộc biến đổi điều kiện tốt, càng nhiều hơn truyền thừa tin tức. Bởi vì này hai đại đỉnh phong tộc quần đứng sau lưng quân thiên chí tôn. Vị này đã tu thành vĩnh hằng tồn tại, không chịu hỗn độn hải thiên địa quy tắc hạn chế, có thể xuất ra so với Giang Tử càng nhiều hơn liên quan tới vĩnh hằng tin tức. Mà Giang Tử mặc dù tọa ủng Bát Vân truyền thừa, nhưng hắn không thấy được thiên tôn cực hạn phía sau số lớn tin tức, so ra mà nói, ưu thế liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, bất kể như thế nào, lấy tam đại đỉnh phong tộc quần làm trụ cột hai trận doanh lớn, vẫn ở chỗ cũ dần dần thành hình. Nhân tộc trận doanh là nhất phương, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh là nhất phương. Tại loại này quần quận sóng ngầm bên dưới, rơi một trận tức mang đến đáng sợ hơn chiến tranh, cũng càng ngày càng gần. Toàn bộ thứ tư vũ trụ đều lâm vào một trận chưa từng có trong lịch sử siêu cấp trước chiến tranh đáng sợ chèn ép bên trong. Giang Tử, mau tới. Ngày này, cũng ở đây đạo minh thiên đỉnh tiềm tu Giang Tử, bên hai bỗng nhiên vang lên cựu tiêu đạo quân thanh âm rất nóng lòng. Ừ. Giang Tử lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì cựu tiêu sư tôn là một cực kỳ chứng chặt nhân, bình thường rất ít xuất hiện cấp thiết như vậy tình huống. Vèo. Hắn lập tức một cái thuấn di, trực tiếp đến cựu tiêu đạo quân chỗ ở cựu tiêu điện. Trong đại điện, Minh Thiên Tôn, Diễm Thanh Đạo Quân, Thích Tôn Đạo Quân, Kiếm Nhất Đạo Quân, Trường Viên Đạo Quân đám người tộc cường giả cũng liên tiếp thuấn di tới. Cơ hồ trong thời gian ngắn, bao gồm nguyên bản là ở trong điện cửu tiêu đạo quân, nhân tộc tổng cộng một vị thiên tôn cường giả, 23 vị đạo quân cường giả, không thiếu một cái đều tới. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lại khiến sư tôn vội vàng như vậy? Giang Tử nhìn về phía chau mày Cửu Tiêu đạo quân. Những nhân tộc khác cường giả cũng từng cái vẻ mặt ngưng, tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực vô hình, là một loại tình huống không ổn trực giác. Chư vị, Cửu Tiêu đạo quân nhìn mọi người, trầm giọng nói, thế cục vừa mới xảy ra biến hóa lớn. Biến hóa gì? Cửu Tiêu, xảy ra chuyện gì? Là tình huống gì? Bao gồm Minh Thiên Tôn ở bên trong sở hữu nhân tộc cường giả, đều rối rít mở miệng hỏi. Khoảng thời gian này, tất cả mọi người đang gia tăng bế quan tu luyện, mà bình thường phụ trách khống chế đại cục chính là Cửu Tiêu đạo quân. Ta vừa mới nhận được tin tức, số lớn đứng đầu tộc quần. Cửu Tiêu đạo quân trịnh trọng nói. Giang Tử, Minh Thiên Tôn bọn họ, trong lòng đều là cả kinh. Đứng đầu tộc quần đạo quân, là lần này tộc quần chiến tranh mấu chốt. Nhân tộc trận doanh cùng yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, ai có thể tranh thủ đủ nhiều, như vậy ưu thế càng lớn hơn. Nhìn Cửu Tiêu đạo quân vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ có rất nhiều đứng đầu tộc quần đầu nhập vào liên hiệp trận doanh rồi hả? Tổng cộng 194 cái đứng đầu tộc quần, gần 10.000 cái phổ thông tộc quần, một ức cái yếu tiểu tộc quần, bọn họ hợp thành một cái trước đó chưa từng có thế lực mới. Vạn tộc liên minh. Cửu Tiêu đạo quân thanh âm trầm thấp nói. Vạn tộc liên minh. Nhất thời, trong đại điện một mảnh xôn xao, Giang Tử, Minh Thiên Tôn mỗi người nhân tộc cường giả, toàn bộ đều kinh hãi. Đây thật là thế cục đại biến a, trực tiếp thay đổi thứ tư vũ trụ hiện hữu cách cục. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 637, trái phải chiến tranh thế cục, cấu hoa. Cửu Tiêu trong điện. Nhân tộc đạo quân các cường giả, nghe xong Cửu Tiêu đạo quân nói, vừa khiếp sợ, lại vừa là không hiểu. Điều này sao có thể hả? Nhiều như vậy tộc quần, muốn đưa bọn họ liên hợp lại cùng nhau, quả thực quá khó khăn. Đúng vậy, nếu như có thể kết minh, bọn họ ngay từ lúc rất nhiều kỷ nguyên lúc trước liền kết minh, tuyệt sẽ không chờ tới bây giờ. Đột nhiên xuất hiện vạn tộc liên minh, làm cho người rất rung động. Thứ tư vũ trụ tổng cộng có tam đại đỉnh phong tộc quần, có tạo thế chân vạc tình thế, nắm trong tay toàn bộ vũ trụ hơn 90% cương vực. Tam tộc giữa mặc dù với nhau chính phạt, nhưng mọi người vì lợi ích của mỗi người, đều rất ăn ý, sẽ không ngồi nhìn cái thứ tư đỉnh phong tộc quần cấp thế lực khác xuất hiện. So với như nhân tộc cương vực Tử Tiêu Tông đấu văn nhất tộc, vượt ngoại chiến trường thông cổ đại lục cổ thần nhất tộc. Những thứ này tộc quần đạo quân lão tổ, đã từng đều có khả năng tu thành thiên tôn tồn tại, nhưng bọn hắn còn chưa trưởng thành, liền bị tam tộc cường giả tiêu diệt. Những thứ kia đứng đầu tộc quần, gần 10.000 cái phổ thông tộc quần, một ức yếu tiểu tộc quần, muốn sống được, cơ bản đều phải phụ thuộc vào bộ tộc càng mạnh mẽ, tài có thể bảo đảm mình không gian sinh tồn. Cho nên, khối này vô số năm qua, ở tam đại đỉnh phong tộc quần dưới sự khống chế, thứ tư vũ trụ thế cục coi như vững vàng. Hơn nữa, nhiều như vậy đứng đầu, phổ thông, yếu tiểu tộc quần, mặc dù phân tán ở vũ trụ các ngóc ngách, nhưng cũng không phải là hòa hợp thêm thấm, rất nhiều tộc quần giữa cũng là có thù oán. Khiến nhiều như vậy tộc quần kết minh. Nhân tộc trận doanh, yêu tộc cùng quỷ tộc liên hiệp trận doanh, căn bản là không có cân nhắc qua loại tình huống này. Dù sao, trong vòng thời gian cực ngắn này, muốn khiến vô số tộc quần liên hợp lại cùng nhau, độ khó thực sự quá lớn, gần như không thể nào. Hơn nữa, những thứ kia phổ thông tộc quần cùng yếu tiểu tộc quần, thực lực xác thực rất yếu. Bởi vì không có đạo quân chấn giữ, ở trong vũ trụ ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có dựa vào đứng đầu tộc quần cùng đỉnh phong tộc quần che chở, mới có thể sinh tồn. Bọn họ coi như liên hiệp, cũng sẽ không đối với tam đại đỉnh phong tộc quần tạo thành đe dọa, mọi người tự nhiên bỏ quên bọn họ kết minh có khả năng. Chân chính đối với tam đại đỉnh phong tộc quần có uy hiếp, chủ yếu vẫn là kia 194 cái đứng đầu tộc quần liên minh. 194 cái đứng đầu tộc quần, chuyện này. Cái này cần có bao nhiêu cái đạo quân cường giả? Bọn họ là làm sao làm được? Giang Tử cũng không thể tin được. Tộc quần kết minh, không phải là mọi người ngồi chung một chỗ, miệng nói một chút có thể hoàn thành. Hơn nữa vạn tộc liên minh dính dấp nhiều như vậy tộc quần, trong đó ân oán bất hòa, lợi ích phân tranh, người nào địa vị cao, địa vị thấp, người nào lãnh đạo. Những thứ này đều là mâu thuẫn, muốn đem mọi người xoay trưởng thành một đoàn, độ khó quá lớn. Cửu Tiêu đạo quân trầm giọng nói, là có một cổ ngoại lực thúc đẩy hết thảy các thứ này, lúc trước thứ tư vũ trụ ở tam đại đỉnh phong tộc quần dưới sự khống chế, thế cục coi như vững vàng, những thứ kia tộc quần cũng không có bị đầy đủ áp lực. Mà bây giờ, bởi vì hai trận doanh lớn lôi kéo, ép của Bon Hàn ở chiến đội. Dưới tình huống này, dĩ nhiên là có một ít đạo quân cường giả, muốn hai bên không giúp bên nào, nhưng lại lo lắng thế đơn lực bạc, cho nên một ít đạo quân cường giả âm thầm liền bắt đầu kéo bè kết phái. Trước mặc dù có những thứ này triệu chứng, nhưng bởi vì kích thước nhỏ bé, ta cũng không có coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới, Một cái chớp mắt ấy, tình thế đại biến, từng cái nhỏ liên minh, đột nhiên liền kết thành một cái siêu cấp liên minh. Cựu Tiêu đạo quân nắm chuyện nguyên do, nói một lần, cuối cùng lại thần sắc trịnh trọng nói, hơn nữa, cái này vạn tộc liên minh minh chủ, là Ma Tâm lão tổ. Lời này vừa nói ra, trong đại điện nhân tộc các cường giả, sắc mặt đều là khẽ biến. Ma Tâm lão tổ, đây là thứ tư vũ trụ thiên tôn người độc hành, một vị phi thường thần bí tồn tại, rất ít ở thứ tư vũ trụ xuất hiện. Ở tôn người độc hành bên trong, bàn về thần bí trình độ, Thanh Thạch Thiên Tôn, Ma Tâm lão tổ, chẳng phân biệt được như nhau, Hỗn Độn Hải bất kỳ thế lực nào đều rất kiêng kỵ bọn họ. Bởi vì bọn họ ngang dọc Hỗn Độn Hải tháng năm lâu dài như thế, chưa bao giờ có bại tích, lại từ không tham dự thế lực phân tranh. Nếu là bàn về thực lực tổng hợp, tân hình thành vạn tộc liên minh, tuyệt đối có thể xếp lên Hỗn Độn Hải top 5. Mà Ma Tâm lão tổ như vậy một vị thần bí tồn tại, lại không có bất kỳ triệu chứng nào thành vạn tộc liên minh minh chủ. Vạn tộc liên minh 194 cái đứng đầu tộc quần, mỗi một tộc quần ít nhất đều có một vị đạo quân cường giả, tổng cộng cộng lại, đạo quân cường giả số lượng, vượt qua 600 vị. Hơn nữa, chúng ta tộc trận doanh, còn có yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, đều có bộ phận đạo quân cường giả thoát khỏi, gia nhập vạn tộc liên minh. Cựu Tiêu đạo quân nghiêm túc nói, thoát khỏi. Nhân tộc các cường giả, sắc mặt đều không tốt nhìn. Đương nhiên, mọi người cũng đều hiểu, đầu nhập vào phụ thuộc tới tộc quần. Dù sao chẳng qua là phụ thuộc, muốn để cho bọn họ khăng khăng một mực đi theo, đó là không thể nào. Trước đây, mỗi cái đứng đầu tộc quần, đối mặt hai trận doanh lớn lôi kéo, bọn họ không làm lựa chọn không được, mặc dù có không ít cắn răng đầu phục nhân tộc. Nhưng khi có chút đứng đầu tộc quần âm thầm kết minh sau khi, tự nhiên rất dễ dàng sẽ đem nhiều không thế nào tình nguyện tộc quần mang đi. Cựu Tiêu, người chúng ta tộc trận doanh đạo quân cường giả, ít đi bao nhiêu? Minh Thiên Tôn trầm giọng hỏi. Đoạn thời gian trước, chúng ta tộc trận doanh đạo quân cường giả đã đạt đến 192 vị. Nhưng bây giờ, cộng thêm chúng ta những thứ này, còn dư lại 161 vị, phía sau sợ rằng còn lục tục sẽ có những thứ khác đạo quân đến từ biệt. Bọn họ phải đi, chúng ta cũng không thể ngăn. Cửu Tiêu đạo quân lắc đầu cười khổ. Trong lúc nhất thời, Cửu Tiêu trong điện yên tĩnh trở lại, bầu không khí rất kiềm chế. Giang Tử, Minh Thiên Tôn mỗi người nhân tộc cường giả, đều trầm mặt. Lúc trước những thứ kia tộc quần xin vào dựa vào lúc, chỉ chẳng qua là đầu nhập vào. Mặc dù lấy được nhân tộc cam kết, nhưng cũng không thể là vĩnh viễn bán mình cho nhân tộc. Nếu như nhân tộc cưỡng ép cản bọn họ lại, kia sợ rằng sẽ đưa tới lớn hơn sóng gió. Còn có một cái tin tức xấu. Cửu Tiêu đạo quân lại nói. Nghe được câu này, Giang Tử, Minh Thiên Tôn bọn họ, cũng nở nụ cười khổ. Còn có. Thứ tư vũ trụ tổng cộng có 8 vị thiên tôn người độc hành, bao gồm Ma Tâm lão tổ, trong đó có 5 vị, toàn bộ gia nhập vạn tộc liên minh. Cửu Tiêu đạo quân nhìn mọi người, thần sắc rất nghiêm trọng. Nhất thời, tất cả mọi người trầm mặt xuống. Nếu như vạn tộc liên minh chẳng qua là nắm giữ số lớn đạo quân cường giả, mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, vạn tộc liên minh lại đang thiên tôn tầng diện, cũng lôi kéo đến nhiều như vậy thiên tôn cường giả, tình huống kia cũng không giống nhau. Coi như thiên tôn bị giới hạn nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc, chỉ có thể thi triển ra đạo quân cực hạn chiến lực, nhưng bọn họ vẫn là sự tồn tại vô địch. Một vị cường giả vô địch, cũng đủ để thay đổi một cuộc chiến tranh, huống chi là 5 vị. Ta hiện ở lo lắng chính là, bọn họ có thể hay không cũng có nhiều như vậy thất giai trí bảo. Thậm chí là bát giai trí bảo. Giang Tử trong mắt thần quang lóe lên, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người tất cả biến. Đúng a? Yêu tộc, quỷ tộc chính là mỗi người đột nhiên có 10 cái thất giai trí bảo, bọn họ tộc quần hai đại thiên tôn cũng đột nhiên có một món bát giai trí bảo. Đây hết thể phía sau, là có một con đại hắc tay tại thúc đẩy. Bây giờ thấy thế nào, vạn tộc liên minh tạo thành. Đều rất quỷ dị. Nói không chừng bọn họ liên hiệp, chính là cái đó đại hắc tay thao túng. Vậy bọn họ nắm giữ thất giai trí bảo, thậm chí bát giai trí bảo có khả năng, cũng rất lớn rồi. Chờ đã, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Cựu Tiêu đạo quân than nhẹ một tiếng. Vạn tộc liên minh tạo thành sau khi, là địch hay bạn, còn không xác định, trước đơn độc từng cái tộc quần, không có gì sức lực cùng hai trận doanh lớn đàm phán, để yêu cầu. Nhưng bây giờ, bọn họ đã là gọi là Hỗn Độn Hải xếp hạng thứ 5 thế lực lớn, đủ để ảnh hưởng chàng này tộc quần chiến tranh đi về phía. Có thể nói, bọn họ gia nhập phương đó, như vậy phương đó sẽ thắng. Ta tin tưởng, vạn tộc liên minh tạo thành, tuyệt không phải tình cờ. Đặc biệt là cái đó Ma Tâm lão tổ, hắn lúc trước từ không tham dự thế lực phân tranh, lần này lặng yên không tiếng động thành cái này siêu cấp thế lực minh chủ, hắn nhất định là có sở cầu. Cho nên, vạn tộc liên minh rất nhanh sẽ biết có động tĩnh. Cựu Tiêu đạo quân khôi phục trầm ổn bình tĩnh. Nhân tộc các cường giả cũng đều đồng ý gật đầu, mặc dù thế cục rất không xong, nhưng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bọn họ nếu thật là gia nhập yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, vậy cũng chớ trách ta đại khai sát giới. Giang Tử thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên linh ý. Bây giờ đây là hắn bản tôn, bàn về thực lực, dĩ nhiên là bản tôn mạnh hơn. Phân thân nguyên thần cường độ còn ở vào đạo quân tầng thứ, mà bản tôn nguyên thần cường độ sớm đã là một bước thiên tôn cấp bậc. Bát Vân hai đại tuyệt học, Bát Mệnh, Vân Diệt, phân biệt đối tượng là thân thể và nguyên thần. Khối này hai đại tuyệt học cũng không đơn thuần là tu luyện chi pháp, trong đó cũng có huyền diệu mà cường đại thủ đoạn công kích. Giang Tử trong đầu hiện ra hai đại tuyệt học nội dung. Bát Mệnh thủ đoạn công kích là có thể khiến cơ thể trong vòng thời gian ngắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Đơn giản mà nói, có chút tương tự với tự bạo, khiến lực lượng của toàn thân trong nháy mắt bùng nổ. Khiến thực lực của người tu luyện chợt tăng gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Vân Diệt thủ đoạn công kích chính là nguyên thần xung kích, rất đơn giản thủ đoạn công kích. Nhưng đại đạo chí giản, càng đơn giản lực lượng nghiền ép, càng dễ dàng cho địch nhân mang đến cực mạnh tổn thương. Chỉ bất quá, thi triển nguyên thần đánh yêu cầu thấp nhất, chính là người tu luyện nguyên thần cường độ muốn đạt tới một bước thiên tôn tầng thứ. Cho nên, trước phân thân của hắn không có biện pháp thi triển. Vân Diệt, ý tứ chính là nguyên thần xung kích bên dưới, bất kỳ nguyên thần cường độ thấp hơn ta, nguyên thần cũng sẽ như mây mù huyễn diệt một dạng lâm vào vô tri vô giác trạng thái. Bằng vào ta một bước thiên tôn nguyên thần cường độ, như NG cao ý này đạo quân cường giả, trừ phi nắm giữ thất giai nguyên thần trí bảo, nếu không căn bản gánh không được nguyên thần của ta xung kích. Giang Tử trong lòng ẩn tàng sát ý. Hắn là nhân tộc một phân tử, nhân tộc chính là của hắn nhà, ai dám đến hủy diệt nhà của hắn, kia hắn đương nhiên sẽ không tâm từ thủ nhuyễn. Đương nhiên, đây chỉ là cực đoan tình huống. Nếu như vạn tộc liên minh nguyện ý gia nhập nhân tộc trận doanh, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, như vậy có thể đem người tộc tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Dù sao một khi khai chiến, nhân tộc coi như có thể thắng, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều. Thứ tư vũ trụ, một nơi hoang vu trong tinh không. Yêu tộc Vạn Yêu Thiên Tôn cùng quỷ tộc Diêm Đô Thiên Tôn linh thức, ở chỗ này hội tụ. Thật không nghĩ tới, những thứ này nhỏ yếu tộc quần thế lực, lại kết minh. Đáng giận Ma Tâm lão tổ, hắn thúc đẩy hết thảy các thứ này, vạn tộc liên minh tạo thành, khiến những thứ kia vốn là đầu nhập vào ngươi và ta trận doanh đạo quân cường giả, có một bộ phận đều thoát khỏi, cản cũng không ngăn được, khuyên cũng không khuyên được. Đúng vậy, bây giờ, quyền chủ động đều tại vạn tộc liên minh nơi đó, chúng ta chỉ có thể chờ đợi toàn, xem bọn hắn kết minh sau khi, kết quả muốn làm gì. Chỉ có thể như vậy. Yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, đồng dạng là ứng phó không kịp. Mặc dù bọn họ hoài nghi khối này phía sau có lẽ cũng là quân thiên chí tôn thao túng, nhưng quân thiên chí tôn không có chủ động liên lạc, bọn họ cũng không cách nào xác nhận. Cứ như vậy, lại qua nửa tháng. Vạn tộc liên minh đối với thứ tư vũ trụ, cùng với toàn bộ hỗn độn hải tuyên bố, khối này một siêu cấp liên minh chính thức thành lập. Cái liên minh này một thành lập, liền nhảy một cái trở thành thứ tư vũ trụ số 1, hỗn độn hải top 5 thế lực lớn. Yêu tộc, quỷ tộc tạm thời tạo thành liên hiệp trận doanh, mặc dù cũng có số trăm vị đạo quân cường giả, nhưng bản chất là, bọn họ hay lại là hai cổ thế lực, là rất phân tán một phe cánh. So sánh với bọn họ, vạn tộc liên minh lại bất đồng. Cái này tân hình thành siêu cấp thế lực, là chạy vĩnh cửu tồn tại đi. Cho nên mặc dù tộc quần đông đảo, nhưng nội bộ phi thường vững chắc. Thứ tư vũ trụ, vạn tộc liên minh đại bản doanh. Ào ào ồn ào. Xôi trào mãnh liệt kim sắc sóng lớn, trong tinh không lan lộn. Những thứ kia hành tinh giống như từng viên cát đá, ở kim sắc sóng lớn bên trong chìm nổi, cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Có một tòa tinh không đại lục, liền trôi lơ lửng ở những ngôi sao này giữa. Tinh không đại lục bầu trời, từng tờ một to lớn vương tọa, có hình cái vòng tản ra. Từng cái ngai vàng đều ngồi hoặc chiếm cứ đủ loại sinh mạng kỳ dị. Máu thịt loại, năng lượng loại, kim loại loại, nham thạch loại, thực vật loại. Vân vân, nhiều loại sinh mệnh hình thái đều tản ra khí tức cường đại. Cốt lõi nhất một tấm H2 màu ngai vàng, ngồi một người mặc hắc kim trường bào, khoác màu xanh lá cây thanh niên tóc dài nam tử, mặt mũi tự nam tự nữ, tuấn tú vô cùng. Một đôi tròng mắt hiện lên điểm một cái ánh sáng, mỗi một điểm ánh sáng đều giống như ẩn tàng một cái vũ trụ. Chính là Ma Tâm lão tổ. Thanh âm của hắn vang vọng ở mảnh này thời không mỗi một tấc không gian, chư vị, từ hôm nay trở đi, vạn tộc liên minh, liền chính thức thành lập. Chúng ta tiến tới với nhau, chẳng qua là vì sinh tồn, vì tự do. Chư vị ngồi ở đây, mạnh nhất một cái, cũng chỉ nắm giữ 9 vị đạo quân cường giả, tuyệt đại đa số đứng đầu tộc quần, cũng chỉ có một vị đạo quân cường giả. Nếu như mọi người là đơn độc mặt đối với nhân tộc trận doanh, đối mặt yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, tự nhiên đều rất nhỏ yếu. Gia nhập bọn họ trận doanh, có vẫn lạc nguy hiểm, chúng ta cũng phải lên. Mà chúng ta bước lên nguy hiểm lớn như vậy, cuối cùng lấy được chỗ tốt, chỉ sợ cũng rất có hạn. Chúng ta cũng là sinh mệnh tộc quần, cũng là thứ tư vũ trụ một phần tử. Nhưng là, đối mặt hai trận doanh lớn bức bách, chúng ta liền cơ bản nhất hai bên không giúp bên nào, muốn yên lặng sinh tồn tự do cũng không có. Ai sẽ cam tâm? Ma tâm lão tổ nhìn vòng quanh tứ phương. Kia từng cái đạo quân cường giả đều rối rít gật đầu, đoạn thời gian trước, bọn họ chính là nơi tại loại này tình cảnh lưỡng nan. Ta ma tâm, mặc dù thiên tôn cường giả, nhưng đối mặt lần này chưa từng có trong lịch sử tộc quần chiến tranh, chỉ bằng vào ta một cái thiên tôn cường giả, căn bản không ảnh hưởng được đại cuộc, ta cũng không cam chịu tâm. Ma tâm lão tổ trầm giọng nói, chúng ta ở vũ trụ mịt mờ này, ở rộng lớn trong thiên địa cố gắng, chiến đấu, là vì cái gì? Vì chính là lấy được thầm nghĩ muốn, thủ hộ tự mình ở ư. Nếu như không làm được những thứ này, chúng ta đây tu luyện thì có ích lợi gì? Cho nên, thì có vạn tộc liên minh, mọi người cùng theo đuổi trong lòng mục tiêu, thủ hộ chính mình quan tâm nhất. Ma tâm lão tổ hai tròng mắt sáng ngời, ham hở. Lại không bàn về những thứ kia phổ thông tộc quần, yếu tiểu tộc quần. Ta vạn tộc liên minh tổng cộng có 5 đại thiên tôn cường giả, đạo quân cường giả số lượng, càng là đạt tới 683 vị nhiều. Thực lực như thế, coi như tam đại đỉnh phong tộc quần cộng lại, đều không làm gì được cờ chúng ta. Cho nên, lần này tam đại đỉnh phong tộc quần nhấc lên tộc quần chiến tranh, không phải là nguy cơ, phản mà là chúng ta kỳ ngộ, một lần đủ để thay đổi vận mạng kỳ ngộ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, bất kể bây giờ, hay lại là tương lai, chúng ta vạn tộc liên minh, đều đưa sừng sững ở thứ tư vũ trụ đỉnh. Tương lai, thậm chí có cơ hội đạt thành vĩnh hằng, trở thành không sợ lượng kiếp nguy cơ vĩnh hằng tồn tại. Ma tâm lão tổ thanh âm, ở từng cái đạo quân cường giả vang lên bên tai, cũng đưa tới mỗi một cường giả con tim. Bọn họ cũng có theo đuổi, cũng có mơ ngộng. Chỉ là trước kia bởi vì thực lực yếu, không có sức hướng tam đại đỉnh phong tộc quần đòi điều kiện, chỉ có thể tiếp nhận nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc điều kiện. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cần nhìn chung quanh một chút, những thứ kia rậm rạp chẳng chịt vương tọa. Nhìn thấy chừng 683 vị đạo quân cường giả thân ảnh đổ sộ, liền có 10 phần lòng tin. Như vậy một cổ lực lượng cường đại, nên đạt được càng nhiều. Giống như ma tâm lão tổ nói như vậy, tốt nhất có thể từ nhân tộc tay ở bên trong lấy được cờ bát vân truyền thừa. Như vậy vạn tộc liên minh cũng có thể khai thác vĩnh hằng vũ trụ, trở thành hỗn độn hải tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Theo thời gian trôi qua, vốn là đầu nhập vào nhân tộc trận doanh, đầu nhập vào yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh những thứ kia đạo quân cường giả, đang không ngừng rời đi, gia nhập vạn tộc liên minh. Cho đến vạn tộc liên minh tuyên bố chính thức thành lập, mới tính kết thúc. Làm hai trận doanh lớn biết được vạn tộc liên minh cuối cùng kích thước sau khi, đều cảm nhận được mạnh hơn áp lực cùng cảm giác cấp bách. 5 vị thiên tôn, 683 vị đạo quân. Đây nếu là ở tộc quần chiến tranh trước, đủ để nghiền ép bọn họ tam đại đỉnh phong tộc quần. Dù sao, coi như người mạnh nhất tộc, cũng chỉ có 1 vị thiên tôn cường giả, 23 vị đạo quân cường giả. Thứ tư vũ trụ, chỗ kia hoang vu trong tinh không, vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn linh thức, lần nữa hội tụ, trao đổi lớn nhất tình huống mới. Hai chúng ta đại đỉnh phong tộc quần liên hiệp, cộng thêm nguyên bản là phụ thuộc chúng ta những thứ kia đứng đầu tộc quần. Coi như khoảng thời gian này, có không ít gần đây đầu nhập vào đạo quân rời đi. Chúng ta liên hiệp trận doanh đạo quân cường giả, cũng còn có 389 vị. Mấu chốt nhất là, bọn họ có 5 vị thiên tôn cường giả, cho dù chúng ta cũng không thiếu thất giai trí bảo, hai người chúng ta cũng có bát giai trí bảo. Nhưng chân chính chiến đấu, còn chưa địch vạn tộc liên minh. Làm sao bây giờ? Đáp ứng điều kiện của bọn họ. Vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn một hồi trầm mặc, liền trước đây không lâu, vạn tộc liên minh sẽ tới hướng bọn họ đề cập tới điều kiện. Điều kiện rất đơn giản. 1. Đem tới nếu như bọn họ từ nhân tộc kia đả cờ đửa cờ đến rồi bắt vân truyền thừa, kia trong truyền thừa cho phải cùng chung. 2. Tặng cho vạn tộc liên minh 3 cái thất giai trí bảo. Thỏa mãn cái này 2 điều kiện, vạn tộc liên minh mang trực tiếp gia nhập liên hiệp trận doanh. Hừ, 3 cái thất giai trí bảo, bọn họ thật đúng là dám mở miệng. Vạn yêu thiên tôn tức giận hừ đạo. Vốn là, bọn họ yêu tộc từ quân thiên trí tôn kia đả cờ đửa cờ đến rồi 10 cái thất giai trí bảo. Nhưng là, ở trận chiến đầu tiên thời điểm, bị nhân tộc đoạt đi 3 y cái. Yêu tộc bây giờ cũng chỉ còn lại có 3 cái thất giai trí bảo. Vạn tộc liên minh còn dám như vậy đòi, đích xác rất cường thế. Khối này không kỳ quái, giống nhau điều kiện, vạn tộc liên minh khẳng định càng muốn gia nhập nhân tộc trận doanh. Bởi vì bọn họ một khi gia nhập, nhân tộc tất thắng. Mà nhân tộc nhất định có thể cấp cho bọn họ bắt vân truyền thừa. Cho nên, bọn họ hướng chúng ta nói lên như vậy ngoại hạng điều kiện, bất quá là cố ý mà thôi. Ừ, ta luôn cảm thấy chuyện của nơi này không đơn giản, chờ một chút đi, bọn họ chắc đối với nhân tộc khai ra điều kiện. Vạn nhất nhân tộc cự tuyệt, chúng ta đây cùng vạn tộc liên minh liền có thể đàm rất nhiều như vậy ngoại hạng điều kiện, cũng có thể xuống. Cùng lúc đó, nhân tộc trận doanh xác thực cũng nhận được vạn tộc liên minh nói lên điều kiện. ta trong nhân tộc bộ cần muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, một khi có kết quả, sẽ tự câu trả lời. Cửu Tiêu đạo quân nói, ta đây vạn tộc liên minh, sẽ chờ ngươi Cửu Tiêu đạo quân câu trả lời. Một là toàn thân tràn ngập ngọn lửa sinh vật quái dị, vi vi hành lễ, sau đó bay khỏi đạo minh thiên đỉnh. Một lát sau, Cửu Tiêu trong điện, nhân tộc các cường giả lần nữa tề tụ. Vẫn là Cửu Tiêu đạo quân chủ trì hội nghị, hắn nói thẳng, vạn tộc liên minh sứ giả mới vừa rồi đã tới, bọn họ nói lên điều kiện, đúng như là chúng ta tưởng tượng cao như vậy. Đạo quân đột phá tới thiên tôn, cùng với tu luyện tới thiên tôn cực hạn, bát vân trong truyền thừa liên quan tới khối này toàn bộ quá trình tu luyện truyền thừa kinh nghiệm. Trước hết cho bọn hắn một bộ phận, bọn họ mới có thể gia nhập, đẳng cấp sau khi chiến tranh kết thúc, cho thêm ta sau này bộ phận. Bất quá, đây chỉ là loại tình huống thứ nhất, còn có loại tình huống thứ hai. Chính là vô luận như thế nào, chúng ta đều phải cho bọn hắn, liên quan tới đạo quân thế nào tu luyện tới thiên tôn bát vân truyền thừa kinh nghiệm. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể hai bên không giúp bên nào, nếu không, bọn họ gặp nhau gia nhập yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh. Cửu Tiêu đạo quân sau khi nói xong, trong đại điện nhân tộc cường giả lập tức nổi giận. Thật là có can đảm a. Bọn họ thực có can đảm cầm. Có thể không có can đảm sao? Nhiều như vậy đạo quân cường giả, tự nhiên mười phần phấn khích. Cho dù hai bên không giúp bên nào, cũng còn muốn thường phải thế nào từ đạo quân tu luyện tới thiên tôn bắt vân truyền thừa kinh nghiệm, đủ tham. Nhân tộc các cường giả, có cười giận dữ, có cười lạnh, có tràn đầy sát ý. Nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ hiện ở không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì quyền chủ động ở vạn tộc liên minh trong tay, cái này siêu cấp thế lực trừng tộc quần chiến tranh đi về phía. Chuyện này có thể lại kéo một đoạn thời gian, không cần phải gấp gáp câu trả lời bọn họ, nhìn phía sau một chút có còn hay không chuyển cơ. Cửu Tiêu đạo quân nhẹ giọng nói, nhân tộc xác thực không muốn tùy tiện truyền thụ truyền thừa kinh nghiệm, dù sao coi như lại đơn giản bắt vân truyền thừa tin tức, cũng phải xuất ra một bộ phận, khiến vạn tộc liên minh cường giả quan sát, cảm thấy có đại thu hoạch, bọn họ mới có thể gia nhập nhân tộc trận doanh. Nhưng là, có thể để cho đối phương có đại thu hoạch, thì đồng nghĩa với là đang giúp đối phương. Vạn tộc liên minh vốn là cường đại, một khi lấy được bộ phận truyền thừa kinh nghiệm, sợ rằng sẽ cường đại hơn. Bây giờ tin tức tốt duy nhất, chính là Liêu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn cũng không hề rời đi, bọn họ quả nhiên là tuân thủ cam kết cường giả. Cửu Tiêu đạo quân lại nói, Giang Tử, Minh Thiên Tôn đám người tộc cường giả, cũng gật đầu một cái. Đây thật là tin tức tốt duy nhất rồi. Có hai vị này Thiên Tôn cường giả ở, vô luận như thế nào, nhân tộc gặp phải cục diện, đều không phải là muốn tượng chúng bết bát như vậy. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 638, nhân tộc không thỏa hiệp cùng chuyển cơ, cấu hoa. Thứ tư vũ trụ thế lực cách cục dần dần trong sáng. Nhân tộc trận doanh. Thiên tôn cường giả, tổng cộng có 3 vị, theo thứ tự là Minh Thiên Tôn, Liêu Thiên Tôn, Liệt Sơn Thiên Tôn. Đạo quân cường giả, mặc dù có một bộ phận rời đi, nhưng còn dư lại 156 vị, trong đó Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân đều là ở nguyên vũ trụ có thể nói đạo quân sự tồn tại vô địch. Yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh. Thiên tôn cường giả. Tổng cộng có 2 vị, theo thứ tự là Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đồ Thiên Tôn. Đạo quân cường giả, giống nhau có một bộ phận rời đi, nhưng bọn hắn là hai đại đỉnh phong tộc quần liên hiệp, mang đến phụ thuộc tộc quần cũng nhiều vô cùng, đạo quân số lượng cuối cùng còn giữ lại 389 vị. Vạn tộc liên minh. Thiên Tôn cường giả, tổng cộng có 5 vị, theo thứ tự là Ma Tâm Lão Tổ, Ba Kỳ Thiên Tôn, Ngọc Phách đạo quân đẳng cấp vốn là Thiên Tôn người độc hành. Đạo quân cường giả, tổng cộng có 683 vị. Ban về thực lực tổng hợp, tuyệt đối nghiền ép tiền hai phe cánh. Cho dù nhân tộc trận doanh, liên hiệp trận doanh nắm giữ số lượng không đợi thất giai trí bảo, bát giai trí bảo, nhưng là không ngăn được vạn tộc liên minh cường giả số lượng nhiều. Huống chi, ai nào biết vạn tộc liên minh âm thầm có hay không ẩn nút cái gì thất giai trí bảo, bát giai trí bảo. Thế cục bây giờ là, vạn tộc liên minh gia nhập phương đó, như vậy phương đó liền thắng, bọn họ chừng cuộc chiến tranh này thế cục. Nhân tộc cương vực, đạo minh thiên đỉnh. Vạn tộc liên minh liên hiệp trận doanh. Cửu Tiêu đạo quân đứng ở cung điện trước lan can, ngắm nhìn vô tận tinh hà, trong mắt tràn đầy buồn. Đều đang đợi ta nhân tộc câu trả lời, đều tại mưu toan lấy được càng nhiều hơn truyền thừa tin tức. Như thế nào trưởng thành thiên tôn cường giả, tu luyện như thế nào đến thiên tôn cực hạn. Những truyền thừa khác nếu quả như thật cho bọn họ, thực sự truyền bá ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với mang bát vân truyền thừa nói cho các thế lực lớn. Nếu là làm như thế, Giang Tử trước ở bát vân khư liều chết cạnh tranh tới truyền thừa. Còn có ý nghĩa gì? Cửu Tiêu đạo quân đích sắc rất phiền não. Giang Tử đã nói cho nhân tộc cao tầng, thứ tư vũ trụ thế cục biến hóa ngọn nguồn, nhân tộc nguy cơ ngọn nguồn, không ở trong vũ trụ này bộ, mà là ở nguyên giới hôn độn hải, là đang ở hai đại thánh địa, là ở thượng giới. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là giấu ở sau lưng nguy cơ, chỉ cần bọn họ những này nhân tộc cường giả không ra thứ tư vũ trụ, hỗn độn hải rất nhiều thế lực liền uy hiếp không được bọn họ. Nhân tộc chỉ cần giải quyết thứ tư trong vũ trụ độ nguy cơ, lại bằng vào bát vân truyền thừa, coi như trong thời gian ngắn không đi hỗn độn hải, cũng có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, đến lúc đó đủ để không sợ hỗn độn hải thế lực khắp nơi. Nhưng vấn đề là, nguy cơ trước mắt cũng không tốt giải quyết. Nếu biết rồi vạn tộc liên minh xuất hiện, vô cùng có khả năng cũng là sau lưng cái tay kia thao túng. Như vậy không khó suy đoán, vạn tộc liên minh có lẽ cũng nắm giữ số lượng không đợi thất giai chí bảo, bát giai chí bảo. Lấy vạn tộc liên minh khổng lồ như thế cường giả số lượng, hơn nữa nhiều như vậy thất giai, bát giai chí bảo, nhân tộc trận doanh căn bản không khả năng thắng. Thật muốn nắm truyền thừa tin tức cho bọn họ. Cửu Tiêu đạo quân lắc đầu một cái, làm như vậy, ai cũng không cam lòng. Lấy Giang Tử hiện nay có thể tra thấy bát vân truyền thừa, đối với nhân tộc mà nói, có thể phân chia hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là từ thấp đến cao tu luyện bồi dưỡng hệ thống, có thể càng hiệu suất cao tỷ số, ở tộc quần bên trong đào tạo được đạo quân cường giả. Bộ phận thứ hai chính là nhường đường quân tu luyện tới thiên tôn phương pháp, cùng với cuối cùng đạt tới thiên tôn cực hạn truyền thừa tin tức. Bây giờ vạn tộc liên minh mong muốn chính là bộ phận thứ hai. Ở bát vân truyền thừa dưới sự giúp đỡ, nhân tộc tương lai có lẽ có thể xuất hiện gần ngàn tên gọi đạo quân cường giả. Nhưng là, bây giờ, vạn tộc liên minh đạo quân đã có đến gần 700 vị. Ở lớn như vậy cơ số hạ, vạn tộc liên minh một khi lấy được tu luyện chỉ dẫn, có lẽ sẽ liên tiếp sinh ra thiên tôn cường giả, thậm chí trở lại một hai thiên tôn vô địch vậy tồn tại. Kia nếu như vậy, Giang Tử liều chết lấy được bát vân truyền thừa, ngược lại sẽ tiện nghi dị tộc. Dù sao nhân tộc là cần rất nhiều thời gian, mới có thể từ bát vân trong truyền thừa thu được kích lợi. Mà vạn tộc liên minh chỉ cần lấy được tay, là có thể từ trong thu được kích lợi. Như thế, còn không bằng chết chiến đấu tới cùng. Dị tộc cường giả, một chút cũng khác muốn lấy được. Cửu Tiêu đạo quân trong mắt chứa thần mang, tràn đầy kiên quyết. Ghê gớm, liền thi hành hỏa chủng kế hoạch. Nhân tộc tinh anh toàn bộ tiến vào Minh Thiên Tôn tiểu hình vũ trụ, cao tầng cường giả toàn bộ tiến vào đạo nguyên cổ giới. Yên lặng một khoảng thời gian, chờ đến nhân tộc đủ cường đại lúc, lại đoạt lại nguyên hữu cương vực, thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ thứ tư vũ trụ. Đương nhiên, Cửu Tiêu đạo quân minh bạch, đây là cuối cùng vạn bất đắc dĩ lựa chọn, bây giờ thế cục còn chưa tới cái đó tình cảnh. Cái gọi là liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh, bọn họ cường giả luôn không khả năng vĩnh viễn đều tụ ở một chỗ. Đang lúc này, phía dưới quanh co trên hành lang đống nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, cắt đứt Cửu Tiêu đạo quân suy tư. Chính là mặc màu đen chiến giáp Giang Tử. Bạch Sư Tôn. Giang Tử một bước đi tới Cửu Tiêu đạo quân trước mặt, thi lễ một cái. Cảnh giới vững chắc. Cửu Tiêu đạo quân khẽ cười nói, năm mới vừa rồi buồn giấu đi. Hắn biết rõ Giang Tử gần đây vừa mới đột phá, đã chính thức trở thành một tên gọi đạo quân cường giả. Đáng tiếc, nếu như là ở vạn tộc liên minh xuất hiện trước, Giang Tử đột phá hội vì lần này chiến tranh mang đến lớn chuyển cơ. Bây giờ, Giang Tử sức mạnh của một người, ở vạn tộc liên minh trước mặt, căn bản không thay đổi được cái gì. Ừ, đã vững chắc. Giang Tử gật đầu một cái, sau đó lại hỏi, Sư Tôn, ta mới vừa rồi thấy ngươi tựa hồ có hơi phiền não, là lo lắng tức sắp đến cuối cùng chiến tranh sao. Cửu Tiêu đạo quân không giấu giếm nữa, khẽ thở dài, có thể không phiền não sao. Vạn tộc liên minh cái này đại biến số, giống như một cây cứng rắn đâm, xác định tại người chúng ta tộc nơi cổ họng, nuốt xuống đau, phun ra ngoài cũng đau. Người Sư Tôn kia có ý tứ là? Giang Tử truy hỏi, khối này bắt vân truyền thừa là ngươi liều chết có được, là ta nhân tộc tương lai quật khởi hy vọng, nếu quả thật đáp ứng bọn họ, như vậy truyền thừa không phải tương đương với tiện nghi bọn họ. Cửu Tiêu đạo quân hử lạnh nói, chẳng lưỡng bại câu thương, lấy minh vũ trụ, đạo nguyên cổ giới làm căn cơ, chập phủ. Hơn nữa nếu ai dám hủy chúng ta tộc cương vực, chúng ta những người này tộc cao tầng, cũng có thể giết tới bọn họ cương vực. Loại này lưỡng bại câu thương, dù sao cũng hơn tiện nghi bọn họ được. Cửu Tiêu đạo quân cả người tràn đầy sát ý. Giang Tử khẽ vuốt cảm, trong lòng có quyết định, sau đó cười nói, Sư Tôn, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng. Sư Tôn, ta bản tôn thực lực tỷ số thân mạnh hơn, lại có một loại nguyên thần công kích bí pháp. Pháp này nhưng nhằm vào đạo quân cường giả nguyên thần mở ra công kích, để cho bọn họ lâm vào vô tri vô giác trạng thái. Giang Tử nắm tuyệt học vân diệt chúng thủ đoạn công kích đơn giản một lần. Cửu Tiêu đạo quân con mắt lóe sáng lên, nhưng ngay sau đó hắn lại cau mày nói, một khi khai chiến, hơn mấy trăm ngàn tên đạo quân cường giả tụ chung một chỗ có khả năng rất nhỏ, ngươi cái này nguyên thần công kích, phạm vi bao trùm hẳn không lớn chứ? Đích xác không lớn. Giang Tử gật đầu một cái, hắn cười nói, cho nên, điều này cần cho bọn hắn tụ chung một chỗ lý do. Nếu như khai chiến, ta trước tiên có thể một người đối mặt bọn hắn, như vậy bọn họ tụ chung một chỗ có khả năng rất lớn. Cựu Tiêu đạo quân lắc đầu liên tục, không thể thực hiện, lại không bàn về vạn tộc liên minh có thể hay không gia nhập liên hiệp trận doanh. Coi như là yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh kia mấy trăm tên đạo quân, nếu như bọn họ cùng công kích, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Sư tôn cứ việc yên tâm, ta có nắm chắc. Giang Tử tự tin cười một tiếng. Có nắm chắc. Sư tôn còn nhớ được Tam Trọng Sơn. Ngươi nói là món đó có biến hóa giáp chức năng không lành lặn trí bảo. Không sai, một mực có một việc không có nói cho sư tôn. Thật ra thì Tam Trọng Sơn là huyền hoàng núi một bộ phận, ta dưới cơ duyên xảo hợp, đã luyện hóa huyền hoàng sơn. Món trí bảo này biến hóa giáp sau khi, đã đạt đến cửu giai cực hạn, gồm cả rồi hộ giáp trí bảo, nguyên thần trí bảo chức năng. Cho nên, coi như 1000 tên gọi đạo quân công kích ta, cũng đừng mơ tưởng thương tổn đến ta. Giang Tử tự tin vừa nói, mà Cửu Tiêu đạo quân đã sợ ngây người, hắn trừng mắt to nhìn Giang Tử, khiếp sợ trong lòng thật lâu không thể bình tức. Đối với bình thường trầm ổn Cửu Tiêu đạo quân mà nói, có thể bị khiếp sợ loại này lâu, tuyệt đối là rất hiếm thấy sự. Chuyện này. Cửu Tiêu đạo quân lắc đầu liên tục, hồi lâu tài khôi phục lại bình tĩnh. Thứ tư vũ trụ thế cục mặc dù khẩn trương, nhưng nhân tộc như cũ đang chú ý hỗn độn hải tình huống. Cho nên, hắn dĩ nhiên biết rõ trước đây không lâu Huyền Hoàng Sơn biến mất sự tình. Thật không nghĩ đến, chuyện này lại là hắn tên đồ đệ này làm. Đây chính là hỗn độn hải ba đại tuyệt địa một trong Huyền Hoàng Sơn a, sừng sững ở hỗn độn hải 5 tháng khá dài. Mọi người đều biết đó là cái truyền thuyết cấp trí bảo, cũng muốn luyện hóa. Vô tận 5 tháng tới nay, coi như hai đại trí tôn đều thất bại. Bây giờ, đồ đệ của hắn lại thành công. Giang Tử nói hời hợt, nói là cơ duyên xảo hợp luyện hóa. Như vậy là bực nào cơ duyên? Ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Cửu Tiêu đạo quân cảm khái nói. Cáp cáp, ta chính là ta, là Giang Tử, là nhân tộc Sơn Hải đạo quân, là sư tôn đệ tử. Giang Tử cười nói. Được, ngươi đã có nắm chắc. Chúng ta đây cứ dựa theo ý nghĩ của ngươi, mang đến tuyệt địa phản kích. Cửu Tiêu đạo quân cũng cười. Sư tôn, nói không chừng tình huống hội so với chúng ta dự liệu tốt hơn. Giang Tử lại nói. Ừ, khối này vạn tộc liên minh, là giúp chúng ta, hay lại là bang liên hiệp trận doanh, khiến chính bọn hắn lựa chọn đi. Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái. Trước, hắn còn đang do dự. Dù sao, lưới rách cá chết lời nói, đem người tới tộc phát triển nhất định sẽ rất chậm, phải chịu đựng thời gian rất lâu. Hòa chủng kế hoạch tuyệt đối là hạ sách. Mà Giang Tử nói lên kế hoạch mặc dù điên cuồng, một người độc chiến mấy trăm tên, thậm chí hơn 1000 tên gọi đạo quân, còn có mấy lượng không biết thiên tôn cường giả. Nhưng đây là đa nguyên vũ trụ, thiên tôn cường giả coi như vô địch, cũng khó mà đánh vỡ Giang Tử phòng ngự. Cho nên cái này điên cuồng kế hoạch, vẫn là có khả năng thực hiện. Sau đó, Cửu Tiêu đạo quân lần nữa triệu tập nhân tộc cao tầng, thương nghị chuyện này. Càng là cùng Minh thiên tôn đồng thời. Ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ tìm tới Tử Tiêu Thiên Tôn, thương nghị một phen. Cuối cùng, mọi người đều đồng ý cái kế hoạch này. Đã như vậy, kia chỉ làm. Thông thông khoái khoái đại chiến một trận. Vạn tộc liên minh đại bản doanh, một khối to lớn tinh không đại lục, trôi lơ lửng ở kia mảnh nhỏ bị kim sắc sóng lớn bao trùm trong tinh không. Tinh không đại lục trên không, hơn 600 tấm ngai vàng, chính tụ tập lần lượt từng bóng người, mỗi một đều tản ra khí tức cường đại. Khối này hơn 600 đạo khí tức hội tụ vào một chỗ. Sinh ra huy lực, khiến cho chung quanh thời không đều vặn mèo. Vạn tộc liên minh những thứ này đạo quân cương giả, một mực chờ đợi đợi nhân tộc câu trả lời. Mà ngay mới vừa rồi, nhân tộc sứ giả đã tới trả lời qua. Chúng ta tộc nguyện ý tặng cùng các ngươi, đạo quân tu luyện tới thiên tôn truyền thừa tin tức. Đây là ta nhân tộc có thể đáp ứng điều kiện cực hạn, không quản các ngươi có chấp nhận hay không, đều không cần bàn lại. Nếu như các ngươi tiếp nhận, liền gia nhập chúng ta tộc trận doanh, nên chiến yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh. Nhân tộc sứ giả trả lời rất dứt khoát. Có chấp nhận hay không, các ngươi vạn tộc liên minh tự quyết định. Chính là cái này trả lời, khiến vạn tộc liên minh 5 vị thiên tôn cường giả, 683 vị đạo quân cường giả tề tụ một đường, mở ra thảo luận. Khối này là nhân tộc câu trả lời, đang ngồi hẳn đều biết được rồi, cho dù số ít không biết mấy vị, tin tưởng bây giờ cùng còn lại đạo quân nói chuyện với nhau sau khi, cũng khẳng định hiểu. Dù vậy, chúng ta làm như thế nào lựa chọn, chư vị đều nói một chút đi. Nhân tộc quả thực quá kiêu ngạo. Căn bản không đem chúng ta vạn tộc liên minh coi ra gì. Hiện nay, dõi mắt toàn bộ thứ tư vũ trụ, chúng ta vạn tộc liên minh mới là mạnh nhất, nếu là không có chúng ta trợ giúp, bọn họ thất bại. Nhân tộc kết quả có cái gì dựa vào? Hiện ở nơi này thế cục, lại dám lớn lối như vậy, một chút hắn đường cũng không lưu lại. Thật là muốn chết. Nhất thời, có một ít tánh khí nóng nảy đạo quân cường giả, trực tiếp gầm hét lên. Từ vạn tộc liên minh thành lập sau, bọn họ liền cảm giác mình ở thứ tư vũ trụ địa vị bất đồng rồi. Không còn là đi qua yêu cầu dựa vào đỉnh phong tộc quần khả năng sống tồn tộc quần, mà là cường đại vạn tộc liên minh. Bọn họ nhận định, nhân tộc nhất định sẽ cầu bọn họ, cho nên bọn họ tràn đầy lòng tin. Nhưng lần này nhân tộc câu trả lời, đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Những thứ này vừa mới trở mình các cường giả, tự nhiên người người đều nổi giận. Lúc này, không chỉ có đạo quân đang nộ hống gầm thét, còn có một chút đạo quân trong bóng tối trao đổi. Xuyến Vũ, các ngươi phái nào nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Thật ra thì đối với tại chúng ta những thứ này đạo quân cường giả mà nói, có thể trở thành thiên tôn, tài là chúng ta trước mặt lớn nhất cần thiết. Về phần trưởng thành thiên tôn cực hạn, kia cách chúng ta quá xa. Chúng ta vạn tộc liên minh, muốn nhất đạt tới thiên tôn cực hạn, sợ rằng chỉ có kia 5 vị thiên tôn đại nhân. Nếu như chỉ là chúng ta, thật ra thì nhân tộc cho điều kiện, cũng đủ rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, chẳng qua là, 5 vị thiên tôn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng, nhất là ma tâm lão tổ. Đúng vậy. Còn có một chút đã từng bị tới đi nhờ phong tộc quần lấn áp, bây giờ lòng tự tin nổ mạnh đám ra hỏa, tự nhận là hiện tại không nổi, cũng là đứng ở ma tâm lão tổ bên kia. Lấy ma tâm lão tổ cầm đầu 5 vị thiên tôn cường giả, an vị ở phía trên nhất 5 cái màu đen ngai vàng, mặt không cảm giác nhìn đông đảo đạo quân cường giả ở nơi nào tranh luận. Ma tâm lão tổ ánh mắt quét qua rậm rạp chẳng trị hình dáng, trong lòng cười lạnh. Vạn tộc liên minh nhìn như bằng đại, trên thực tế, nhưng là nội bộ hệ phái đông đảo, rất hỗn loạn. Có chút tộc quần với nhau giữa, tồn tại sinh tử đại thù, chỉ là bởi vì lần này 2 trận doanh lớn bức bách, tài sẽ đồng ý kết minh. Những thứ này hệ phái, có cấp tiến, vô cùng tự tin. Có nhút nhát, còn như lúc trước như vậy ngửa mặt trông lên đỉnh phong tộc quần, không dám tùy tiện đắc tội. Có trầm ổn, có giảo hoạt. Ma tâm lão tổ thầm nói, nếu muốn làm cho nhân tộc giao ra tu luyện tới thiên tôn cực hạn truyền thừa tin tức, kia phải để cho bọn họ đều nghe ta, để cho bọn họ trong vấn đề này đều đứng ở nơi này một bên mới được. Đạo quân cường giả tuổi thọ vô cùng rất dài, hơn nữa chuyện này lại cực kỳ mấu chốt, vạn tộc trong liên minh bộ hệ phái lại nhiều, nhất là một ít hệ phái với nhau coi là kẻ thù. Tranh luận, coi như ma tâm lão tổ cũng không khống chế được, lại ước chừng cái nửa tháng, cũng không thấy một cái ý kiến thống nhất. Loại tình huống này, ngược lại phản ảnh ra vạn tộc trong liên minh bộ hệ phái phân chia, tranh quyền lực uy hiếp tiềm ẩn. Ngoại trừ ta, còn có 4 vị thiên tôn, cộng thêm nhiều như vậy đạo quân. Trong đó có dã tâm cũng không ít. Vạn tộc liên minh mạnh mẽ như vậy thế lực, nhất định là có không ít gia hỏa muốn khống chế cổ thế lực này. Ma tâm lão tổ rất ít phát biểu ý kiến, một mực ở lặng lẽ quan sát. Ngược lại một vị khác thiên tôn người độc hành 3 kỳ thiên tôn, thường thường phát biểu ý kiến, điều hòa một ít tranh luận vô cùng kịch liệt hệ phái mâu thuẫn. Các ngươi nói đều đúng, nhưng là cũng phải suy nghĩ một chút, nhân tộc đã từng sinh ra Tử Tiêu thiên tôn cấp độ kia nhân vật vô địch, bọn họ trong xương vốn là có một loại trời sinh ngạo khí. Bọn hắn bây giờ tộc quần Sơn Hải Đạo Quân, lại lấy được Bát Vân truyền thừa, tự nhiên sẽ sinh ra to lớn dạ tâm. Bọn họ há sẽ tùy tiện giao ra trọng yếu truyền thừa. Ba kỳ thiên tôn chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mấy cái mới vừa rồi tranh luận hỏa khí ngất trời đạo quân, cũng đều gật đầu một cái, lửa giận bớt hơn nữa. Ma tâm lão tổ nhìn chính mặt đầy mỉm cười ba kỳ thiên tôn, trong lòng âm thầm nghĩ toàn, nên tìm nhân tộc nói một chút. Vạn tộc trong liên minh bộ tranh luận vẫn còn tiếp tục. Cùng lúc đó, nhân tộc cương vực Đạo Minh Thiên Đỉnh. Giang Tử. Sư Tôn. Giang Tử cùng Cửu Tiêu Đạo Quân gặp mặt. Ngươi bây giờ trở về trái đất, vị kia vạn tộc liên minh thủ lĩnh Ma Tâm lão tổ, có một đạo hóa thân đang ở hạ xuống trái đất. Cửu Tiêu Đạo Quân phân phó nói. Hạ xuống trái đất. Giang Tử khẽ cau mày. Ma Tâm lão tổ là đơn độc đến cùng chúng ta nhân tộc thương lượng, bây giờ Đạo Minh Thiên Đỉnh tụ tập số lớn nhân tộc trận doanh cường giả, hắn không muốn tiết lộ thân phận, cho nên đơn độc đến đàm phán. Ta cảm thấy hắn chắc có trợ giúp chúng ta tộc trận doanh ý tứ. Cửu Tiêu Đạo Quân cười nói. Sư tôn ý tứ, hắn cũng không phải là đại biểu vạn tộc liên minh, mà là đại biểu chính hắn. Giang Tử có chút hiểu. Không sai. Cửu Tiêu Đạo Quân nhẹ nhàng gõ đầu. Được, ta đi thấy hắn. Giang Tử lập tức thông qua truy hệ nờ tống trận trở lại trái đất. Trái đất yên lặng như thường lệ. Lần này thứ tư vũ trụ tộc quần chiến tranh, hoàn toàn là ở cường giả tối đỉnh giữa phát sinh, cũng không có ảnh hưởng đến vô số sinh mệnh tinh cầu phổ thông sinh linh. Trên địa cầu trên đường phố rộng rãi, tùy ý có thể nhìn thấy những thứ kia mặc chiến giáp võ giả, cũng có thật nhiều ở một đường nói buôn bán vũ trụ đại thương nhân. Thông Thiên tiểu khu. Một đạo mặc hắc kim trường bào thân ảnh của, đứng ở Bắc Sơn phủ Thông Thiên tiểu khu trước đại môn. Bây giờ, Thông Thiên tiểu khu đã không nhịn được người. Vì vậy tiểu khu ý nghĩa phi phàm, nhân tộc truyện kỳ cường giả Giang Tử, từng tại nơi này sinh hoạt qua. Cho nên bao gồm Hạnh Hoa Huyện ở bên trong mấy cái Giang Tử sinh hoạt trôi qua địa phương, đều được địa cầu thánh địa cùng cấm khu, có võ giả hộ vệ trông chừng, cấm chỉ xung loạn. Nhưng là, cái này Mặc Hắc Kim Trường Bảo thân ảnh của đứng ở nơi đó, chung quanh đi ngang qua mọi người, cùng với những hộ vệ kia, lại hoàn toàn không thấy được hắn. Cha, đây chính là Giang Tử nhà sao? Đúng, đây chính là Giang Tử nhà, ngươi không phải là một mực đòi muốn tới địa cầu, phải tới thăm địa cầu chúng ta nhất mạch vĩ đại nhất lãnh tụ sao? Ta lần này nhưng là bỏ ra rất lớn vô liếng, tài xin đến tiến vào địa cầu vị trí, đẳng cấp chúng ta trở về thường diệp tinh, ngươi ước chừng phải ở võ quán thật tốt tu luyện. Vậy khẳng định, cha, ta còn nghe nói Giang Tử là đang ở rất xa linh khí hồi phục thời đại đàn sinh, khi đó trái đất có rất nhiều đổ nát phế tích thành phố, có hung hiểm khu hoang dã, ta cũng mau chân đến xem. Yên tâm, chúng ta lần này ở địa cầu thời gian đủ, có thể nhìn rất nhiều phong cảnh. Một đội tóc đen mắt đen da vàng cha con, trên đường phố xa xa, nhìn thông thiên tiểu khu, đàm luận hồi lâu sau, tài rời đi nơi này. Loại trang diện này rất thường gặp, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới nơi này đi thăm. Ngay từ lúc linh khí hồi phục thời đại, Giang Tử cũng đã thành trên địa cầu nhân vật truyền kỳ. Mà theo trái đất nhất mạch tiến vào vũ trụ tinh hà, lần nữa dung nhập vào đạo minh nhân tộc sau khi, những thứ kia ở vũ trụ xông xáo người địa cầu, mà là bởi vì Giang Tử, bị rất lớn chỗ ích lợi, cũng khiến cho bọn họ càng cảm kích, sùng kính Giang Tử. Bây giờ vài vạn năm đi qua, cơ hồ toàn bộ người địa cầu đều biết, Giang Tử đã là cả người tộc nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Ma Tâm lão tổ. Một giọng nói vang lên. Đạo kia Mặc Hắc Kim Trường Bào thân ảnh của cũng quay đầu nhìn. Chỉ thấy xa xa rộn ràng trong đám người, một người mặc màu đen chiến giáp thanh niên, không nhanh không chậm đi tới. Người chung quanh cũng không nhìn thấy hắn, phảng phất là ở vào một không gian khác tựa như. Ở trên con đường này, rất nhiều từ rất xa tinh hệ chạy tới, đặc biệt đi thăm Giang Tử lớn lên dấu vết những đất kia hình nhất mạch nhân, không biết chút nào hiểu, Giang Tử đang từ bên cạnh bọn họ đi qua. Giang Tử. Ma Tâm lão tổ mở miệng cười, ở chỗ này, gọi ngươi Giang Tử, hẳn so với gọi ngươi Sơn Hải Đạo Quân, càng thân thiết một ít chứ. Nếu như là bằng hữu, hô cái gì đều giống nhau, nếu như là địch nhân, hay lại là kêu Sơn Hải Đạo Quân thích hợp hơn một ít. Giang Tử đúng mực. Cáp cáp, có đạo lý. Ma Tâm lão tổ cười to. Bất quá, ngươi lựa chọn ở chỗ này gặp mặt, xem ra là muốn cùng ta làm bạn rồi hả? Giang Tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt, vài vạn năm đều không có thay đổi thông thiên tiểu khu. Ta là muốn tới xem một chút, nhân tộc quật khởi lớn nhất tấn mãnh, tài hoa hơn người tuổi trẻ chuyện kỳ cường giả, rốt cuộc là làm sao quật khởi, rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh dựng dục. Ma Tâm lão tổ cười nói. Hắn mặt mũi đẹp đẽ đẹp đến mức tận cùng, tự nam tự nữ, mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng trên thực tế là một loại được đặt tên là yểm ma cây đặc thù sinh mệnh, cũng không phân biệt giới tính. Giang Tử cũng cười lên, loại này dễ nghe lời nói, hắn vẫn nguyện ý nghe. Ma Tâm lão tổ đống nhiên nghiêm túc, hắn nhìn Giang Tử, nghiêm mặt nói, Giang Tử, ta mục đích tới nơi này rất đơn giản. Bây giờ không chỉ là yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh đang chăm chú cuộc chiến tranh này, đang chăm chú ta vạn tộc liên minh cuối cùng lựa chọn. Ngay cả hỗn độn hải rất nhiều thế lực, cũng đang chăm chú. Có thể nói, vạn tộc liên minh gia nhập phương đó, như vậy phương đó liền nhất định thắng lợi. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Ma Tâm lão tổ tiếp tục nói, chẳng qua là bây giờ, vạn tộc trong liên minh bộ ý kiến phân liệt, một bộ phận là muốn gia nhập nhân tộc trận doanh. Mà một phần khác là muốn càng nhiều hơn truyền thừa tin tức, ta chính là bộ phận thứ hai. Ta lần này đến, mục đích chỉ có một, các ngươi nhân tộc, mang tu luyện tới thiên tôn cực hạn bắt vân truyền thừa tin tức, truyền cho ta. Hắn nói rất trực tiếp rất dứt khoát. Giang Tử nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chớ nóng vội cự tuyệt. Ma Tâm lão tổ cười nói, ta tới nơi này, gần đại biểu chính ta. Nói cách khác, các ngươi nhân tộc cho truyền thừa của ta tin tức, chỉ có mình ta biết rõ, ta sẽ không truyền cho vạn tộc liên minh bất kỳ vị nào khác cường giả. Hơn nữa, ta sẽ dẫn dắt ta có thể nắm trong tay những cường giả kia, tiến tới khiến cho vạn tộc liên minh gia nhập các ngươi nhân tộc trận doanh. Ý của ngươi là? Giang Tử nghe rõ. Chương 639, xảy ra bất ngờ cuối cùng chiến đấu, cấu hoa. Đúng, ta chính là ý này, các ngươi nhân tộc cho toàn bộ vạn tộc liên minh truyền thừa tin tức, vậy thì các ngươi cam kết trước những thứ kia. Về phần tu luyện tới thiên tôn cực hạn, chỉ cần cho ta một cái là được, ta sẽ giúp các ngươi nhân tộc. Bây giờ vạn tộc trong liên minh bộ phận trưởng thành hai bộ phận, mà ta ở bộ phận thứ hai vẫn rất có ảnh hưởng lực. Nếu như ta giúp các ngươi, kia loại rằng con này cục diện rất nhanh sẽ biết kết thúc, vạn tộc liên minh hội gia nhập các ngươi nhân tộc trận doanh. Hơn nữa ta cũng không nốc, ta được đến sau khi, dĩ nhiên sẽ không mới chuyển cho những cường giả khác, đây không phải là bồi dưỡng địch nhân sao. Ma Tâm lão tổ nhìn chằm chằm Giang Tử ánh mắt của, ngươi, hoặc là các ngươi nhân tộc, cảm thấy thế nào? Giang Tử động lòng. Nếu như chỉ là mang Bát Vân trong truyền thừa tu luyện tới thiên tôn cực hạn truyền thừa kinh nghiệm, truyền cho ma tâm lão tổ. Kia thật sự là hắn không cần lo lắng ma tâm lão tổ hội truyền ra ngoài, trừ phi ma tâm lão tổ thật khờ rồi. Chỉ truyền cho hắn, là có thể đổi lấy 683 vị đạo quân cường giả gia nhập. Giang Tử trong lòng tính toán. Hắn chuẩn bị điên cuồng kế hoạch, mặc dù lợi hại, nhưng là có rất nhiều nguy hiểm. Không phải là hắn hội lâm vào nguy hiểm, mà là có rất lớn khả năng, vô pháp duy nhất đánh chết nhiều như vậy đạo quân cường giả. Dù sao, lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, đi thi triển vân diệt chúng nguyên thần thủ đoạn công kích, bao trùm phạm vi quả thực có hạn. Một khi điên cuồng kế hoạch thất bại, chiến tranh sẽ đi về phía cục diện bết bát nhất. Mà nếu như vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh, đây mới thật sự là không có chút nào mạo hiểm. Chờ một chút. Giang Tử nói một câu. Cùng thời khắc đó, Giang Tử linh thức tiến vào Thông Thiên Sơn Hà Đồ, cùng Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân gặp mặt. Yêu cầu của hắn chính là như vậy, mang Bát Vân trong truyền thừa tu luyện tới Thiên Tôn cực hạn truyền thừa tin tức cho hắn, hắn sẽ giúp chúng ta. Giang Tử nắm mới vừa rồi đối với lời nói đơn giản nói hạ. Minh Thiên Tôn, Sư Tôn, các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cuối cùng hỏi. Chỉ cho hắn một cái. Minh Thiên Tôn trầm ngâm. Bây giờ vạn tộc trong liên minh bộ có hai loại thanh âm, một loại nguyện ý gia nhập chúng ta, một loại không cam lòng, muốn đạt được càng nhiều. Ma tâm lão tổ chính là loại thanh âm thứ hai người cầm đầu, nếu như hắn từ trong bang giúp bọn ta, đích xác có thể đủ lệnh vạn tộc liên minh ý kiến rất nhanh thống nhất lại. Chỉ cho hắn một cái, cũng có thể. Cửu Tiêu Đạo Quân cuối cùng gật đầu một cái thiên tôn cực hạn cường giả, ở nguyên vũ trụ không ảnh hưởng được đại cuộc. Chúng ta cho truyền thừa của hắn tin tức, có thể tận lực đơn giản, hắn cũng không biết, chúng ta lấy được truyền thừa rốt cuộc như thế nào. Coi như nói cho hắn biết, chúng ta lấy được liền là như thế, hắn lại có thể thế nào. Minh Thiên Tôn cười nói. Giang Tử cũng gật đầu một cái. Bọn họ là hôm nay nhân tộc tam cự đầu, thương nghị một phen sau, đều cảm thấy, chỉ cấp cho ma tâm lão tổ cao hơn truyền thừa tin tức, là có thể đổi lấy 683 vị đạo quân gia nhập, giao dịch này có thể làm. Hơn nữa, chúng ta là trước trận chiến cho hắn một phần, sau cuộc chiến cho một bộ phận. Giang Tử mỉm cười nói. Trước trận chiến cho hắn một bộ phận, khiến hắn thấy thèm, sau cuộc chiến cho hắn một bộ phận, coi như hắn cảm thấy phía sau quá đơn giản, nhưng chiến tranh đều kết thúc, hắn hối hận lại có thể thế nào? Ừm. Đúng. Vậy cứ như thế, có thể đáp ứng hắn. Ba người rất nhanh quyết định phương án. Cửu Tiêu Đạo Quân thậm chí liên lạc qua một lần Tử Tiêu Thiên Tôn, cũng nhận được đồng ý câu trả lời. Thứ nhất, chỉ cho một vị mà thôi. Thứ hai, cho dù tìm được rồi đơn giản truyền thừa tin tức, kia ma tâm lão tổ muốn tu luyện tới thiên tôn cực hạn cũng khó khăn một chút. Trái đất, ta trong nhân tộc bộ đã thương nghị, đồng ý lần giao dịch này. Giang Tử nhìn ma tâm lão tổ. Ma tâm lão tổ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mỉm cười. Trước trận chiến, chúng ta tộc sẽ dành cho ngươi 1/3 truyền thừa tin tức, nếu như vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh đi nên chiến, chờ đến sau cuộc chiến, chúng ta sẽ cho ngươi ngoài ra 2/3 tin tức. Có thể, lúc nào cho phía trước ta tin tức? Rất nhanh. Tốt lắm, chờ ta nhận được trước mặt 1/3 truyền thừa tin tức, ta sẽ rất nhanh thúc đẩy vạn tộc liên minh gia nhập các ngươi nhân tộc trận doanh. Ma tâm lão tổ gật đầu một cái. Giao dịch rất dứt khoát, không có gì cãi vã. Ma nhân tộc xác thực ở ngay hôm đó liền lấy 1/1 truyền thừa tin tức, giao cho ma tâm lão tổ. Hắn sau khi xem xong, lập tức kích động không thôi, chỉ là bộ phận này tin tức liền đối với hắn có xúc động. Điều này cũng làm cho ma tâm lão tổ càng mong đợi phía sau 2/3 tin tức. Chẳng qua là, khối này phải chờ đến chiến tranh kết thúc. Nhân tộc cao tầng môn, cũng đang nóng nảy chờ đợi. Đều lâu như vậy. Ma tâm lão tổ được truyền thừa tin tức, sẽ không giúp chúng ta đi. Yên tâm, ma tâm lão tổ phí hết tâm tư lấy cái vạn tộc liên minh, lại làm lên thủ lĩnh, không phải là vì tu luyện tới thiên tôn cực hạn truyền thừa. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha phía sau 2/3 truyền thừa tin tức. Lời tuy như thế, nhưng Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân vẫn còn có chút lo lắng hội xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao vạn tộc liên minh là một cái cường giả rất nhiều siêu cấp thế lực, mặc dù có ma tâm lão tổ hỗ trợ, cũng không nhất định có tự tin 100%. Rất nhanh Nư A Tha Nở Dê trôi qua, ma tâm lão tổ rốt cuộc truyền đến tin tức. Vạn tộc trong liên minh bộ ý kiến đã thống nhất, quyết định gia nhập nhân tộc trận doanh. Nhân tộc trận doanh cường giả điểm tụ tập là đang ở Đạo Minh Thiên Đỉnh. Yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh điểm tụ tập chính là ở Nguyên Ám Bí Cảnh. Nguyên Ám Bí Cảnh là thứ tư vũ trụ cực kỳ hung hiểm một nơi vũ trụ bí cảnh, ở vào yêu tộc, quỷ tộc cương vực tiếp giáp tinh vực. Giờ phút này, có một tòa thật to thần điện trôi lơ lửng ở bí cảnh nội Nguyên Ám Đại Lục trên không. Ở bên trong thần điện, tụ tập thứ tư vũ trụ gần một nửa cường giả tối đỉnh, bọn họ chung một chỗ tùy ý thưởng thức rượu ngon món ngon. Nếu là không có vạn tộc liên minh, bằng vào ta đẳng cấp liên hiệp thực lực, kia nho nhỏ nhân tộc lại tính là gì? Vạn tộc liên minh. Như vậy phân tán, chẳng qua là ở hai trận doanh lớn áp bách dưới, bất đắc dĩ tài tiến tới với nhau, đẳng cấp đến lần này chiến tranh đi qua, các ngươi nhìn chính là. Bọn họ nội bộ khẳng định đã sớm tranh chấp nổi lên bốn phía, huyên náo không thể tách rời ra rồi, căn bản không tính là đối thủ. Chúng ta hiệp lực, có rất nhiều thất giai trí bảo, hơn nữa hai vị thiên tôn đại nhân bát giai trí bảo, định có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Coi như vạn tộc liên minh cùng nhân tộc trận doanh liên hiệp, chúng ta cũng không phải không có thắng lợi khả năng. Đúng. Những thứ này phụ thuộc đầu nhập vào yêu tộc, quỷ tộc đạo quân các cường giả, ở bàn luận viễn vông. Một hồi đàm luận lần này tộc quần chiến tranh, một hồi đàm luận hôn độn hải, một hồi lại nói tới những cường giả khác. Chính nói tận hứng lúc, đồng nhiên, một mực ngồi ở phía trên thần điện vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn, đồng thời đứng lên. Chư vị, vạn yêu thiên tôn trong thanh âm mang theo tức giận. Trong điện đông đảo dị tộc đạo quân ánh mắt, đều hội tụ tới. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên tôn làm sao biết tức giận như vậy? Diêm Đô thiên tôn trầm giọng nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, vạn tộc liên minh đã thống nhất ý kiến, quyết định gia nhập nhân tộc trận doanh. Cái gì? Gia nhập nhân tộc trận doanh? Không được. Đông đảo dị tộc đạo quân, đều là sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi đàm luận thuộc về đàm luận, nhưng bọn họ có thể tu thành đạo quân, tự nhiên đều không phải người ngu. Trước lúc này, bọn họ đích xác có lòng tin đánh bại nhân tộc trận doanh. Nhưng nếu như vạn tộc liên minh thật cùng nhân tộc trận doanh liên thủ, vậy bọn họ thắng được có khả năng liền thật quá thấp. Hai vị thiên tôn, chúng ta muốn lập tức hành động. Không, bây giờ sẽ hành động. Một vị dị thú hình thái đứng đầu vũ cấp đạo quân gầm nhẹ một tiếng. Những thứ khác dị tộc đạo quân môn, đều nhìn về vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn. Không để ý tới, chúng ta liên hiệp trận doanh, bây giờ tất pha y lập tức lên đường, trực tiếp giết hướng nhân tộc đất nòng cốt. Đúng, lập tức hành động. Vạn tộc liên minh vừa mới ý kiến thống nhất, sợ rằng còn chưa tẳng lấy được nhân tộc cho bọn hắn bộ phận truyền thừa tin tức, thừa dịp bọn họ song phương còn không có tụ chung một chỗ, chúng ta lập tức sát tiến nhân tộc đất nòng cốt đạo minh thiên đỉnh. Hai trận doanh lớn giao chiến, thời gian quá ngắn, đẳng cấp vạn tộc liên minh chạy tới, nói không chừng chúng ta chiến đấu đều kết thúc. Binh quý thần tốc, nắm chặt hết thể thời gian. Trong điện từng cái dị tộc đạo quân, cơ hồ làm ra giống nhau quyết định. Bọn họ đều hiểu. Nếu quả thật chờ đến vạn tộc liên minh cùng nhân tộc trận doanh gom lại đồng thời, như vậy trận chiến tranh này liền khó khăn đánh. Trận chiến này tràn đầy biến số, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh, mới có thể bóp chết những thứ này biến số. Phải nhanh. Sớm kết thúc trận đại chiến này. Vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn nhìn nhau. Bọn họ cũng gấp, đều rất rõ, vạn tộc liên minh một khi làm quyết định, khẳng định rất nhanh sẽ biết chạy tới đạo minh thiên đỉnh. Lấy cường giả tối đỉnh tốc độ, hơn nữa truy hệ nở tống trận, phòng trường rất nhanh thì đến. Cho nên, muốn dám ở vạn tộc liên minh đến trước, liền kết thúc chiến đấu, là đang ở quá khó khăn. Nhưng là, bọn họ phải làm như thế. Đây là dưới mắt, duy nhất có nhưng có thể thắng phương pháp. Đi! Đi! Lên đường! Bên trong thần điện cường giả, lập tức hành động, tốc độ tự nhiên rất nhanh. Một cái cung điện bộ dáng phi hành trí bảo, một cái thuyền bay bộ dáng phi hành trí bảo, đồng thời xuất hiện ở nguyên ám bí cảnh. Hai món trí bảo này, phân biệt thuộc về vạn yêu thiên tôn cùng Diêm Đô thiên tôn. Mỗi người bọn họ dẫn rồi đến gần 200 vị đạo quân cường giả. Trận chiến này, chúng ta phải làm, chính là giết tới nhân tộc đạo minh thiên đỉnh, sau đó chúng ta đồng thời thi triển thủ đoạn, trực tiếp đánh tan nhân tộc trận doanh, giết bọn họ hữu sinh lực lượng. Chư vị, vì tộc quần, vì tương lai. Lên đường, nhân tộc đạo minh thiên đỉnh. Kèm theo vạn yêu thiên tôn vang dội các nơi thanh âm, liên hiệp trận doanh hai đại phi hành trí bảo, gần như cùng lúc đó thuấn di rời đi. Liên hiệp trận doanh trước vẫn không có chủ động tấn công. Cũng là bởi vì đợi vạn tộc liên minh quyết định. Dù sao, nếu như vạn tộc liên minh còn chưa làm ra quyết định, bọn họ phải đi lập tức công kích nhân tộc, kia vạn tộc liên minh nhất định sẽ giận dữ. Bởi vì liên hiệp trận doanh làm như thế, hội khiến cho vạn tộc liên minh chỗ tốt gì cũng bị mất, vạn tộc liên minh sợ rằng sẽ nhanh chóng gia nhập nhân tộc trận doanh. Trước bọn họ e sợ cho bức bách vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh, không dám hành động. Bây giờ vạn tộc liên minh như là đã làm quyết định, vậy bọn họ tự nhiên không cần lo lắng nữa những thứ này. Cùng thời khắc đó, nhân tộc cương vực, đạo minh thiên đỉnh, cửu tiêu trong điện. Nhân tộc các cường giả đều tụ ở chỗ này, với nhau cười nói, cục diện phát sinh chuyển cơ, bọn hắn cũng đều buông lòng rất nhiều. Vạn tộc liên minh đã đồng ý gia nhập, rất nhanh, bọn họ sẽ tập thể chạy tới. Một khi bọn họ đến, kia trận chiến này chúng ta tất thắng, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, mang không có phần thắng chút nào. Các cáp. Tất cả mọi người đợi vạn tộc liên minh năm đại thiên tôn và mấy trăm vị đạo quân chạy tới. Liên hiệp trận doanh sẽ không cũng nhận được tin tức, sau đó nắm khoảng thời gian này chênh lệch, lập tức tấn công chúng ta chứ. Trường viên đạo quân bỗng nhiên nói. Nhất thời, trong đại điện tĩnh xuống. Cũng sẽ không, đây là vạn tộc liên minh cao nhất hội nghị quyết định, biết rõ chuyện này đều là đạo quân trở lên cường giả, liên lụy đến bọn họ tự thân lợi ích. Bọn họ vừa làm quyết định, liền thông báo chúng ta, chẳng lẽ bọn họ sẽ còn ngu xuẩn đến thông báo liên hiệp trận doanh. Trừ phi bọn họ căn bản không dự định muốn truyền thừa tin tức. Diễm Thanh đạo quân cười nói. Tiếng nói cơ hồ vừa dứt. Không được. Cửu Tiêu đạo quân sắc mặt đại biến, chợt hô, lập tức tập hợp. Toàn bộ đạo quân, lập tức tập hợp. Chuẩn bị nên chiến. Thanh âm ầm, vang dội toàn bộ đạo minh thiên đỉnh. Nhân tộc trận doanh hơn 100 vị đạo quân cường giả, đều nghe được. Trong điện, Giang Tử, Minh Thiên Tôn đám người tộc cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, biết rõ tình huống không ổn. Cửu Tiêu đạo quân vẻ mặt nghiêm túc đạo. Tử Tiêu Thiên Tôn vừa mới thông qua Thông Thiên Sơn Hà Đồ phát hiện, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, đã xây dựng loại cỡ thật là lớn truy hệ nở tống trận, đang ở hướng người chúng ta tộc cương vực chạy tới. Lấy tốc độ của bọn họ, rất nhanh thì có thể tới chúng ta nơi này, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Người chúng ta tộc trận doanh toàn bộ cường giả, phải lập tức tập hợp. Giang Tử, nếu như tình thế không ổn, trước hết dựa theo sự điên cuồng của ngươi kế hoạch đến chấp hành. Minh Bạch. Giang Tử gật đầu. Ba ba ba. Chỉ thấy trong đại điện, bắt đầu liên tiếp xuất hiện lần lượt từng bóng người, chính là gia nhập nhân tộc trận doanh những dị tộc kia đạo quân. Mà Giang Tử sau khi thấy, cũng không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, nhất thời một tòa 9 tầng tháp lầu liền nhanh chóng trở nên lớn, trực tiếp sừng sững ở bên trong tòa đại điện này. Ở nơi này trước mắt, hắn đã không quan tâm có thể hay không bại lộ thông thiên lâu rồi. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không cần lại giấu giếm, toàn bộ thủ đoạn, đều có thể yên tâm to gan thi triển ra. Giang Tử quắc khẽ, đây là thất giai phi hành trí bảo thông thiên lâu, chư vị đều xin mời vào đi, chuẩn bị nên chiến. Được. Thất giai phi hành trí bảo. Cũng sắp đi vào. Những dị tộc kia đạo quân đều rất giật mình, đặc biệt là vừa gia nhập nhân tộc trận doanh không bao lâu, lúc trước căn bản không có thấy qua phẩm giai cao như vậy trí bảo. Điều này cũng làm cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, chỉ cần núp ở thất giai phi hành trí bảo bên trong, vậy bọn họ cơ hồ có thể không sợ địch nhân toàn bộ thủ đoạn công kích. Đang đại chiến bên trong, nếu như để kháng không nổi, bọn họ liền có thể trốn vào món trí bảo này bên trong, ít nhất giữ được tánh mạng là không có vấn đề. Siêu siêu siêu. Dị tộc đạo quân môn hóa thành lưu quang, từng cái nhanh chóng bay vào thông thiên lâu bên trong. Đợi mọi người toàn bộ tiến vào, Cửu Tiêu đạo quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, ứng đối với công tác đã chuẩn bị xong, bọn họ tùy thời có thể đi nên chiến. Sau đó hắn hướng thông thiên lâu bên trong kia hơn 100 vị đạo quân truyền âm nói. Chư vị, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh đột nhiên đánh tới, phỏng chừng rất nhanh thì đến. Liên hiệp trận doanh thực lực vượt qua xa chúng ta nhất phương, bất quá mọi người cũng đừng lo lắng. Ta còn có một cái tin tốt nói cho mọi người, vạn tộc liên minh đã đáp ứng gia nhập người chúng ta tộc trận doanh. Trận chiến này, chúng ta chỉ cần chịu đựng một đoạn thời gian, liền có thể đạt được thắng lợi. Vạn tộc liên minh cũng gia nhập. Cáp cáp, yên tâm đi. Bảo đảm tử chiến đến cùng. Kia hơn 100 vị dị tộc đạo quân, rối rít mở miệng. Bọn họ đã cùng nhân tộc trận doanh buộc chung một chỗ, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bây giờ có cần gì chúng ta làm? Lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Một người mặc lục la áo lót tinh linh thiếu nữ, một là đặc thù sinh mệnh hỏa linh sơn, mặc dù là nhân loại hình thái, nhưng mặt ngoài thân thể che lấp một tầng nham thạch, mạo hiểm ngọn lửa màu đỏ. Hai vị này chính là Liễu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn. Chờ! Minh Thiên Tôn trầm giọng nói. Không sai, Liễu tiền bối, Liệt Sơn tiền bối. Các ngươi chỉ phải tùy thời chuẩn bị xuất thủ là được. Giang Tử cũng mở miệng nói. Được. Liêu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn không có nhiều lời. Đồng thời, Cửu Tiêu đạo quân thanh âm của lại đang toàn bộ đạo minh thiên đình vang lên, toàn bộ kiếp tiên, chân quân, lập tức thông qua tinh không truyền tống sân thượng rời đi. Nhất thời, vốn là nơi ở thiên đình khu vực người làm, tiên nhân các tướng sĩ, một nghe được cái này mệnh lệnh, liền lập tức bắt đầu có thứ tự rút lui. Thông qua Nam Thiên môn tinh không truyền tống sân thượng, không tới một phút. Liền toàn bộ rời đi đạo minh thiên đỉnh. Chúng ta cũng lên đường đi. Cửu Tiêu đạo quân hạ lệnh. Lên đường. Giang Tử bọn hắn cũng đều gật đầu. Ngay sau đó, ngoại trừ Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân, Minh Thiên Tôn, Liêu Thiên Tôn, Liệt Sơn Thiên Tôn cũng bay vào thông thiên lâu nội bộ. Khoảng cách đạo minh thiên đỉnh hơn 6.000 năm ánh sáng trong tinh không, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh hai tòa phi hành trí bảo, đột nhiên thuấn di xuất hiện. Chúng ta đã đến gần nhân tộc đạo minh thiên đỉnh. Lại thuấn di một lần. Là có thể đến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vạn Yêu Thiên Tôn thanh âm lạnh lùng ở nơi này một vùng sao trời vang lên. Hô! Hai tòa phi hành chí bảo không tiếng động, lại biến mất ở mảnh tinh không này. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở tiên khí hòa hợp đạo minh thiên đỉnh, trên bầu trời là từng ngọn tiên cung phù đảo. Vốn là thiên đỉnh là rất náo nhiệt, nhưng bây giờ lánh thanh thanh, chỉ còn lại một tòa 9 tầng tháp lầu sừng sững ở vô số tiên cung phía trên. Làm sao một nhân tộc cũng không có. Trống rỗng. Không sinh linh, liền dị tộc cũng không tìm tới. Vừa mới đến, Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn liền kinh ngạc phát hiện, nhân tộc đất nòng cốt, phảng phất thành tử địa, căn bản không tìm được một cái sinh linh. Khối này cũng là bọn hắn lo lắng nhất một trường hợp. Tòa kia 9 tầng tháp lầu, hẳn là Sơn Hải Đạo Quân, từng tại Bát Vân Khư xuất hiện qua. Vạn Yêu Thiên Tôn ánh mắt rơi vào Thông Thiên Lâu phía trên. Ta nhớ được, lúc ấy từ Bát Vân Khư truyền tới tin tức cân nhắc, chỗ ngồi này 9 tầng tháp lầu hư hư thực thực là thất giai phi hành chí bảo. Diêm Đô Thiên Tôn trầm giọng nói, thất giai phi hành chí bảo mặc dù vững chắc, nhưng như cũ có thể bị chúng ta dung chuyển, sợ là sợ, công kích của chúng ta vô pháp trong thời gian ngắn đánh tan bọn họ. Vạn Yêu Thiên Tôn tức giận hừ đến. Chỉ sợ cái này, nếu như bọn họ cứ như vậy ẩn nút không ra, là có thể kéo dài tới vạn tộc liên minh đến. Diêm Đô Thiên Tôn cũng rầu rĩ. Đáng hận. Đáng giận nhân tộc. Bọn họ làm sao biết chúng ta xuất động? Tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, bọn họ hẳn ứng phó không kịp mới đúng. Liên hiệp trận doanh dị tộc đạo quân môn, cũng đều rất tức giận. Công kích trước một lần, ta cũng không tin hai chúng ta đại thiên tôn, hơn nữa 389 vị đạo quân liên thủ, còn hám không nhúc nhích được khối này 9 tầng tháp lầu. Vạn Yêu Thiên Tôn gầm nhẹ nói. Công kích. Thắt nhân tộc. Đánh tan nhân tộc trận doanh. Nhất thời, yêu tộc, quỷ tộc hai tòa phi hành chí bảo bên trong chứa nhiều cường giả, bắt đầu thi triển đủ loại cường đại thủ đoạn công kích. Vô số hình thái bí pháp, ngưng tụ thành hình. Người người có thể nói vật khổng lồ, tản ra khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ đạo minh thiên đỉnh chu vi trên trăm năm ánh sáng phạm vi. Mà mục tiêu công kích, chính là tòa kia 9 tầng tháp lầu. Rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa công kích, gần như cùng lúc đó, hạo hạo đãng đãng khuynh tả tại thông thiên lầu phía trên. Rào. Tinh hà nổ tung, thiên địa nổ ẩm, vô số không gian mảnh vụn từ trong hư vô xung ra, tạo thành không gian loạn lưu. Đạo minh thiên đỉnh những thứ kia hoa lệ cung điện, tiên đảo, càng là toàn bộ vỡ vụn, hóa thành bụi. Ong ong ong. Thông Thiên Lâu đang nhẹ nhàng lay động. Những thứ kia uy lực mạnh mẽ bí pháp công kích, muốn phải xuyên qua trí bảo cách trở, đi công kích được nội bộ nhân tộc trận doanh cường giả. Cuối cùng, làm hết thể bình tức sau khi, Thông Thiên Lâu bình yên vô sự dừng tại trong hư không. Chống đỡ. Làm sao có thể? Chúng ta nhiều cường giả như vậy xuất thủ. Mới vừa rồi công kích, nhưng là có bô nở cái thất giai công kích trí bảo. Tuyệt đối có thể xuyên thấu thất giai phi hành chí bảo cách trở, thương tổn đến, thậm chí đánh chết bên trong đạo quân. Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn, mỗi người liên hiệp trận doanh cường giả, đều là thất kinh, có chút không dám tin tưởng. Toàn lực của bọn hắn công kích, lại không có cho nhân tộc trận doanh mang đến bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là hủy diệt đạo minh thiên đỉnh mà thôi. Nhưng coi như hủy diệt 10.000 cái đạo minh thiên đỉnh cũng vô dụng thôi, chỉ cần nhân tộc cường giả còn sống, lấy nhân tộc nhiều tiền lắm của, trong khoảnh khắc là có thể xây lại một cái. Thông Thiên Lâu trí bảo bên trong không gian. Nhân tộc trận doanh các cường giả, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi kia phô thiên cái địa công kích đáng sợ, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ bọn họ muốn trực tiếp vẫn lạc một nửa. Dù sao liên hiệp trận doanh đạo quân cường giả, đến gần 400 vị. Mà nhân tộc trận doanh đạo quân cường giả, chỉ có hơn 100 vị. Thực lực sai biệt quá lớn. Thật may, đỡ được. Chỉ có Giang Tử sắc mặt rất bình tĩnh. Người bên cạnh không biết Thông Thiên Lâu chỗ cường đại, hắn coi như trí bảo chủ nhân, tự nhiên rõ ràng. Ở nguyên vũ trụ, coi như là trở lại gấp 10 gấp trăm lần địch nhân, cũng không phá được Thông Thiên Lâu. Như thế, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi, đẳng cấp vạn tộc liên minh đến. Cựu Tiêu đạo quân nhìn Giang Từ liếc mắt, cảm thấy buộc phát xem không hiểu tên đệ tử này rồi. Chỗ ngồi này 9 tầng tháp lầu, lại là một kiện nhân tộc không biết cường đại trí bảo. Chương 640, còn có chuyển cơ. Cấu hoa. Cùng lúc đó, Vạn tộc liên minh đại bản doanh, tòa kia bị kim sắc sóng lớn vòng quanh tinh không đại lục trên không. Vạn tộc liên minh 683 vị đạo quân cường giả, cùng với 5 đại thiên tôn cường giả, đều ngồi ở những thứ kia ngai vàng. Bọn họ vừa mới ý kiến thống nhất, đang đợi nhân tộc cam kết bộ phận đạo quân tu luyện tới thiên tôn truyền thừa tin tức. Ma tâm lão tổ ngồi ở chỗ cao nhất màu đen ngai vàng, hắn mặt mỉm cười, trong lòng rất là đắc ý, dùng vạn tộc liên minh đại thế, đến bức bách người tộc. Sau đó sẽ âm thầm người liên lạc tộc, thường muốn truyền thừa. Một phen chú mưu, dễ dàng liền đem tu luyện tới thiên tôn cực hạn truyền thừa tin tức thu vào tay. Nghĩ tới đây, Ma Tâm lão tổ càng thêm đắc ý. Thật ra thì từ Giang Tử lấy được Bát Vân truyền thừa bắt đầu, Ma Tâm lão tổ cũng biết, thứ tư trong vũ trụ bộ đã định trước sẽ có một trận náo động lớn. Ngay càng người cường đại tộc, cùng thứ tư vũ trụ những tộc quần khác mâu thuẫn càng ngày sẽ càng thâm, thậm chí hội sinh ra một trận lớn gió bão. Cho nên, bắt đầu từ lúc đó, hắn liền bắt đầu âm thầm bố trí, tận lực kết giao càng nhiều đứng đầu tộc quần đạo quân. Những thứ kia đứng đầu tộc quần đạo quân, địa vị không bằng đỉnh phong tộc quần, có thể cùng thiên tôn người độc hành kết giao, tự nhiên cầu cũng không được. Cho nên rất nhanh, Ma Tâm lão tổ liền bày ra một tấm quan hệ rất lớn lưới. Chẳng qua là khiến hắn bất ngờ là, yêu tộc cùng quỷ tộc lại đột nhiên vén lên cuộc chiến tranh này, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào. Dựa theo dự tính của hắn, ít nhất phải qua cái trên trăm vạn năm, thậm chí một cái kỷ nguyên, chiến tranh mới có thể bùng nổ. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều, ngay lập tức sẽ bắt tay xây dựng vạn tộc liên minh. Càng làm cho hắn bất ngờ là, xây dựng quá trình lại khác thường thuận lợi. Thật giống như căn bản không có gặp phải trở ngại gì, lấy 194 cái đứng đầu tộc quần làm trụ cột vạn tộc liên minh, liền xây dựng xong rồi. Ma Tâm lão tổ có thể đoán được một ít, nhất định là có hỗn độn hải thế lực đúng tay. Dù sao, thứ nhì vũ trụ, đệ tam vũ trụ nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc tin tức, đã truyền ra. Làm thiên tôn cường giả, hắn dĩ nhiên biết rõ những tin tức này, cho nên cũng không khó suy đoán khối này sau lưng liên hệ. Các ngươi muốn tiêu diệt mỗi cái vũ trụ nhân tộc, cùng ta không có quan hệ. Khối này vạn tộc liên minh quyền lực, đối với ta mà nói, cũng căn bản vô dụng. Ta chỉ theo đuổi tiêu giao tự tại, chân chính vĩnh hằng trường sinh. Ma Tâm lão tổ tràn đầy giới hạn. Hắn bản thân Lý Hệ N là một cái không yêu tham dự thế lực phân tranh thiên tôn người độc hành, cũng không thích quyền lực. Lần này xây dựng vạn tộc liên minh, chỉ là muốn dùng cái này coi như tiền đặt cuộc, từ nhân tộc trong tay đổi lấy chính mình cần truyền thừa tin tức mà thôi. Bây giờ, làm vạn tộc liên minh ý kiến thống nhất, quyết định gia nhập nhân tộc trận doanh sau khi, mục tiêu của hắn đã hoàn thành gần nửa. Tu luyện tới thiên tôn cực hạn truyền thừa tin tức, hắn đã thu được 1/3. Về phần khác 4 vị thiên tôn người độc hành, Ma Tâm lão tổ vì ổn định bọn họ, chẳng qua là từ nơi này 1/3 bên trong, lại lấy ra đến một phần rất nhỏ. Những thứ này đã đủ rồi, hắn kiếm buồn không lỗ. Giờ phút này, Ma Tâm lão tổ chính nắm một quả đưa tin viên, chờ đợi nhân tộc đưa tin. Hắn lấy được mình muốn truyền thừa tin tức, vạn tộc liên minh những cường giả khác còn không được. Chỉ có những cường giả khác lấy được rồi làm sao từ đạo quân đột phá tới thiên tôn truyền thừa, mới tính chân chính gia nhập nhân tộc trận doanh. Đang lúc này, đưa tin viên truyền tới tin tức. Ma Tâm lão tổ nụ cười trên mặt càng nhiều, nhưng sau một khắc liền biến mất, trở nên ngưng trọng cùng với tức giận. Ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, tức giận quát lên, chư vị, ngay mới vừa rồi, chúng ta thống nhất ý kiến. Nhưng bây giờ, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, lại nhưng đã giết tới nhân tộc đạo minh thiên đỉnh. Hắn khối này gầm lên một tiếng, vang dội khắp tinh không đại lục mỗi một tấc không gian. Lệnh ban đầu còn trong lúc nói cười toàn rất nhiều đạo quân cường giả, nhất thời trận mắt hốt mồm. Liên hiệp trận doanh tại sao sẽ đột nhiên phát động công kích? Chúng ta vừa mới thỏa đàm, đây cũng quá đúng dịp đi. Người nào, rốt cuộc là người nào đem tin tức truyền ra ngoài? Chẳng lẽ không rõ ràng, làm như thế, hội để cho chúng ta mất đi tức lấy được truyền thừa tin tức? Là ai tiết lộ? Từng cái đạo quân cường giả, nhất thời nổi giận. Tức giận nhất đương kim Ma Tâm lão tổ, bởi vì, khối này rất có thể hội hư rồi chuyện tốt của hắn. Rất hiển nhiên, trong chúng ta nhất định là có ai, nắm tin tức truyền ra ngoài. Ma Tâm lão tổ lạnh lùng ánh mắt quét về phía tại chỗ rất nhiều đạo quân. Khối này, là đang ở phá hư toàn bộ đạo quân cường giả tương lai đột phá hy vọng. Không thể bỏ qua. Dĩ nhiên, có lẽ chỉ là chúng ta chính giữa một vị, không cẩn thận cùng đệ tử, bằng hưu nói chuyện với nhau lúc tiết lộ. Hết thệ các thứ này, bây giờ cũng không cần so đo, nhân tộc trận doanh bây giờ bằng vào trí bảo ai, chống đỡ liên hiệp trận doanh công kích. Cho nên tình huống cũng không có trở nên ác liệt, chúng ta bây giờ phải làm, chính là lập tức đi nhân tộc cương vực, đi gia nhập nhân tộc trận doanh. Ma Tâm lão tổ quyết định thật nhanh đạo. Được. Đồng ý. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Tại chỗ toàn bộ cường giả, một cái đều không thể ít, ai không đi, liền có tiết lộ hiểm nghi. Có chút đạo quân cố mình đột phá đến thiên tôn hy vọng bị phá hư, càng là cắn răng nghiến lợi, xem ai đều giống như người tiết lộ bí mật. Rất nhanh, tản ra khí tức cường đại năm tòa phi hành trí bảo, xuất hiện ở tinh không đại lục trên không, theo sát trống rông xuất hiện một cái to lớn truy hệ nở tống trận, trực tiếp chuyển tống rời đi. Tuy nói bọn họ là một cái liên minh, nhưng nội bộ hệ phái đấu tranh quả thật nghiêm trọng. Một ít đứng đầu tộc quần với nhau đều có sinh tử đại thủ, tự nhiên không muốn chung một chỗ, cho nên chia làm 5 chi đội ngũ hành động. Mỗi chi đội ngũ đều có hơn 100 vị đạo quân cường giả, lại từ một vị thiên tôn người độc hành dẫn. Thế lực to lớn như thế, thực lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Nhân tộc cương vực, đạo minh thiên đỉnh, 9 tầng tháp lầu đứng thẳng trong hư không. Mà xa xa, chính là hai tòa phân tán ra lục giai trí bảo, trong đó đạo quân các cường giả, ở tùy ý điên cuồng công kích. Kia phô thiên cái địa quần quận thanh thế, khiến cho hư không hoàn toàn hóa thành không gian hồng lưu, ùng ùng rơi vào thông thiên lầu phía trên. Rào. Rầm rầm rầm. Thông thiên lâu mặc dù đang vi vi rung động, nhưng giống như là ghim ca im một dạng đứng thẳng trong hư không, không có bị đánh bay ra ngoài. Cái này cũng lệnh liên hiệp trận doanh các cường giả, cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chúng ta nhiều như vậy đạo quân cường giả, còn có hai đại thiên tôn, còn có bô nở cái thất giai công kích trí bảo. Lực lượng cường đại như vậy liên hiệp, đều đang vô pháp đánh bay tòa kia 9 tầng tháp lầu. Chẳng lẽ bên trong hơn 100 vị nhân tộc trận doanh đạo quân, cũng đang giúp bận rộn ổn định cái này phi hành trí bảo. Chỗ ngồi này 9 tầng tháp lầu là Sơn Hải đạo quân nắm trong tay, hắn lấy được Bát Vân truyền thừa, quả thật cái gì kỳ quái sự cũng có thể phát sinh, có lẽ đây chính là Bát Vân truyền thừa thủ đoạn nắm. Xem ra, muốn đánh tiêu hao chiến, chờ vạn tộc liên minh chạy tới, vậy thì phiền toái. Bất kể như thế nào, trận chiến này quyết không thể buông tha, coi như không vì truyền thừa, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhìn nhân tộc cường đại, lần này chúng ta rất nhiều thế lực liên hiệp, còn làm cho nhân tộc tiêu dao, đó mới là cười ẩm. Liên hiệp trận doanh các cường giả, có tức giận, có sự bất đắc dĩ. Rất nhanh, công kích liền ngừng nghỉ. Bởi vì bọn họ rất rõ, như vậy dưới sự công kích đi, cũng là uổng phí hết khí lực. Thông thiên lâu trí bảo bên trong không gian. Đánh bay thông thiên lâu. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Coi như là thân ở hỗn độn hải, khiến ba bước thiên tôn ra tay toàn lực, nhưng hám không nhúc nhích được thông thiên lâu. Trước mắt những thứ này đạo quân lại tính là gì? Chờ đi, đẳng cấp vạn tộc liên minh chạy tới, chúng ta liền thắng. Cửu Tiêu đạo quân cũng nhẹ giọng nói. Giang Tử đám người tộc cường giả cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Nhất là Giang Tử, hắn biết rõ, thông thiên lâu mặc dù không nhưng dung chuyển, nhưng là có nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc hạn chế, hắn giống nhau không có biện pháp phát huy ra thông thiên lâu uy lực. Vô luận là trí bảo, còn là sinh linh, đều phải tuân thủ đạo quân cực hạn quy tắc. Nếu như không có vạn tộc liên minh trợ giúp, kia yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh hoàn toàn có thể vây khốn thông thiên lâu, vây khốn nhân tộc trận doanh, lại là nhốt vĩnh viễn. Sắc thực nói, liên hiệp trận doanh đến gần 400 vị đạo quân cường giả, bọn họ chủ yêu cầu lưu lại 7-8 thành cường giả, là có thể áp chế nhân tộc trận doanh. Mà những thứ khác đạo quân cường giả, liền có thể thay phiên toàn, tùy thời đi hỗn độn hải tiến hành mạo hiểm tăng thực lực lên. Bọn họ cũng có thể đoạt đi nhân tộc cương vực, hạn chế nhân tộc không gian phát triển. Dưới tình huống này, gia nhập nhân tộc trận doanh những dị tộc kia đạo quân, chỉ sợ cũng rất khó lại kiên trì tiếp, có lẽ sẽ trực tiếp thoát khỏi trận doanh. Như vậy thứ nhất, nhân tộc trận doanh liền càng ngày sẽ càng yếu, cho đến không có bất kỳ lực phản kháng. Nếu thật sự là như thế, cũng chỉ có điên cuồng kế hoạch. Vấn đề duy nhất, chính là cái này kế hoạch quá mạo hiểm, một khi thất bại, không có làm được tiêu diệt liên hiệp trận doanh hữu sinh lực lượng, sẽ thấy vô cơ hội lần thứ hai. Đến lúc đó, nhân tộc như cũ đối mặt đại nguy cơ. Giang Tử xuyên thấu qua thông thiên lâu, nhìn bên ngoài trong tinh không, kia hai tòa tách ra rất xa phi hành trí bảo. Hiển nhiên, yêu tộc, quỷ tộc cũng rất cẩn thận, cũng không có tụ trùng một chỗ. Cho nên thì nhìn vạn tộc liên minh, có sự gia nhập của bọn hắn, chúng ta tộc trận doanh mang chiếm cứ đại ưu thế. Giang Tử thầm nghĩ. Ừ. Đang lúc này, Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân, Minh Thiên Tôn, Liêu Thiên Tôn, Liệt Sơn Thiên Tôn, cùng với Thông Thiên Lâu bên trong còn lại đạo quân cường giả, đều cảm ứng được bên ngoài chuyển tới thời không ba động, lập tức hưng phấn. Chỉ thấy đạo Minh Thiên Đỉnh trong hư không, liên hiệp trận doanh hai tòa phi hành trí bảo, giống như chiến tranh pháo đài một dạng trở nên vô cùng bằng đại, chẳng qua là giữa lẫn nhau khoảng cách rất xa. Tới, vạn tộc liên minh đến, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh các cường giả, cũng cảm ứng được thời không ba động, sắc mặt tất cả biến. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, có 5 tòa hình thái không đồng nhất phi hành trí bảo, chống rông xuất hiện ở mảnh tinh không này bên trong, mỗi một đều tản ra uy áp ngập trời. Hiển nhiên, đây là vạn tộc liên minh các cường giả cố ý tản ra, chính là vì biểu dương bọn họ thân là thứ tư vũ trụ tối cường thế lực uy phong. Nhân tộc, chúng ta đã tới. Trận chiến này, do chúng ta quyết phân thắng thua. Tiếng cười lớn, tiếng gào thét từ 5 tòa cường đại phi hành trí bảo bên trong liên tiếp truyền ra, vang dội khắp tinh không. Vạn tộc liên minh, xin mau xuất thủ, chúng ta liên thủ, đánh lui liên hiệp trận doanh. Cửu Tiêu đạo quân người đại biểu tộc trận doanh đáp lại. Không gấp. Cửu Tiêu đạo quân, trước đừng có gấp. Các ngươi nhân tộc cam kết truyền thừa tin tức còn không cho chúng ta, dựa theo trước đó ước định, trước trận chiến cấp cho một bộ phận, sau cuộc chiến cấp cho một bộ phận. Bây giờ, mời các ngươi nắm bộ phận truyền thừa tin tức lấy ra, chúng ta xem chứng thực, sau khi xác nhận, tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Nếu không, chúng ta không thể xuất thủ. Đúng, chính là cái đạo lý này. Trước lấy ra bộ phận truyền thừa tin tức. Vạn tộc trong liên minh bộ mấy cái phái hệ thủ lĩnh, đều là nói như thế. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân đám người tộc cường giả nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái. Rất nhanh, mọi người tề tụ thông thiên Sơn Hà Đồ. Ở Sơn Hà Đồ bên trong một nơi trong tinh không, lơ lửng một tấm bàn đá. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân, ba người ngồi ở một bên. Một bên kia, chính là vạn tộc liên minh năm đại thiên tôn cường giả cùng mấy cái tộc quần phái hệ cường giả đại biểu. Bởi vì có nhân tộc cho phép, bọn họ linh thức cũng có thể đi vào thông thiên Sơn Hà Đồ. Chúng ta song phương là công bình giao dịch, bây giờ không có thấy truyền thừa tin tức, vạn tộc liên minh cũng sẽ không bạch bạch hỗ trợ. Ma Tâm Lão Tổ cười nói, dựa theo cam kết, ở trước trận chiến, các ngươi cần phải cho ta môn cung cấp một bộ phận đạo quân tu thành thiên tôn truyền thừa tin tức. Bây giờ, xin để cho chúng ta xem bộ phận kia truyền thừa tin tức, chỉ có xác nhận các ngươi không có lừa bịp chúng ta vạn tộc liên minh. Như vậy, chúng ta mới có thể đáp ứng gia nhập, giúp các ngươi đối phó liên hiệp trận doanh. Ba kỳ thiên tôn cũng trầm giọng nói, chư vị không cần phải lo lắng, truyền thừa tin tức đã sớm chuẩn bị xong, các ngươi bây giờ liền có thể kiểm tra. Cựu Tiêu Đạo Quân gật đầu một cái. Được. Như thế tốt lắm. Vạn tộc liên minh cường giả, rối rít mở miệng. Kia liền bắt đầu rồi, chư vị nhưng muốn nhìn kỹ một chút, người chúng ta tộc chưa bao giờ dở trò bị bợm. Cựu Tiêu Đạo Quân cười nói. Ngay sau đó, hắn liền ở mảnh tinh không này bên trong, mang chuẩn bị xong bộ phận truyền thừa tin tức cụ hiện ra. Đủ loại phù hiệu, bí văn, đồ hình vân vân, trong tinh không lấy huyền diệu phương thức lưu truyền. Vạn tộc phe liên minh mấy đại thiên tôn cường giả, cùng mấy cái đảm đương hệ phái thủ lãnh đạo quân, đều nghiêm túc nhìn sang, cẩn thận nghiên cứu. Ngay cả Ma Tâm Lão Tổ cũng ở đây tò mò xem, tuy nói hắn đã là thiên tôn, nhưng hắn lúc trước đột phá trưởng thành thiên tôn lúc, cũng là hy lý hồ đồ, căn bản không có cái gì hệ thống tính kinh nghiệm. Thấy như vậy một màn, Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân nhìn nhau một cái, đều khẽ gật đầu, tràn đầy lòng tin. Nhất là Giang Tử, bởi vì đây là hắn tinh tâm chuẩn bị truyền thừa tin tức, tuy nói đã đơn giản rất nhiều, sẽ rất trọng yếu biết bao điểm mấu chốt đều rơi xuống. Nhưng là bất kể nói thế nào, khối này dù sao cũng là từ Bát Vân truyền thừa kia số lượng cao vòng ngoài truyền thừa trong đá lựa ra, cho dù lại giản hóa, cũng so với Hỗn Độn Hải rất nhiều thế lực truyền thừa tốt hơn rất nhiều lần. Dõi mắt toàn bộ Hỗn Độn Hải, ngoại trừ hai đại thánh địa có lẽ nắm giữ từ đạo quân đột phá tới thiên tôn truyền thừa. Còn lại các thế lực lớn, đều là sờ thạch đầu qua sông, căn bản không biết rõ tu thành thiên tôn phương pháp chính xác. Giang Tử tin tưởng, liền hắn sửa sang lại những truyền thừa khác tin tức, khiến bất kỳ một cái nào đạo quân cường giả đến xem, tuyệt đối từng cái hội kinh ngạc đến ngây người. Hơn nữa hội để cho bọn họ đối với còn lại bộ phận truyền thừa tin tức tràn đầy khát vọng. Cho nên, không sợ vạn tộc liên minh không giúp nhân tộc. Tin tức rất nhiều, cho dù là đạo quân nguyên thần cường độ, cũng phải một lúc lâu mới có thể nhìn hết toàn bộ. Giang Tử truyền âm nói, vậy thì chờ thêm một chút, chúng ta bây giờ đều tại thông thiên lâu bên trong, liên hiệp trận doanh căn bản không làm gì đỡ cờ chúng ta, chờ thêm một chút cũng không sao. Cựu Tiêu Đạo Quân cười nói, chờ vạn tộc liên minh cùng chúng ta liên thủ, kia trận chiến này liền tất thắng rồi. Minh Thiên Tôn cũng đầy mặt mỉm cười. Không chỉ là ba người bọn họ đang các loại, nhân tộc trận doanh những cường giả khác cũng đang nóng nảy chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngược lại là yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh cường giả trước nóng lòng chờ. Tại sao còn không động tĩnh? Chẳng lẽ chúng ta sẽ chờ ở đây toàn? Đừng nóng, trước vạn tộc liên minh vừa làm quyết định, chúng ta liền lập tức động thủ, cho nên bọn họ hẳn là chưa kịp. Từ nhân tộc kia đảo cờ đửa cờ đến truyền thừa tin tức. Bây giờ tới, nhất định là trước phải nhìn truyền thừa tin tức, mới có thể quyết định có hay không gia nhập. Ta phỏng chừng, bọn họ bây giờ hiện đang nghiên cứu truyền thừa tin tức. Vạn yêu thiên tôn đạo. Chúng ta lúc này tuyệt đối không thể làm bậy, một khi chúng ta trước thời hạn công kích, có rất lớn có thể sẽ chọc giận vạn tộc liên minh, sợ là sẽ phải trực tiếp mang vạn tộc liên minh đẩy về phía nhân tộc trận doanh. Diêm Đô thiên tôn cũng gật đầu nói. Chẳng lẽ hai vị thiên tôn đại nhân cho là, vạn tộc liên minh còn có hy vọng gia nhập chúng ta? Hữu đạo quân cường giả cả gân hỏi. Hy vọng mong manh, nhưng chúng ta bây giờ động thủ, liền thật không có hy vọng, chờ một chút, có lẽ có chuyển cơ. Vạn yêu thiên tôn lại nói. Những thứ khác dị tộc đạo quân cường giả, đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã đoán qua rất nhiều lần rồi, muốn khiến vạn tộc liên minh gia nhập bọn họ, khối này là căn bản không thể nào sự. Còn có chuyển cơ. Chương 641, kế hoạch bị lộ. Đạo Minh Thiên Đình là nhân tộc cương vực đất nòng cốt, mà nhân tộc cương vực lại vừa là thứ tư vũ trụ đất nòng cốt. Có thể nói, đây chính là thứ tư vũ trụ vùng đất trung ương. Giờ phút này, mảnh tinh không này yên tĩnh vô cùng, lặng lặng đứng vững vàng tám tòa vật khổng lồ. Theo thứ tự là nhân tộc trận doanh Thông Thiên Lâu, liên hiệp trận doanh 2 tòa phi hành trí bảo, vạn tộc liên minh 5 tòa phi hành trí bảo, mỗi trong đó đều chứa đầy đạo quân trở lên cường giả. Thứ tư vũ trụ hơn 90% đạo quân, cùng cơ hồ toàn bộ thiên tôn cường giả, đều tụ ở chỗ này. Bọn họ từng cái, đều có lật tay tiêu diệt một vùng không thời gian thực lực, cũng có thể tùy tiện thành lập một cái cường đại đứng đầu tộc quần. Mà bây giờ, bọn họ hội tụ ở chỗ này, mang bùng nổ đại chiến. Trận chiến này, mang ảnh hưởng thứ tư vũ trụ tương lai đi về phía, thay đổi toàn bộ vũ trụ thế lực cách cục. Xem xong. Ta cũng xem xong. Vạn tộc liên minh 5 tòa phi hành trí bảo với nhau dựa chung một chỗ, phái đi ra ngoài kiểm tra truyền thừa tin tức mấy cường giả đại biểu, cũng không có ở Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong trao đổi, mà là ở bên ngoài linh thức truyền âm. Bộ phận này truyền thừa tin tức, chúng ta bây giờ đều nghiên cứu một lần, chư vị, đều nói một chút coi, khối này truyền thừa tin tức, cảm giác như thế nào. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tạm được. Cũng coi như có chút tác dụng. Bình thường thôi đi. Đây chính là khiến hỗn độn hải các thế lực lớn điên cuồng bắt vân truyền thừa. Làm sao tu thành thiên tôn cường giả truyền thừa tin tức, cứ như vậy đơn giản. Quá bình thường rồi. Vạn tộc liên minh 5 đại thiên tôn trong cường giả, có mấy cái đều lắc đầu. Những thứ kia tộc quần phái hệ thủ lĩnh, cũng phần lớn là lắc đầu, cũng có là không tiết. Chư vị quyết định đi, là lựa chọn bây giờ liền gia nhập nhân tộc trận doanh, hay lại là lựa chọn ủng hộ ta. Đạo kia hơi lộ ra thanh âm trầm thấp tiếp tục nói. Tam kỳ thiên tôn. Cái này còn cần hỏi. Ta ủng hộ ngươi. Cáp cáp, bây giờ ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tam kỳ thiên tôn, khối này vạn tộc liên minh minh chủ, do ngươi tới làm, thích hợp nhất. Dĩ nhiên, ngươi cũng phải tin thủ cam kết mới được. Tam kỳ thiên tôn, ngươi cho chúng ta cung cấp bộ phận truyền thừa tin tức, so với người tộc cho còn phải cặn kẽ, chúng ta tự nhiên ủng hộ ngươi. Đúng vậy, ngươi cung cấp truyền thừa, để cho chúng ta tu thành thiên tôn hy vọng tăng nhiều, ủng hộ ngươi. Vạn tộc liên minh mấy đại phái hệ thủ lĩnh lại khác thường ý kiến thống nhất. Tam kỳ thiên tôn lại truyền âm, được, vậy cứ dựa theo chúng ta lúc trước lập ra kế hoạch thứ hai, chúng ta tiếp tục hướng nhân tộc nói lên yêu cầu. Nếu như bọn họ đồng ý, chúng ta đây liền gia nhập nhân tộc trận doanh. Nếu như bọn họ vẫn không có thành ý, kia nên lựa chọn thế nào, mọi người hẳn rõ ràng chứ. Minh bạch, cứ dựa theo cái kế hoạch này đến. Vạn tộc liên minh mấy đại phái hệ thủ lĩnh, còn có ngoài ra 3 vị thiên tôn người độc hành, tất cả đều kêu. Bọn họ đã sớm thương lượng xong, Tam Kỳ Thiên Tôn sở định kế hoạch, đối với nhân tộc mà nói, là rất hà khắc. Nhưng là, tuyệt đối phù hợp bọn họ vạn tộc liên minh lợi ích chung, bọn họ dĩ nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, chỉ có lợi ích nhất trí liên minh, mới là đoàn kết nhất vững chắc. Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong tinh không tấm kia trước bàn đá. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân, đều đang nhìn vạn tộc phe liên minh cường giả, đẳng cấp của Bo Nờ Hà Nờ câu trả lời. Ta vạn tộc phe liên minh thống nhất do ta đại biểu. Một cái dài 3 cái đầu, trên người hiện đầy màu xanh da trời vảy rắn thiên tôn cường giả đột nhiên mở miệng. Ừ. Giang Tử 3 người bọn họ đều là kinh ngạc. Mà vạn tộc liên minh minh chủ Ma Tâm lão tổ, lại là có chút kinh ngạc, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn về phía bên người những thứ khác thiên tôn cùng các phe phái thủ lĩnh. Không sai, ta vạn tộc liên minh, bây giờ do Tam Kỳ thiên tôn đại biểu. Đúng. Tam Kỳ thiên tôn tài là minh chủ của chúng ta. Vạn tộc liên minh những cường giả khác, rối rít mở miệng. Nhất thời, Ma Tâm lão tổ biểu tình trở nên rất khó coi. Hắn trong thực tế bản tôn, cũng lập tức truyền âm tuần hỏi dưới quyền mình những thứ kia đạo quân cường giả, muốn tìm hiểu tình huống. Thật ra thì trước Tam Kỳ Thiên Tôn cùng còn lại một ít cường giả linh thức truyền âm lúc, Ma Tâm lão tổ cũng có nhận ra được. Chẳng qua là những cường giả kia cũng không có cùng hắn truyền âm nói chuyện với nhau, hắn cũng không biết nội dung. Hơn nữa, linh thức truyền âm vốn là nhanh, mấy giây liền quyết định được. Hắn mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng chưa kịp hỏi nhiều, mà Tam Kỳ Thiên Tôn, đột nhiên liền nói mình đại diện toàn quyền vạn tộc liên minh. Lao tổ, thật sự của chúng ta cũng thống nhất khiến Tam Kỳ Thiên Tôn làm đại biểu. Thiên Tôn đại nhân, thật xin lỗi, khối này liên lụy đến chúng ta bản thân lợi ích, đẳng cấp đàm phán sau khi kết thúc, chúng ta lại đem tình huống cặn kẽ giải thích cho người nghe. Lao tổ, vốn là thân cận hắn từng cái đạo quân cường giả, cũng là như vậy nói. Nhất thời, khiến cho Ma Tâm lão tổ nổi giận trong bụng. Nhưng là hắn cũng không có cách nào dù sao trước mấy những thứ này đạo quân cường giả, là hắn ở vạn tộc liên minh căn bản, cũng là cùng hắn quan hệ tốt nhất một đám đạo quân cường giả. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn Hà Đồ bên trong Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu Đạo Quân 3 người, nhưng là nhìn nhau. Bọn họ cũng phát hiện Ma Tâm lão tổ đẳng cấp thiên tôn cường giả, cũng không có mở miệng hủy bỏ. Rất rõ ràng, khối này vạn tộc liên minh thực sự thống nhất do Tam Kỳ Thiên Tôn đại biểu. Tam Kỳ Thiên Tôn. Cựu Tiêu đạo quân mặt mỉm cười, mời nói: "Chúng ta đã nhìn các ngươi cho truyền thừa tin tức, Tam Kỳ Thiên Tôn ba cái đầu nhìn nhân tộc ba cái cường giả." Sau đó thanh âm lạnh như băng mở miệng nói: "Đáng tiếc, không cách nào để cho chúng ta hài lòng." "Ừ." Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cựu Tiêu đạo quân sắc mặt tất cả biến. "Không hài lòng?" Giang Tử cau mày, đây chính là hắn tự mình sửa sang lại, tuyệt đối là có thể làm cho cả Hỗn Độn Hải các thế lực lớn thấy thèm động tâm tin tức. Khối này vạn tộc liên minh làm sao biết không hài lòng? Tam Kỳ Thiên Tôn, ý của ngươi là? Cựu Tiêu đạo quân giữ được tinh táo. Chỉ những truyền thừa khác tin tức là không đáng giá chúng ta vạn tộc liên minh mạo hiểm. Các ngươi nếu quả như thật muốn cho vạn tộc liên minh gia nhập, liền lấy ra thành ý, cho chúng ta càng nhiều, kỹ lưỡng hơn, phong phú hơn truyền thừa tin tức. Tam Kỳ Thiên Tôn lạnh lùng nói. Càng nhiều. Giang Tử ba người nhìn nhau, đồng thời cũng âm thầm trao đổi. Đây là trả giá. Bọn họ nhận định người chúng ta tộc bây giờ nhất định muốn cầu cạnh hắn, cho nên phải yêu cầu cao hơn. Cựu Tiêu đạo quân truyền âm nói. Tham lam, là không đáy chi động, liền coi như chúng ta cho hắn càng nhiều kỹ lượng hơn truyền thừa, bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta còn có càng nhiều không lấy ra, sợ rằng sẽ tiếp tục đòi chèn ép. Minh Thiên Tôn cũng nói. Giang Tử, ngươi cho là chúng ta cho truyền thừa tin tức, vậy là đủ rồi sao? Cựu Tiêu đạo quân hỏi. Tuyệt đối đủ rồi, nhiều hơn nữa. Hội giao động chúng ta tộc tương lai phát triển căn cơ. Giang Tử trầm giọng nói. Ba người một phen trao đổi, thì có quyết định, bọn họ nhìn vạn tộc phe liên minh cường giả đại biểu. Cựu Tiêu đạo quân mở miệng nói, đây đã là chúng ta tộc có thể cung cấp, nhiều nhất cặn kẽ nhất truyền thừa tin tức. Nếu như các ngươi còn muốn kỹ lưỡng hơn, xin lỗi, chúng ta tộc không có. Các ngươi vạn tộc liên minh nếu như nguyện ý giúp bọn ta, đẳng cấp chiến tranh kết thúc, chúng ta tự nhiên sẽ mang một nửa kia lấy ra. Thật không có. Tam Kỳ Thiên Tôn cao mày. Không có. Cựu Tiêu đạo quân lắc đầu. Giang Tử cũng cao mày nhìn, khối này vạn tộc liên minh ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên trả giá hành vi, đúng là khiến nhân khó chịu. Đã như vậy, Tam Kỳ Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía bên người còn lại ba vị Thiên Tôn cường giả, cùng với mấy đại phái hệ thủ lĩnh. Mấy người bọn hắn cũng đều khẽ gật đầu. Các ngươi nhân tộc cho truyền thừa tin tức quá mức đơn sơ, không đáng giá chúng ta mạo hiểm. Tam Kỳ Thiên Tôn hờ hững nói. Các ngươi quá tham rồi. Cựu Tiêu đạo quân trầm giọng nói, đè lửa giận. Chớ quá mức. Minh Thiên Tôn hử lạnh nói. Mà Giang Tử chẳng qua là cười lạnh. Dĩ nhiên, còn có một loại khác phương án. Tam Kỳ Thiên Tôn cũng không thèm để ý nhân tộc Tam Cự đầu thái độ. Hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể không muốn càng nhiều hơn truyền thừa. Nhưng nếu như ngươi, Sơn Hải đạo quân. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Giang Tử. Nếu như ngươi nguyện ý, lấy Bát Vân truyền thừa ấn ký thể, tại chiến tranh sau khi kết thúc, theo ta đi Quân Thiên Thánh Địa đi một lần. Chúng ta vạn tộc liên minh cũng có thể gia nhập nhân tộc trận doanh. Tam Kỳ Thiên Tôn rốt cuộc nói ra sự chân thật của hắn mục đích. Cái này không thể nào. Đừng mơ tưởng. Cựu Tiêu đạo quân, Minh Thiên Tôn gần như cùng lúc đó quát lạnh. Không được đàm. Giang Tử lắc đầu. Kế hoạch bị lộ rồi. Xem ra, khối này sau lưng hết thảy, chính là Quân Thiên Thánh Địa đang dở trò quỷ. Mà Quân Thiên Thánh Địa phía sau, chính là thượng giới địch, cũng chính là tinh giới. Nếu không... Quân Thiên Thánh Địa tuyệt không thể nào biết Bát Vân truyền thừa ấn ký tồn tại. Cho nên, hắn sẽ không nốc đến đồng ý cái yêu cầu này. Đi Quân Thiên Thánh Địa. Đó là đi chịu chết. Như thế, vậy chúng ta chiến trường gặp đi. Chúng ta đi. Tam Kỳ Thiên Tôn đứng lên, vạn tộc liên minh những cường giả khác cũng đều đứng dậy. Ma Tâm lão tổ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là đứng lên. Hào hào hào. Vạn tộc phe liên minh cường giả, liên tiếp biến mất, linh thức rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Trước bàn đá. Chỉ còn lại nhân tộc nhất phương Tam Cự Đầu, cùng đứng Ma Tâm lão tổ. Ma Tâm lão tổ chạm đã cầm tu luyện tới Thiên Tôn cực hạn truyền thừa, bây giờ ngồi cũng không xong, đi cũng không được, mặt đầy lúng túng. Ma Tâm, kết quả là chuyện gì xảy ra? Minh Thiên Tôn hỏi hắn. Ước định của chúng ta lúc trước cũng không phải là như vậy. Giang Tử cũng mở miệng. Ma Tâm lão tổ cười khổ nói, các ngươi trước hết chờ một chút, ta trước tìm hiểu tình huống một chút. Vạn tộc phe liên minh năm tòa phi hành chí bảo. Trong đó một tòa là thuộc về Ma Tâm lão tổ. Chư vị, kết quả là chuyện gì xảy ra? Ma Tâm lão tổ nhìn trí bảo không gian bên trong từng cái đạo quân cường giả. Những thứ này đều là hắn kết giao, quan hệ không tệ đạo quân cường giả, cũng là hắn ở vạn tộc liên minh có đầy đủ quyền phát ngôn dựa vào một trong. Một vị thuộc về Nham Thạch sinh mạng người khổng lồ buồn bực nói, Ma Tâm đại nhân, chúng ta là có giao tình, nhưng chúng ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có tự chúng ta cường đại, mới có thể làm cho chúng ta riêng mình tộc quần. Ở thứ tư trong vũ trụ, nắm giữ địa vị cao hơn. Đặc biệt là trưởng thành Thiên Tôn sau khi, có mình tiểu hình vũ trụ, như vậy tộc quần thì có căn cơ chân chính nơi. Cho nên, điều này cũng không có thể trách chúng ta a. Nói, rốt cuộc là tình huống gì? Ma tâm lão tổ nạt nhỏ, không muốn nghe những thứ này nói nhảm. Một cái khác đứng đầu tộc quần đạo quân thở dài nói, là như vậy, trước chúng ta vạn tộc trong liên minh bộ vì tranh luận có muốn hay không gia nhập nhân tộc trận doanh, xuất hiện rất nhiều phân tranh lúc. Tam kỳ thiên tôn lừa gạt toàn ngươi, cho chúng ta cung cấp một phần từ đạo quân tu thành thiên tôn bộ phận truyền thừa tin tức. Hắn nói, nếu như nhân tộc lấy ra, so với cái này phần kỹ lưỡng hơn, chúng ta đây như cũ có thể giúp nhân tộc. Ngược lại, chúng ta liền trợ giúp liên hiệp trận doanh, đi đối phó nhân tộc, dùng cái này bức bách Sơn Hải đạo quân. Sự tình chính là như vậy, chúng ta cũng không biết Tam Kỳ Thiên Tôn ở đâu ra truyền thừa tin tức. Nhưng hắn lấy ra truyền thừa tin tức, nếu so với nhân tộc càng cặn kẽ, càng phong phú, bàn về giá trị, cao hơn không chỉ gấp 10 lần, nhân tộc lấy ra những thứ kia, thật là thô lậu vô cùng. Ma Tâm Đại Nhân, ngươi nói, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Chí bảo bên trong không gian đạo quân cường giả, đều nhìn Ma Tâm Lão Tổ. Ma Tâm Lão Tổ lộ ra một nụ cười khổ, tràn đầy bất đắc dĩ. Lại là như vậy. Ma Tâm Lão Tổ khẽ gật đầu một cái. Kết hợp với mới vừa rồi Tam Kỳ Thiên Tôn đối với Giang Tử nói yêu cầu, hắn biết rõ, hết thảy các thứ này đều là quân thiên thánh địa ở sau lưng thao túng. Không trách, trước hắn kế hoạch xây dựng vạn tộc liên minh lúc, kia Tam Kỳ Thiên Tôn hội nhiệt tâm như vậy trợ giúp hắn. Cũng khó trách, vạn tộc liên minh thành lập, hội thuận lợi như vậy, không có bất kỳ trở ngại cùng tranh chấp. Mục đích của hắn là lợi dụng vạn tộc liên minh, từ nhân tộc tay ở bên trong lấy được cờ tu luyện thành Thiên Tôn cực hạn truyền thừa tin tức. Mà kia sau lưng quân thiên thánh địa, làm sao không phải là ở đón hắn chi thủ, xây dựng vạn tộc liên minh. Chúng ta những thứ này đứng đầu tộc quần, yêu cầu đúng là sinh tồn, yêu cầu đúng là cường đại. Tam Kỳ Thiên Tôn cho truyền thừa tin tức, muốn vượt qua xa nhân tộc cho. Chúng ta không thể nào ngồi nhìn nhân tộc trở nên càng áp đặt đại, bọn họ trở nên mạnh mẽ, nhất định sẽ đè ép chúng ta không gian sinh tồn. Hơn nữa, trận chiến này chúng ta gia nhập liên hiệp trận doanh, khẳng định cũng thoải mái hơn, trả giá cao cũng là nhỏ nhất. Rất nhiều khảo lượng, bất kể là kể từ bây giờ, đem tới, hay lại là có thể có được chỗ tốt, chúng ta lựa chọn như vậy, Ma Tâm Lão Tổ, ngươi nên minh bạch. Những thứ này cùng Ma Tâm Lão Tổ gần gũi dị tộc đạo quân các cường giả, đều rất thản nhiên. Bọn họ trao đổi rất nhanh thì kết thúc. Thông Thiên Sơn đồ bên trong. Ma Tâm Lão Tổ than nhẹ một tiếng, nhìn nhân tộc Tam Cự Đầu, mở miệng nói, Tam Kỳ Thiên Tôn phía sau, chắc là quân thiên thánh địa. Hắn lấy ra một phần so với các ngươi cặn kẽ gấp 10 lần truyền thừa tin tức, cho nên vạn tộc liên minh chứa nhiều cường giả, tài ngã về phía hắn. Thập bội. Giang Tử hơi biến sắc mặt. Khối này quân thiên thánh địa thật là ngoan độc a. Hắn tự nhận là, chính mình sửa sang lại truyền thừa tin tức đã rất khá, đủ để khiến Hỗn Độn Hải rất nhiều thế lực đỏ con mắt. Lại không nghĩ rằng, quân thiên thánh địa lại chịu xuất ra tốt hơn truyền thừa đi ra. Giang Tử minh bạch, bây giờ coi như biết, cũng không có biện pháp. Bởi vì hắn không thể xuất ra tốt hơn. Nếu không, thật sự dưỡng hổ vi hoàn rồi, lúc đó dao động nhân tộc tương lai phát triển căn cơ. Thật xuất ra tốt hơn truyền thừa, bằng vào vạn tộc liên minh khổng lồ tộc quần số lượng, tuyệt đối sẽ nhanh chóng sản sinh ra một nhóm lớn đạo quân cường giả, thiên tôn cường giả. Đến lúc đó, nhân tộc cục diện hội càng nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ lúc này, nói cái gì đều vô dụng. Tam Kỳ Thiên Tôn liền là hướng về phía hắn tới, trước đòi càng nhiều hơn truyền thừa, chỉ là một ngụy trang. Chuyện lần này, là ta không có làm xong, bất quá ta nếu được các ngươi cho bộ phận truyền thừa tin tức, kia trận chiến này, ta sẽ không xuất thủ. Ma Tâm Lão Tổ than nhẹ một tiếng. Sau đó liền rời đi Thông Thiên Sơn Hà Đồ. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân, nhìn hắn rời đi, cũng không có ngăn trở. Bọn họ minh bạch, nếu là đáp ứng cho ta ngoài ra 2/3 liên quan tới tu luyện tới Thiên Tôn cực hạn truyền thừa tin tức, kia Ma Tâm Lão Tổ hẳn sẽ còn đứng ở nhân tộc trận doanh nhất phương. Nhưng là, ở cường giả loại này số lượng khổng lồ chiến tranh trước mặt, một cái chỉ có thể phát huy ra đạo quân cực hạn chiến lược thiên tôn cường giả, đối với đại cuộc căn bản không có ảnh hưởng gì. Lưu không để lại, đều không còn tác dụng gì nữa. Hợp lại đánh một trận tử chiến đi. Luôn luôn trầm ổn Cửu Tiêu Đạo Quân, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Chúng ta tộc tử không thỏa hiệp. Minh Thiên Tôn tức giận hử. Sư Tôn, Minh Thiên Tôn, xem ra chỉ có điên cuồng kế hoạch đoạn đường này rồi. Giang Tử cả người sát ý nghiêm nghị. Chương 642, Nguyên Thần Xung Kích. Cấu Hoa. Vạn tộc liên minh năm tòa phi hành trí bảo, Ma Tâm Lão Tổ khống chế tòa kia phi hành trí bảo bên trong không gian. Ma Tâm Đại Nhân, lần này là của chúng ta có đúng hay không, còn xin ngươi thứ lỗi. Lão Tổ, lần này Tam Kỳ Thiên Tôn có thể cho chúng ta từng cái đạo quân đều mang đến ích lợi to lớn, sở bằng vào chúng ta tài tạm thời đều nghe hắn. Một khi trận chiến này kết thúc, chúng ta lấy được Tam Kỳ Thiên Tôn trong tay sau này truyền thừa tin tức. Kia Tam Kỳ Thiên Tôn, căn bản là không có tư cách trưởng thành là thủ lĩnh của chúng ta vạn tộc liên minh có khả năng nhất phục chúng, cũng là ngươi. Đúng, chúng ta hay lại là ủng hộ Ma Tâm đại nhân. Ma Tâm lão tổ nhất phái một đoàn đạo quân cương giả, tiếp liền an ủi, bọn họ cũng biết lần này lầm trận phản bội, khiến Ma Tâm lão tổ rất bất mãn. Giờ phút này, những thứ này đạo quân đều tụ với nhau, ngoài miệng là đang nói toàn lời an ủi, tâm lý nhưng là đang lo lắng. Lo lắng Ma Tâm lão tổ đầu nhập vào nhân tộc, đem bọn họ đều bắt được, trình diễn miễn phí cho nhân tộc, làm cho nhân tộc có lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác tư bản. Tốt lắm, ta minh bạch ý của các ngươi làm như thế, cũng không sai. Ma Tâm lão tổ nhìn mọi người liếc mắt. Hắn âm thầm thở dài, mặc dù đều là hắn một phái hệ này, nhưng dù sao không phải là hắn nô lệ, hắn không thể nào đi cường hành yếu thế yêu cầu những dị tộc này đạo quân làm gì. Hơn nữa, hắn cũng làm không là cái gì. Khối này hơn 100 vị đạo quân cường giả tụ chung một chỗ, thực lực một khi bùng nổ, căn bản không phải hắn có thể trấn áp, hoàn toàn có năng lực lao ra cái này lục giai phi hành trí bảo không gian. Bọn ngươi tạm thời ở nơi này đợi đi. Ma Tâm lão tổ lại nói. Hắn cầm nhân tộc chỗ tốt, mặc dù cuối cùng không để cho vạn tộc liên minh gia nhập nhân tộc trận doanh, nhưng hắn cũng hứa hẹn, sẽ không xuất thủ. Làm một thủ tín cường giả, hắn sẽ không đổi ý. Kia hơn 100 vị dị tộc đạo quân, chố mắt nhìn nhau, đều là cười khổ. Vạn tộc trong liên minh bộ hệ phái đấu tranh nghiêm trọng, sợ rằng sau trận chiến này, bọn họ ở vạn tộc liên minh địa vị, liền muốn giảm xuống. Cùng lúc đó, yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh cường giả, nhận được Tam Kỳ Thiên Tôn truyền âm. Nhất thời cái niềm vui bất ngờ vạn phần. Nhất là Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn, bọn họ đang kinh hỉ sau khi, cũng hiểu khối này sau lưng hết thảy. Nguyên lai Tam Kỳ Thiên Tôn lại là quân thiên chí tôn viên thứ ba quân cờ. Bất quá, bọn họ cũng không hề để ý quá nhiều, chỉ cần bây giờ có thể đem người diện tộc thế là được. Ha ha ha. Vạn Yêu Thiên Tôn cùng thiếu, không nghĩ tới nhân tộc lại ngu xuẩn như vậy, liền vạn tộc liên minh đều đắc tội rồi. Bây giờ vạn tộc liên minh cùng chúng ta liên hiệp trận doanh liên thủ. Vậy thì nắm giữ vượt qua thiên vị đạo quân cường giả. Chiếm cứ toàn bộ thứ tư vũ trụ toàn bộ cường giả tối đỉnh cơ hồ 8 phần 10 chiến lực. Tiểu tiểu nhân tộc, căn bản không tư cách đấu với chúng ta. Bọn họ nhất định phải thua. Đúng, nhất định phải thua. Tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám phản kháng. Chúng ta nhiều cường giả như vậy, một lần tập thể công kích, chỉ sợ cũng có thể để cho bọn họ trong nháy mắt tan vỡ. Liên hiệp trận doanh đạo quân các cường giả, cũng ở đây cười to, tràn đầy tự tin. Hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả. Còn có 6 đại thiên tôn cường giả, mạnh mẽ như vậy một cổ lực lượng, ở thứ tư vũ trụ, không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể phản kháng, chỉ có bị nghiền ép mệnh. Rất nhanh, liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh phi hành trí bảo nhanh chóng đến gần, chỉ có Ma Tâm lão tổ không núp đích. Nhân tộc trận doanh đám kia quỷ nhát gan, núp ở thất giai phi hành trí bảo bên trong, chúng ta căn bản không đả thương được bọn họ. Bao vây tòa kia 9 tầng tháp lầu. Đúng, mang tòa kia 9 tầng tháp lầu hoàn toàn bộ bao vây lại. Một khi bọn họ đi ra, chúng ta liền tập thể công kích, trong nháy mắt giết bọn họ. Trừ phi bọn họ vĩnh viễn tránh ở bên trong không gian. Nếu là bọn họ vĩnh viễn núp ở trí bảo bên trong không gian, chúng ta đây vẫn mệnh của BNHN, áp chế bọn họ. Lấy chúng ta lực lượng bây giờ, chỉ cần phân ra 1/3 đạo quân cùng thiên tôn, ở nơi này trú đóng, liền có thể làm người tộc trận doanh rẽ rùa không phải. Hơn nữa chúng ta còn có thể nhân cơ hội đem nhân tộc cương vực, hoàn toàn cướp đoạt không chút tạp chất. Không có cương vực. Lại bị nhốt vĩnh viễn, trừ phi bọn họ lui thủ Minh Thiên Tôn tiểu hình vũ trụ. Nhưng là, không có nguyên vũ trụ tài nguyên, cho dù có cường đại kia bắt vân truyền thừa, bọn họ nhân tộc cũng rất khó sinh ra càng nhiều hơn cường giả tối đỉnh. Đối với chúng ta mà nói, cũng không có rồi đe dọa. Liên hiệp trận doanh cùng vạn tộc liên minh các cường giả, đều tự tin vô cùng. 6 tòa phi hành trí bảo, mỗi một đều giống như chiến tranh pháo đài một dạng vây quanh trong hư không tòa kia nguy nga thông thiên lâu. Phảng phất như là một cái to lớn hình cầu. Thông thiên lâu là nòng cốt, mà 6 tòa phi hành trí bảo là xẹt qua từng đạo đường vòng cung, vờn quanh thông thiên lâu phi hành, mang thông thiên lâu hoàn bao vây hết. Nhân tộc, mau nhận thua. Giao ra bắt vân truyền thừa. Từ đạo quân tu thành đến thiên tôn cực hạn truyền thừa, toàn bộ giao cho chúng ta một khi xác nhận, liền lập tức rời đi. Nếu như không giao, vậy các ngươi nhân tộc từ nay về sau, ở nơi này thứ tư vũ trụ sẽ không còn đất đặt chân. Các ngươi nhân tộc cương vực, mang không bao giờ nữa thuộc cho các ngươi nhân tộc. Giao ra truyền thừa. Giao ra truyền thừa. Một đạo rộng lớn thanh âm của, trực tiếp truyền bá đến thông thiên lâu bên trong. Kia 6 tòa phi hành trí bảo đông đảo đạo quân cường giả, người người đều đem mình sát khí ngút trời khuyết tán ra. Hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả, 6 đại thiên tôn cường giả. Đáng sợ như vậy lực lượng. Căn bản không có hy vọng thắng A. Một khi đi ra ngoài, sợ rằng trực tiếp liền hóa thành bụi rồi. Thông Thiên lâu bên trong không gian, hơn 100 vị nhân tộc trận doanh dị tộc đạo quân, rất nhiều đều luống cuống. Ngay cả Liễu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn, thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng, nếu là đi ra ngoài, bọn họ cũng không nắm chắc kháng trụ nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích. Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu đạo quân, Diễm Thanh đạo quân, Di La đạo quân đám người tộc cường giả, thấy như vậy một màn, liền hiểu. Bây giờ cho dù cưỡng ép mệnh lệnh, sợ rằng những dị tộc này đạo quân cũng sẽ không xẻ ra đi. Dù sao, những dị tộc này nhưng không muốn đi vì nhân tộc, mà phó ra tánh mạng của mình. Bức bách người chúng ta tộc giao ra truyền thừa. Cửu Tiêu đạo quân trong mắt chứa sát ý. Muốn đích xác rất đẹp. Giang Tử cười lạnh. Lại không Đàm Quân Thiên Thánh Địa ở nơi này sau lưng chủ mưu, chẳng qua là bên ngoài kia từng cái tộc quần, đều coi nhân tộc là đại uy hiếp. Một khi nhân tộc giao ra truyền thừa, như vậy yêu tộc, quỷ tộc, cùng với khác những thứ kia đứng đầu tộc quần, bằng vào khổng lồ tộc nhân cơ số, liền có thể không ngừng sinh ra cường giả tối đỉnh. Cứ như vậy, cho dù nhân tộc trong tương lai cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng đối với các dị tộc đe dọa cũng không lớn rồi. Cho nên, vô luận là lựa chọn lấy được truyền thừa liền lui binh, hay là trực tiếp đem nhân tộc đánh ra thứ tư vũ trụ, đôi liên hợp trận doanh cùng vạn tộc liên minh mà nói, đều có thể tiếp nhận. Giang Tử. Cửu Tiêu đạo quân nhìn về phía Giang Tử. Giang Tử. Minh Thiên Tôn cũng nhìn tới. Sơn Hải. Diễm Thanh đạo quân nhìn về phía Giang Tử. Tiểu sư đệ. Di La đạo quân cũng là như vậy. Trung quanh từng cái nhân tộc đạo quân cường giả ánh mắt, đều rơi vào Giang Tử trên người. Bọn họ đã biết dô y Giang Tử điên cuồng kế hoạch, cũng minh bạch khối này cái gọi là điên cuồng, rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Mặc dù Giang Tử lời thề son sắt nói sẽ không có nguy hiểm, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể tin tưởng. Lúc trước ở Bát Vân Khư bên ngoài, Giang Tử bằng vào Bát Vân Các đã từng ngăn trở qua nhiều cường giả như vậy liên thủ công kích, nhưng đó là Bát Vân Các. Mà cửu giai hộ giáp trí bảo, cửu giai nguyên thần trí bảo, loại này truyền thừa nói chúng tồn tại, người nào cũng không biết thật sự bọn nó cắt uy lực. Cho nên, kết quả có thể ngăn trở hay không hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả, sáu đại thiên tôn cường giả liên thủ công kích, đây là một tân số. Chẳng qua là, bây giờ nhân tộc đối mặt tuyệt cảnh, cũng chỉ có Giang Tử điên cuồng kế hoạch có hy vọng thành công. Duy nhất một điểm, chính là nắm Giang Tử mệnh đánh cuộc rồi. Giao cho ta. Giang Tử trong con ngươi hàn mang ác liệt. Cẩn thận. Cửu Tiêu đạo quân không nhịn được dặn dò. Yên tâm đi, liền bọn họ cũng muốn giết ta. Giang Tử nhìn ra phía ngoài sáu tòa phi hành trí bảo, khoảng cách đã đầy đủ gần. Cách đó không xa, Liễu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn, đều dâng lên tò mò mãnh liệt chi tâm. Bọn họ còn không biết nhân tộc kế hoạch, nhưng là nghe Giang Tử cùng nhân tộc nói chuyện với nhau, thật giống như cái kế hoạch này, có làm cho nhân tộc chiến thắng khả năng. Đến tột cùng là kế hoạch gì? Vào giờ phút này, đã hoàn toàn bể tan cảnh đạo minh thiên đỉnh trong tinh không. Tổng cộng 6 tòa phi hành trí bảo, ở thông thiên lâu chúng quanh không ngừng vờn quanh phi hành, mỗi một đều khoảng cách thông thiên lâu đại khái nghìn ức cây số xa. Giao ra truyền thừa. Giao ra truyền thừa. Giao ra truyền thừa. Liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh đạo quân cường giả sĩ khí như hồng, ưu thế áp đảo làm bọn hắn người người tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Di chuyển, giống là có người muốn từ kia 9 tầng tháp lầu đi ra. Chẳng lẽ bọn họ muốn chạy trốn? Mọi người chuẩn bị. Chuẩn bị cùng xuất thủ, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Hai trận doanh lớn các cường giả, từng cái cảnh giác vạn phần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 6 tòa phi hành trí bảo, cũng đang nhanh chóng đến gần. Đang lúc này, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở thông thiên lâu bên ngoài. Ừ. Một người. Là nhân tộc Sơn Hải đạo quân. Cùng xuất thủ. Xuất thủ cái giám A. Tam Kỳ Thiên Tôn lập tức gầm thét, tất cả dừng tay cho ta, hắn là Bát Vân người thừa kế, nếu là giết hắn đi, chúng ta tìm ai muốn chuyển thừa đi. Nhưng hắn những lời này đã nói chậm. Rầm rầm rầm. Thành Thiên Thượng Vạn Đạo đáng sợ bí pháp công kích, trong nháy mắt từ 6 tòa phi hành trí bảo bên trong, chen trúc mà ra, phô thiên cái địa che mất Giang Tử. Tinh không nổ lớn, hủy thiên diệt địa năng lượng bùng nổ. Không được. Vạn Yêu Thiên Tôn cũng đã biến sắc. Tất cả dừng tay. Diêm Đô Thiên Tôn hét lớn. Đáng chết ta. Tam Kỳ Thiên Tôn giận dữ. Bọn họ không sợ đắc tội Quân Thiên Chí Tôn, chẳng qua là lo lắng, khối này muốn thật nắm Sơn Hải đạo quân giết chết, kia Bát Vân truyền thừa liền thực sự không có. Hơn nữa, Quân Thiên Chí Tôn cam kết cho bọn hắn đến tiếp sau này điều kiện và truyền thừa, cũng mất. Ung ung. Năng lượng nổ mạnh mang tới thiên địa nổ ẩm, dần dần bình tức. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn lại không việc gì. Không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ thấy chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ phá toái hư không bên trong, cái đó mặc màu đen chiến giáp hình dáng, như cũ đứng ở nơi đó, sau lưng chỗ không xa, chính là Thông Thiên Lâu. Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn bọn họ đều có thể xác nhận, mới vừa rồi Sơn Hải Đạo Quân không có tiến vào tòa kia 9 tầng tháp lầu tị nạn. Sơn Hải Đạo Quân là thế nào chống đỡ kinh khủng như vậy tập hỏa công kích? Trên người hắn là cái gì hộ giáp trí bảo? Thất giai, bát giai. Tam Kỳ Thiên Tôn kinh nghi vạn phần. Coi như là thất giai, bát giai hộ giáp trí bảo, mới vừa rồi nhiều như vậy trong công kích, nhưng là có rất nhiều nguyên thần công kích. Vạn Yêu Thiên Tôn lắc đầu. Có gì đó quái lạ. Diêm Đô Thiên Tôn trầm giọng nói. Trước bất kể, chỉ nhìn không có chết là được, bất kể như thế nào, đều phải bắt được hắn. Ngay sau đó, bọn họ đồng thời hướng dưới quyền cường giả hạ lệnh. Bắt Sơn Hải Đạo Quân. Bắt hắn lại. Bắt sống. Từng đạo hưng phấn, cười như điên, gầm lên thanh âm của, liên tiếp vang lên. Mà Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn, là khống chế phi hành trí bảo, nhanh chóng đến gần Giang Tử. Bọn họ đều có mang Sơn Hải Đạo Quân mang tới Quân Thiên Thánh Địa nhiệm vụ. Bắt sống. Giang Tử cười lạnh. Đến đây đi, gần thêm nữa một ít, xem ai bắt sống người nào. Một khi khoảng cách đủ rồi, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ trốn. Siêu siêu siêu. Nghi nước cây số khoảng cách, chớp mắt đã áp sát. Rất nhanh, 6 đại thiên tôn không chế 6 tòa phi hành trí bảo, đều tiến vào Giang Tử chu vi 110.000 cây số khoảng cách. Giang Tử chạm tại trong hư không, cùng khối này vô tận tinh không so sánh, nhìn rất nhỏ bé. Nhưng giờ phút này, hai mắt của hắn đột nhiên bắn ra lưỡng đạo làm người ta sợ hãi ánh sáng đỏ ngòm. Lưỡng đạo ánh sáng đỏ ngòm, cơ hồ trong nháy mắt, ngay ta y trên không trung kết thành một bức huyền diệu đồ án màu đỏ ngòm. Đây là cái gì bí pháp, chẳng lẽ hắn còn muốn chạy trốn? Cẩn thận, đừng để cho Sơn Hải Đạo Quân chạy. 6 tòa phi hành trí bảo mỗi cái cường giả đều đang lo lắng Giang Tử hội thi triển cái gì không biết bí pháp chạy trốn. Sau một khắc, Vân Diệt, xung kích đi. Giang Tử ánh mắt lạnh lẽo. Rào. Huyền diệu đồ án màu đỏ ngòm, như mây gió lưu tán một dạng đột nhiên nổ tung. Mang theo huyết quang kinh khủng sóng gợn, trong nháy mắt bao phủ chu vi 110.000 cây số không gian, cũng sắp 6 tòa phi hành trí bảo bao phủ ở bên trong. Ẩm. Như khai thiên tích địa phổ thông tiếng nổ, ở vạn tộc liên minh, liên hiệp trận doanh từng cái đạo quân cường giả trong đầu nổ vang. Hơn ngàn tên gọi dị tộc đạo quân, mới vừa rồi còn mang theo thị huyết, cười điên cùng cho, còn hưng phấn hơn vô cùng, đắc ý vạn phần, vào giờ khắc này, toàn bộ tiến vào mang mang nhiên đần độn trạng thái. Ngay cả Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn đẳng cấp 6 đại thiên tôn cường giả, cũng cảm thấy một trận đáng sợ nguyên thần xung kích, cả người ý thức trong nháy mắt trở nên hoảng hoảng hốt hốt. Suy nghĩ không nhạy bén rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn, khối này ba cái hai bước thiên tôn cấp bậc cường giả, đều tỉnh hồn lại, còn lại ba cái một bước thiên tôn, vẫn còn ở trong hoảng hốt. Không được. Đây là cái gì thủ đoạn công kích, lại khiến hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả đồng thời lâm vào đần độn bên trong. Bình khi ba người bọn hắn là một bước thiên tôn, nguyên thần cường độ không bằng chúng ta, cũng không có kháng trụ. Liền ngay cả chúng ta những thứ này hai bước thiên tôn mới vừa rồi cũng trúng chiêu. Mà giờ khắc này, Thông Thiên Lâu bên trong không gian, nhân tộc trận doanh cường giả cũng đều sợ ngây người, bọn họ dĩ nhiên phát hiện liên hiệp trận doanh cùng vạn tộc liên minh dị thường. Cái này không thể nào, nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc rất là công bình, không thể nào xuất hiện loại này nghịch thiên nguyên thần công kích phương pháp. Là bát vân truyền thừa, nhất định là loại này cường đại văn minh lưu lại thủ đoạn công kích, tài có thể phá nguyên vũ trụ thiên địa quy tắc. Những dị tộc kia cường giả đều không thể tin được. Liêu Thiên Tôn cùng Liệt Sơn Thiên Tôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ. Chư vị, khắc chân chờ. Cửu Tiêu Đạo Quân dẫn đầu mở miệng trước, toàn thể đánh ra, nhất cử tiêu diệt liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh. Các cáp. Giết. Đánh một trận phân thắng thua. Nhân tộc trận doanh các cường giả, giờ phút này lại không lo lắng, toàn bộ hưng phấn lao ra Thông Thiên Lâu. Mà lúc này đây, Giang Tử đã sớm di chuyển, hắn xốc lên từ bát vân trong truyền thừa lấy được kiếm phôi lục ảnh kiếm. Hướng vạn tộc liên minh một tòa phi hành trí bảo đi giết. Hắn ở Bát Vân Khư bế quan những năm đó, cùng với ở huyền hoàng dạ mà mổ tổ nguyên không gian kia hơn 2.000 năm, đều tại dùng kiếm phôi thôn vệ những thứ kia ngũ giai, lục giai trí bảo. Vốn là thất giai trí bảo kiếm phôi, ở cắn nuốt số lớn trí bảo sau khi, giờ phút này đã là bát giai cực hạn công kích trí bảo. Cho dù hắn không thi triển bất kỳ bí pháp, cũng có thể phát tùy tiện phát huy ra đạo quân cực hạn chiến lực. Chương 643, hối hận. Đã muộn. Cấu hoa. Hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả liên thủ công kích, tạo thành tinh hà vỡ vụn, chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, vô số không gian mảnh vụn, giống như là bị đợt sóng cuốn, gầm thét xung kích hết thảy. Mà ở Giang Tử thi triển Vân Diệt Nguyên Thần xung kích sau khi, liên hiệp trận doanh cùng vạn tộc liên minh 6 tòa phi hành trí bảo, phảng phất ngưng trệ một dạng liền ngừng ở khối này vô tận không gian loạn lưu bên trong. Vạn ức cây số ra tòa kia phi hành trí bảo bên trong không gian, ma tâm lão tổ cùng kia hơn 100 vị dị tộc đạo quân, giống nhau bị rung động thật sâu. Bọn họ không có ở đây giang từ bên trong phạm vi công kích, không cảm giác được nguyên thần xung kích mang đến cái loại này đáng sợ uy thế. Nhưng là, bọn họ có thể dò xét đến vạn tộc liên minh cùng liên hiệp trận doanh tình huống. 6 đại thiên tôn, hơn ngàn tên gọi đạo quân cường giả. Chỉ có 3 vị 2 bước thiên tôn rất nhanh thì khôi phục thanh tỉnh, những thứ khác cường giả, toàn bộ lâm vào trong vô tri vô giác. Loại trạng thái này, đơn giản là mặc cho người đổ lục. Hán! Làm sao làm được? Ma tâm lão tổ kinh hãi, trăm điều khó hiểu, càng là manh liệt kiên kỵ. Thật may, chúng ta không có xuất thủ. Đây thật là... tránh được một kiếp A. Kia hơn 100 tên thuộc về ma tâm lão tổ phái hệ dị tộc đạo quân, đều là may mắn không thôi, lại nhìn về phía ma tâm lão tổ lúc, trong ánh mắt đều mang cảm kích. Nếu như không phải là ma tâm lão tổ, bọn họ sợ rằng cũng phải như những thứ khác vạn tộc liên minh cường giả như thế, lâm vào đần độn bên trong, mặc người chém giết rồi. Bọn họ đã thấy, vào giờ phút này, nhân tộc Sơn Hải đạo quân đã cầm trường kiếm, thuấn di đi giết rồi. Tỉnh lại. Đều tỉnh lại cho ta. Tam kỳ thiên tôn, vạn yêu thiên tôn, diêm đô thiên tôn, đều đang nộ hống gầm thét. Bọn họ trong thanh âm mang theo sức mạnh của nguyên thần, muốn đem dưới quyền đạo quân cường giả đánh thức. Bất quá, bọn họ không dám quá mức dùng sức, bởi vì này nhiều đạo quân cường giả ở vào đần độn bên trong, vô pháp làm bất kỳ kháng cự nào. Lấy bọn họ 2 bước thiên tôn thực lực, rất dễ dàng liền thi triển ra đạo quân cực hạn lực lượng, quyết định sẽ không tạo thành diện tích lớn ngộ thương, thậm chí có nhiều hơi yếu đạo quân, sẽ trực tiếp vẫn lạc. Nhưng là, bọn họ đánh ra thấp Vân Diệt trình độ cường đại. Kia mang theo ánh sáng đỏ ngòm sóng gợn, giống như huyết vong một dạng đã thật chặt trói buộc ở những cường giả kia nguyên thần trên. Trừ phi có thể bằng vào thực lực bản thân, khiến nguyên thần phá vỡ máu kia lưới trói buộc, nếu không, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tiếp tục đần độn ngu ngốc. Đây chính là bắt Vân Thần Vương sở truyền thừa xuống nguyên thần tuyệt học. Coi như ở nguyên giới, tinh giới, cũng là quan trọng hàng đầu tuyệt cường phương pháp. Đáng chết ta. Tam kỳ thiên tôn tức giận. Xong rồi. Vạn yêu thiên tôn tức giận thêm tuyệt vọng. Đáng hận, buồn cười. Diêm đô thiên tôn ánh mắt phức tạp. Từ bọn họ mới vừa rồi thoát khỏi nguyên thần huyết vong trói buộc, đến bây giờ, nhưng thật ra là một cái cực kỳ ngắn ngủi quá trình, liền một cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Giờ phút này, Giang Tử đã thuấn di tới. Giết. Thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm phong cách cổ xưa thạch kiếm Giang Tử, quát lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra. Rào. Giữa không trung xuất hiện một đạo như có như không màu xanh lá cây quang, như giống như mộng ảo, lóe lên một cái rồi biến mất. Theo sát vô cùng vô tận màu xanh lá cây quang xuất hiện, một cái liền với một cái, liên miên bất tuyệt, phảng phất hàm chứa vô tận sinh cơ. Trong khoảnh khắc, những thứ này màu xanh lá cây quang bao phủ 2 tòa vạn tộc liên minh phi hành trí bảo. Ầm. Trong điện quang hỏa thạch, phảng phất trải qua một cái luân hồi, do sinh đến diệt. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển đệ nhất thức. Sinh mệnh luân hồi. Giang Tử sắc mặt bình tĩnh. Một đạo mang theo khí tức hủy diệt ánh kiếm màu xanh lục, từ trong hư vô hạ xuống, giống như hủy thiên diệt địa một dạng xuyên qua vạn tộc liên minh 3 tòa phi hành trí bảo. Khối này 3 tòa, chẳng qua là ngũ giai phi hành trí bảo. Chỉ dựa vào trí bảo bản thân phòng ngự, căn bản không ngăn được ánh kiếm màu xanh lục này uy lực. Mặc dù, kia mỗi một phi hành trí bảo bên trong không gian, đều có vượt qua một vị một bước thiên tôn cùng trăm vị đạo quân cường giả. Nhưng bọn hắn đều ở đần độn bên trong, lại càng không có sức chống cự rồi. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 9 nguyên. Ngươi giết chết rồi trụ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 6 nguyên. Ngươi giết chết rồi hồng cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 3 nguyên. Ngươi giết chết rồi hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 nguyên. Những thứ kia đạo quân cường giả trong nháy mắt mất đi tiếng thở, hình thần câu diệt. Chỉ có trong đó 3 vị một bước thiên tôn còn sống. Ở nguyên trong vũ trụ, muốn giết chết thiên tôn là gần như không thể nào sự. Nhưng giờ phút này, 3 vị này một bước thiên tôn, vẫn còn ở vô tri vô giác, cũng không có tỉnh hồn lại, liền lơ lửng trong tinh không. 3 tòa phi hành trí bảo, hơn 300 vị đạo quân cường giả, cho Giang Tử mang đến hơn 1.000 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Khối này, một kiếm này, là bí pháp gì? Quá đáng sợ, đây là đạo quân cực hạn sao? Sơn Hải đạo quân. Sơn Hải đạo quân. Vừa mới lao ra thông thiên lâu hơn 100 vị nhân tộc trận doanh cường giả, đều là chấn động không gì sánh nổi. Sau đó liền cười lớn hô quát lên. Trận chiến này, thắng. Còn có 3 tòa. Mà lúc này, Giang Tử ánh mắt vừa nhìn về phía Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn khống chế phi hành trí bảo. Sơn Hải đạo quân, Giang Tử. Ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thứ tư vũ trụ là địch. Tam Kỳ Thiên Tôn giận mà gầm thét. Mới vừa rồi chết, cũng đều là vạn tộc liên minh cường giả. Giang Tử một kiếm, sẽ để cho hắn vạn tộc liên minh tổn thất một nửa lực lượng. Cho cười, một mình ngươi âm hiểm chỉ biết là tính toán Thiên Tôn người độc hành, cũng có thể đại biểu thứ tư vũ trụ. Giang Tử cười lạnh, trong tay thạch kiếm nhẹ nhàng nâng khởi, lại muốn lần sử dụng sát chiêu. Sơn Hải đạo quân, dừng tay như vậy như thế nào? Vạn Yêu Thiên Tôn bỗng nhiên trầm giọng nói. Sơn Hải đạo quân, ta quỷ tộc cũng nguyện ý lui binh, hơn nữa có thể cam kết, cái lượng này kiếp thời đại, chúng ta quỷ tộc không nữa bước vào các ngươi nhân tộc cương vực nửa bước. Diêm Đô Thiên Tôn thanh âm cũng ở mảnh tinh không này vang lên. Khối này hai đại thiên tôn cúi đầu. Bởi vì cùng Tam Kỳ Thiên Tôn bất đồng, phía sau bọn họ mỗi người đều có một cái đỉnh phong tộc quần. Tam Kỳ Thiên Tôn là thiên tôn người độc hành, coi như vạn tộc liên minh toàn diện, cuối cùng cũng có thể phủi mông một cái trực tiếp rời đi, coi như vĩnh viễn không trở về thứ tư vũ trụ đều không sao. Mà trận chiến này, nếu là liên hiệp trận doanh cường giả chết hết, chỉ còn lại hai người bọn họ làm tướng mà không có binh, vậy thì đồng nghĩa với yêu tộc, quỷ tộc cũng không kém xong rồi. Bên kia, nghe được cái này hai đại thiên tôn nói, vừa mới thuấn di đến nơi này hơn 100 vị nhân tộc trận doanh cường giả, vung xuống lập tức định bán. Bọn họ nhìn về phía nhân tộc Giang Tử, Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân đám người, chờ đợi mệnh lệnh. Minh Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân, Diễm Thanh Đạo Quân, Di La Đạo Quân, Trường Viên Đạo Quân đám người tộc cường giả, chính là đưa ánh mắt, toàn bộ rơi vào Giang Tử trên người. Ở mọi người nhìn soi mói, Giang Tử cười một tiếng, bây giờ nghĩ lui binh. Đã muộn. Giết. Hắn gầm lên, trong mắt ánh sáng đỏ ngòm đậm đà vô cùng. Cáp cáp, liền nên như vậy, địch nhân, là dùng để giết, không là dùng để giảng hòa đấy. Lấy địch nhân máu, đến lượt ta nhân tộc tương lai. Nhân tộc những cường giả khác, cũng cười lớn. Trận chiến này là quyết định nhân tộc tương lai đánh một trận, nhân tộc phải làm mạnh nhất tộc quần, kia liền cần càng nhiều tốt hơn cương vực, đến mang bầu nhiều nhân tộc hơn thiên tài. Như vậy, nhân tộc mới có thể vĩnh hằng hưng thịnh. Sát sát sát. Nhân tộc trận doanh những dị tộc kia cường giả, cũng hưng phấn, điên cuồng giống to. Bọn họ đầu phục nhân tộc, tự nhiên nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trước mắt tình thế, đã thành định cục. Bây giờ nhân tộc sẽ trở thành thứ tư vũ trụ từ trước tới nay mạnh nhất tộc quần, sau khi thậm chí có thể trở thành hỗn độn hải mạnh nhất tộc quần. Mà bọn họ đi theo nhân tộc phía sau, vị đến đương nhiên sẽ không chênh lệch. Vĩnh hằng, cũng không phải là ngộng. Công kích! Công kích! Giờ phút này, nhân tộc trận doanh cường giả, không có một lưu dư lực, đều là ra tay toàn lực. Minh Thiên Tôn, Liếu Thiên Tôn, Liệt Sơn Thiên Tôn, Cửu Tiêu Đạo Quân, Diễm Thanh Đạo Quân, Di La Đạo Quân các loại, tổng cộng hơn 160 vị đạo quân cường giả, tập thể thi triển đủ loại bí pháp, đạo pháp, nguyên thần công kích. Ùng ùng. Phô thiên cái địa công kích, hướng sau cùng ba tòa phi hành trí bảo che vung tới. Ngăn trở. Cho ta ngăn trở. Vạn Yêu Thiên Tôn gầm thét, yêu khí dày đặc không trung. Ta quỷ tộc nếu là xong rồi, các ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Diêm Đô Thiên Tôn tản mát ra ngập trời quỷ khí. Đây là nguyên vũ trụ, ta Thiên Tôn, hơn 100 vị đạo quân liên thủ, vừa có thể làm khó dễ được ta. Tam Kỳ Thiên Tôn cũng đang toàn lực chống cự, hắn còn không muốn bỏ qua vạn tộc liên minh quyền thế. Ùng ùng. Trong nháy mắt, nhân tộc trận doanh tập thể công kích, che mất ba tòa phi hành trí bảo. Kèm theo không gian hồng lưu, tinh hà vỡ vụn, năng lượng cuồng bạo xung kích, muốn nghiền nát trí bảo không gian bên trong những thứ kia đạo quân cường giả. Ba đại thiên tôn đang cật lực chống cự, ba người bọn hắn đều có quân thiên trí tôn ban cho bát giai trí bảo. Mặc dù bọn họ chỉ có thể phát huy ra đạo quân cực hạn chiến lực, bát giai trí bảo cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên vũ trụ phòng ngự cực hạn. Nhưng khối này dù sao cũng là bát giai trí bảo, bản thân lực phòng ngự kinh người. Sợ rằng roi mắt toàn bộ hỗn độn hải, cũng không có cái gì khả năng công kích phá vỡ bát giai trí bảo phòng ngự. Một món âm trầm xà ảnh, một món thú hình khôi giáp, một món mặt xanh nanh vàng quỷ lệ mặt nạ. Ba cái bát giai trí bảo đều là trở nên lớn vô cùng to lớn, đi ngăn trở nhân tộc trận doanh công kích. Rầm rầm rầm rầm. Năng lượng đáng sợ xung kích, cuồng bạo vô cùng, khuynh tả tại tam đại bát giai trí bảo phía trên. Thiên địa nổ ầm, phòng ngự toàn bộ thứ tư vũ trụ đều cảm nhận được khối này năng lượng đáng sợ xung kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm cuồng bạo năng lượng xung kích đạt đến đỉnh phong sau khi. Cáp cáp, chặn lại. Có chúng ta ở đây, các ngươi không diệt được liên hiệp trận doanh. Vạn tộc liên minh cũng sẽ không diệt vong. Diêm Đô Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Tam Kỳ Thiên Tôn đều cùng thiếu. Bởi vì hủy thiên diệt địa vậy cuồng bạo năng lượng đã bắt đầu yếu bớt. Mà ba tòa phi hành trí bảo bên trong không gian, chỉ có vài chục vị thực lực yếu nhất hoang cấp đạo quân bỏ mình. Điều này nói rõ, bọn họ có thể chống đỡ nhân tộc trận doanh thế công. Vậy bọn họ liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh sẽ chả có hy vọng. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển đệ nhị thức, âm dương ngũ hành. Lại vào lúc này, Giang Tử lần nữa huy kiếm. Từng đạo ngũ sắc quang hoa lưu chuyển mà ra, từng bước khuyết tán, bao phủ cuối cùng ba tòa phi hành trí bảo trô ở tinh không. Ngũ sắc quang hoa không ngừng biến đổi, cuối cùng tạo thành một bức hai màu trắng đen âm dương đồ. Ẩm. Trong nháy mắt này, to lớn thôn phệ dẫn lực xuất hiện, này tấm âm dương đồ, phảng phất có thể thôn phệ cả thế giới. Ba tòa phi hành trí bảo, ở vào âm dương đồ bên trong, bị ánh kiếm năm màu, thôn phệ dẫn lực thay nhau xung kích. Không được. So với mới vừa rồi một kiếm kia mạnh hơn. Ngăn trở, đây là cái gì dẫn lực? Tam kỳ thiên tôn, vạn yêu thiên tôn, diêm đô thiên tôn tiếng cười biến mất, đều là kinh hãi. Mặc dù bọn họ đều có bát giai trí bảo, nhưng là ở đồng thời chống cự nhân tộc trận doanh những cường giả khác thời điểm, bọn họ không phân được càng nhiều tinh lực đến phòng ngự Giang Tử một kiếm này. Thú hình khôi giáp, quỷ lệ mặt nạ, âm u xà ảnh, đều chỉ có thể phân ra phần nhỏ, đi ngăn trở Giang Tử công kích. Rào. Những thứ kia ánh kiếm năm màu cùng thôn vệ dẫn lực, tuy tiện liền phá vỡ bọn họ ngăn trở. Bát giai trí bảo. Kiếm của hắn ít nhất là bát giai trí bảo. Khối này ba đại thiên tôn, lập tức ý thức được cái này đáng sợ vấn đề. Nhưng đã muộn. Vô cùng vô tận ánh kiếm năm màu cùng thôn vệ dẫn lực, vượt qua bát giai trí bảo cách trở, như vào chỗ không người, ở ba tòa phi hành trí bảo bên trong tàn phá. Những thứ kia vô chi vô giác đạo quân cương giả, thân thể và nguyên thần từng cái một bị ánh kiếm năm màu xoắn nát, hóa thành phấn vụn, sau đó ở thôn phệ dẫn lực dưới tác dụng, hóa thành hư vô. Đần độn bên trong, liền bỏ mình, không biết có tính hay không trước khi chết một loại may mắn khí. Ngươi giết chết rồi vũ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 9 nguyên. Ngươi giết chết rồi trụ cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 6 nguyên. Ngươi giết chết rồi hồng cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 3 nguyên. Ngươi giết chết rồi hoang cấp đạo quân, vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT 1 nguyên. Lần nữa thu hoạch đến gần 2.000 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT. Đánh một trận đi xuống, tổng điểm kinh nghiệm EXT hoàn toàn hơn 2 vạn. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXT, 225-46 nguyên. Giờ phút này, Giang Tử đang tra nhìn điểm kinh nghiệm EXT số còn lại. Mà nhân tộc trận doanh các cường giả, đã hoàn toàn thử ra, bọn họ thậm chí đều không nhớ nổi đi kinh hỉ, đi ăn mừng. Đây là người khô chuyện. Một người, khiến liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh cơ hồ toàn diệt. Đương nhiên, cũng không phải tiếng người tộc trận doanh những cường giả khác chuyện gì cũng không làm. Mới vừa rồi nếu như không là bọn hắn ra tay toàn lực, kềm chế ba đại thiên tôn, kia Giang Tử công kích, cũng không khả năng đánh vỡ bát giai trí bảo phòng ngự. Coi như kiếm trong tay hắn phôi lục ảnh kiếm là bát giai trí bảo, cũng không được. Trừ phi lục ảnh kiếm có thể lần nữa thăng cấp, đạt tới cựu giai trí bảo tầng thứ, tài có thể phá ra bát giai trí bảo phòng ngự. Nhân tộc, chuyện này không xong. Tam kỳ thiên tôn đột nhiên lửa giận ngút trời gầm thét một tiếng. Sau đó cuốn lên ngoài ra ba cái vẫn còn ở đần độn trong một bước thiên tôn, trực tiếp thuấn di rời đi mảnh tinh không này. Khối này ba cái thiên tôn người độc hành, đều là hắn lúc trước kéo vào vạn tộc liên minh, tự nhiên không có thể để lại cho nhân tộc. Vạn yêu thiên tôn cùng diêm đô thiên tôn, đều không nói gì, giống nhau thuấn di rời đi. Chúng ta thắng. Cáp cáp, chúng ta thắng. Trận chiến này, đại thắng. Ba đại thiên tôn trực tiếp rời đi, cũng làm cho nhân tộc trận doanh các cường giả, cuối cùng kịp phản ứng. Thắng. Từng cái đạo quân cường giả, đứng ở đã một mảnh hoang vu đạo minh thiên đỉnh trong tinh không, đều hoan hô lên. Nơi này vốn là thứ tư vũ trụ phồn thịnh nhất địa phương, nhưng bây giờ hoàn toàn hoang vu. Nhưng nhân tộc cường giả, không có một cảm thấy đau lòng. Bọn họ thắng, tái tạo một cái so với đạo minh thiên đỉnh phồn thịnh hơn tinh vực, cũng là chuyện dễ dàng. Ma tâm, ngươi đây là muốn lưu lại cùng chúng ta đồng thời ăn mừng thắng lợi sao? Giang Tử nhìn vạn ước cây số bên ngoài tinh không. Chúc mừng. Ma tâm lão tổ thanh âm truyền tới, chẳng qua là giọng hơi lộ ra khổ sở. Sau đó, kèm theo một trận không gian ba động, ma tâm lão tổ mang lấy thủ hạ, cũng thuấn di rời đi. Dưới tay hắn cường giả, một cái cũng chưa chết. Cùng liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh so sánh, là may mắn. Nhưng là cùng đại thắng nhân tộc so sánh, loại này may mắn, lại có vẻ rất thảm đạm. Có thể tưởng tượng, tương lai, đối mặt ngày càng người cường đại tộc, những thứ này sống sót đạo quân các cường giả. Sau lương tộc quần cũng sẽ không quá dễ chịu. Một phen chú mưu, cuối cùng toi công dã tràng. Ma tâm lão tổ cảm khái không thôi. Hắn có chút hối hận. Mới vừa rồi tam kỳ thiên tôn đoạt quyền sau khi, nếu như hắn có thể chủ động nói lên, mang lấy thủ hạ hơn 100 cường giả gia nhập nhân tộc trận doanh, có lẽ có thể có được sau cùng thiên tôn cực hạn truyền thừa, còn có thể chia sẻ lần này thắng lợi chiến quả. Đáng tiếc, không có nếu như. Đang đại chiến bùng nổ trước, hắn căn bản không đối với nhân tộc ôm có bất kỳ hy vọng nào. Đối mặt vô cùng ưu việt liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh, nhân tộc làm sao có thể thắng? Nhưng, nhân tộc liền thắng. Một cái Sơn Hải đạo quân, thay đổi toàn bộ thế cục. Chương 644, quân thiên thánh địa chưa từ bỏ ý định, cấu hoa. Tam kỳ thiên tôn mặc dù tức giận, lại có thể tiêu sái rút người ra rời đi. Mà vạn yêu thiên tôn, diêm đô thiên tôn, liền dầu gì. Yêu tộc, quỷ tộc coi như đỉnh phong tộc quần, gia đại nghiệp đại, bọn họ không thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng bây giờ tộc quần đạo quân cường giả chết hết xong rồi, liền còn dư lại hai người bọn họ làm tướng mà không có binh, lại cũng không ngăn được nhân tộc chính phạt. Bọn họ vốn là cùng nhân tộc có cựu oán. Từ nơi này lượng kiếp thời đại chi sơ, thứ tư vũ trụ diễn sinh vạn tộc bắt đầu, nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc ngay ta y tranh cướp lẫn nhau cương vực, một mực chinh chiến chém giết vô số kỷ nguyên, giữa lẫn nhau thù oán, sớm lại không thể điều giải. Hơn nữa lần này ác đấu đi xuống, nhân tộc coi như đã toàn thắng rồi, cũng không khả năng bỏ qua cho bọn họ. Đem người tới tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn, há sẽ không báo phục. Vì thế, hai vị này thiên tôn rời đi chiến trường sau, lại gom lại đồng thời. Trận chiến này, chúng ta đã thất bại, nhân tộc quật khởi, thế không thể đỡ, mà lần này chiến tranh, nhất định là đem người tới tộc cường đại sau, công kích chúng ta tộc quần mượn cớ. Vạn yêu thiên tôn trầm giọng nói, không sai, sở bằng vào chúng ta hai đại tộc quần, muốn chân chính liên hiệp, đến lúc đó lại kéo lên những thứ khác tộc quần, tạo thành một cái lâu dài phân tán liên minh, đặc biệt ứng đối với nhân tộc uy hiếp liên minh. Khối này liên minh không cầu còn lại, chỉ cầu đem người tới tộc uy hiếp qua đại lúc, chúng ta có thể với nhau hỗ trợ, có thể để cho tộc quần an tâm sống được, ngươi cảm thấy thế nào? Diêm Đô Thiên Tôn thở dài nói, chỉ có thể như vậy. Bọn hắn bây giờ đều hiểu, toàn bộ thứ tư vũ trụ, đã lại không có bất kỳ thế lực, có thể ngăn cản nhân tộc tiến tới. Sau khi, bọn họ chỉ có thể cầu sinh tồn, có thể để cho tộc quần tiếp tục bảo tồn đi xuống, không bị nhân tộc tát. Bên này, nhân tộc trận doanh các cường giả, thu thập chiến trường, liền đi tới khoảng cách đạo Minh Thiên Đỉnh gần đây Tử Tiêu Tông trụ sở chính, tiến hành một trận phong phú náo nhiệt tiệc ăn mừng. Nhân tộc bổn tộc đạo quân cường giả, kích động nhất. Đầu nhập vào nhân tộc dị tộc đạo quân, cũng đều cao hứng vô cùng. Bởi là nhân tộc đem tới cường đại, bọn họ những thứ này phụ thuộc vào nhân tộc tộc quần, tự nhiên cũng sẽ cùng theo cường đại lên. Yến hội sau, dị tộc đạo quân cường giả, rối rít thối lui, trở về riêng mình tộc quần. Nhân tộc đạo quân cường giả, nhưng là tụ tập trung một chỗ, từng cái ngồi ở cửu trọng thiên trên, trước mặt tất cả bảy toàn đến từ vũ trụ các nơi rượu ngon món ngon. Lần này, tộc ta đại thắng. Trận chiến này, đặt tộc ta ở thứ tư vũ trụ cường đại căn cơ, sau khi sẽ không còn dị tộc có thể hám đụng đến bọn ta phát triển. Ta nhân tộc vĩnh hằng hưng thịnh, đã trong tầm mắt. Làm là nhân tộc hạ. Nhân tộc người mạnh nhất Minh Thiên Tôn nhìn mọi người, giơ ly rượu lên. Là nhân tộc hạ. Là nhân tộc hạ. Là nhân tộc hạ. Giang Tử, Cửu Tiêu đạo quân, Diễm Thanh đạo quân đám người tộc cường giả đều là nâng ly. Năm đó, sư tôn ta Tử Tiêu Thiên Tôn dẫn nhân tộc từ vi mạt tộc quần giữa bắt đầu quật khởi, thẳng đến danh liệt đỉnh phong tộc quần. Chẳng qua là sau đó sư tôn bị bản nguyên vũ trụ vĩnh cửu trấn áp, ta nhân tộc phát triển lúc này mới đỉnh trệ đi xuống. Vô số kỷ nguyên đi qua, năm đó đã từng bị nhân tộc ép tới thở không nổi yêu tộc, quỷ tộc cũng dám cùng ta nhân tộc tranh phong. Năm đó đã từng bị sư tôn vô địch tên uy hiếp hỗn độn hải hai đại thánh địa, bây giờ cũng dám đưa tay tính kế chúng ta tộc. Cửu Tiêu đạo quân hí hư nói. Thật may, chúng ta lại quật khởi một cái chói mắt chuyện kỳ cường giả. Hắn nhìn về phía Giang Tử, sau đó nói, trận chiến này đại thắng, Giang Tử không thể bỏ qua công lao, chúng ta đều hẳn kính Giang Tử một ly. Đúng, lần này may mà Giang Tử. Giang Tử. Sơn Hải. Nhân tộc các cường giả, đều nâng ly nhìn về phía Giang Tử. Trận chiến này bọn họ đều thấy ở trong mắt, biết rõ Giang Tử công lao bao lớn. Đặc biệt là khi trước trận chiến cuối cùng, cơ hồ là Giang Tử một người độc chiến liên hiệp trận doanh, vạn tộc liên minh toàn bộ cường giả. Kia là đáng sợ đến bực nào nghịch thiên sự, mà Giang Tử lại còn sống, lại cơ hồ tiêu diệt hết địch nhân. Giang Tử cũng giơ ly rượu lên, nhắc tới, lần này nhân tộc kiếp nạn, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bởi vì bắt vân truyền thừa tài đưa tới rất nhiều mơ ước. Khối này tính là gì, nhân tộc tương lai cường thịnh phải nhờ vào khối này truyền thừa. Không cần nhiều lời, ngươi đây là có đại công, chưa từng có lỗi. Đúng, không cần để ở trong lòng. Nhân tộc các cường giả đều cười lên. Cùng lúc đó, nguyên giới hỗn độn hải, quân thiên thánh địa vũ trụ. Nhân tộc lại thắng. Quân thiên chí tôn biết rõ tin tức này sau, hiển nhiên rất bất mãn. Không hổ là bát vân người thừa kế, còn chưa lớn lên, liền có nhiều như vậy thủ đoạn, chỉ là như vậy thứ nhất, thiên huyễn thần đem nơi đó, sẽ không hảo khai báo. Mặc dù gần đây khoảng thời gian này, hắn phát hiện đã không liên lạc được Thiên Huyễn thần tướng rồi. Nhưng hắn hiểu được, vị này Hỗn Nguyên thần tướng nói không chừng tùy thời cũng có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu là ba cái nhiệm vụ, hắn một cái đều chưa xong, kia đến lúc đó vấn đề liền lớn. Lấy Hỗn Nguyên thần tướng thực lực, vậy hắn sau khi ở tinh nguyên giới tình cảnh, tuyệt đối không tốt lắm. Nhưng vấn đề bây giờ là, hắn ở thứ tư vũ trụ an bài tiêu diệt nhân tộc kế hoạch, đã thất bại, tiếp theo cũng không khả năng tìm lại được những biện pháp khác đi tắt nhân tộc. Chớ nói chi là, năm thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải đạo quân mang tới Thiên Huyễn thần tướng trước mặt. Trong lúc nhất thời, vị này vĩnh hằng chí tôn lâm vào trong hai cái khó này. Hay lại là truyền thừa vấn đề. Nếu nhân tộc có bắt vân truyền thừa, tương lai nhất định hội càng ngày càng lớn mạnh. Ta đây liền đem bồi dưỡng đạo quân cường giả truyền thừa, cùng với tu luyện tới thiên tôn truyền thừa, truyền bá tới toàn bộ thứ tư vũ trụ. Chẳng những phải cho vạn tộc liên minh, còn phải cho yêu tộc, quỷ tộc, còn phải cho còn lại mỗi cái tộc quần, vô luận tộc quần lớn nhỏ. Cứ như vậy, có lẽ còn có cơ hội, đẳng cấp chưa tới cái ngàn năm, vạn năm, qua một cái kỷ nguyên, bằng vào khổng lồ tộc quần số lượng, liền có thể sinh ra thật nhiều đạo quân cường giả, đối với nhân tộc lần nữa phát động công kích. Quân Thiên Chí Tôn rất nhanh có quyết định. Thiên Huyễn thần tướng cũng không có cho hắn quy định nhiệm vụ thời gian, chỉ cần hắn ở nơi này lượng kiếp thời đại, có thể hoàn thành chuyện này là được. Rất nhanh, Tam Kỳ Thiên Tôn, Vạn Yêu Thiên Tôn, Diêm Đô Thiên Tôn nhận được giống nhau truyền thừa tin tức. Đây là một phần trưởng thành thể hệ truyền thừa, có thể từ nhỏ yếu một mực tu luyện tới Thiên Tôn. Nhìn thấy phần này truyền thừa sau khi, Tam Kỳ Thiên Tôn cũng không có bao nhiêu cảm giác, hắn tuân theo Quân Thiên Chí Tôn mệnh lệnh, nắm truyền thừa lại khuyết tán tới vạn tộc liên minh mỗi cái tộc quần. Mà Vạn Yêu Thiên Tôn cùng Diêm Đô Thiên Tôn, nhưng là kinh hỉ sau khi, lại tràn đầy lo âu. Bởi vì này phần truyền thừa xuất hiện, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ thứ tư vũ trụ thế cục lại phải cải biến rồi. Đây đối với yêu tộc, quỷ tộc mà nói, thật xấu nửa nọ nửa kia. Sau khi, có lẽ hai người bọn họ đại đỉnh phong tộc quần có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa có thể chống đỡ được nhân tộc chinh phạt. Nhưng là hứa cho, ở nơi này phần truyền thừa dưới sự giúp đỡ, hội có nhiều hơn đỉnh phong tộc quần xuất hiện. Đến lúc đó, yêu tộc, quỷ tộc tình cảnh cùng không gian sinh tồn, tuyệt đối sẽ so với bây giờ bết bát hơn. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng, bọn họ đại thế đã qua, vô luận làm gì, đều là thân bất do kỷ. Đi lên con đường này, đã không cách nào nữa quay đầu. Cơ hồ cuốn toàn bộ thứ tư vũ trụ tộc quần chiến tranh, đã qua. Bất quá lần này chiến tranh, hoàn toàn phát sinh ở cường giả tối đỉnh giữa, vô số phổ thông sinh mệnh lại không biết chút nào. Một ít tầng thấp chiến tranh, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến tai nạn, nhưng cường giả tối đỉnh chiến tranh, rất khó ảnh hưởng đến phổ thông giai cấp. Chỉ bất quá, chiến tranh sau khi cũng không giống nhau. Yêu tộc, quỷ tộc liên hiệp trận doanh, lấy 194 cái đứng đầu tộc quần làm trụ cột vạn tộc liên minh, bây giờ hoàn toàn sa sút, đạo quân cường giả cơ hồ toàn diệt. Mà nhân tộc đương nhiên sẽ không tâm từ thủ nhuyễn bỏ qua cho bọn họ. Rất nhanh, khổng lồ cỗ máy chiến tranh liền bắt đầu khởi động chinh phạt con đường. Vô số tiên đại quân người, ở chân quân cường giả dưới sự hướng dẫn, đi chinh phục chiếm lĩnh kia từng cái dị tộc cương vực. Đồ lục là không cách nào tránh khỏi. Bất kỳ một cái nào cường đại tộc quần quật khởi, đều không tránh được máu và lửa. Đương nhiên, khối này khai cương thác thổ chuyện, cũng không cần điều động người quá nhiều tộc đạo quân. Cho nên, Giang Tử cũng phải lúc nhàn rỗi. Phân thân của hắn chuẩn bị bắt đầu tiến vào thời gian dài bế quan, dùng bảng tăng thực lực lên. Mà bản tôn, dĩ nhiên là lần nữa tiến vào Hỗn Độn Hải, sông sáo rèn luyện. Trong biển hỗn độn một ít cơ duyên, hắn còn không có bắt vào tay. Tỷ như Thanh Xương tộc quần, cũng chính là Thanh Nguyên tộc tộc quần truyền thừa cùng bảo tàng, cũng đều ở vạn giới khư một cái khư giới trong không gian. Lần trước bởi vì bắt vân truyền thừa xuất hiện, hắn chưa kịp khứ thủ, bây giờ có thể đi. Ngoài ra, còn có cựu giai trí bảo thất trọng núi cuối cùng lượng nặng không lành lặn cơ phận, cũng lưu lạc ở Hỗn Độn Hải. Hắn chuẩn bị ở Hỗn Độn Hải thật tốt du lịch một phen, mang không lành lặn cơ phận tìm trở về. Thời gian lung dung, đảo mắt ngàn năm trôi qua. Khối này thời gian ngàn năm, toàn bộ thứ tư vũ trụ đều ở một loại đại dung chuyển giai đoạn. Nhân tộc cương vực ra, cơ hồ người người sinh mệnh tinh vực đều đang phát sinh chiến tranh. Thứ tư vũ trụ các đại tộc quần, ngoại trừ yêu tộc, quỷ tộc còn có chút sức đề kháng. Những thứ khác mỗi cái tộc quần, nhất là những thứ kia đứng đầu tộc quần, bởi vì mất đi chấn giữ tộc quần đạo quân cường giả, bọn họ mặt đối với nhân tộc đại quân chính phạt, rất khó có cơ hội phản kháng. Ngày này, Giang Tử phân thân nhận được sư tôn Cửu Tiêu đạo quân đưa tin, hai người thông qua đưa tin ảo ảnh gặp mặt. Sư tôn, Giang Tử đưa tin ảo ảnh xuất hiện ở Cửu Tiêu đạo quân trước mặt của. Không quay rầy ngươi tu luyện chứ? Cửu Tiêu đạo quân cười hỏi. Không quay rầy, tu vi của ta đã tăng lên tới vũ cấp đạo quân, đang tìm đột phá đến thiên tôn cơ hội. Giang Tử đối mặt nụ cười. Rất tốt, xem ra ta đây cái làm sư tôn, là thực sự phải rơi vào phía sau ngươi rồi. Cựu Tiêu đạo quân nghe Giang Tử tự tin lời nói, cười lớn. Hắn là nửa bước thiên tôn, cũng nơi ở lằn danh đột phá, cho nên rất rõ bây giờ Giang Tử trạng thái. Khối này nhưng khó mà nói chắc được, nói không chừng sư tôn đột phá trước, trở thành ta nhân tộc lại một vị thiên tôn cường giả. Giang Tử cười nói. Đương nhiên, lời tuy như thế, hắn cảm thấy hẳn là chính mình hội trước đột phá. Có điểm kinh nghiệm e ít tờ mặt ở, bàn về tốc độ tu luyện, không người hơn được hắn. Bế quan ngàn năm, hắn dùng điểm kinh nghiệm e ít tờ bảng, đã đem có thể tăng lên đều tăng lên. Tu vi. Bản tôn vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Phân thân vũ cấp đạo quân, 90 nguyên. Đạo pháp. Trung cực kiếm đạo, 100 nguyên. Ngũ hành thiên đạo, 100 nguyên. Sinh mệnh thiên đạo, 100 nguyên. Bí pháp. Sơn Hải kiếm kinh thiên đạo quyển, 1000 nguyên. Bát mệnh, nhị trọng 58 nguyên. Vân diệt, nhị trọng 64 nguyên. Công pháp, Thử Tiêu kiếm kinh. Suy diễn, 100 van nở điểm một lần. Chuyển hóa. 1 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1 van nở vạn ức điểm kinh nghiệm EXP. 1 nguyên vĩnh hằng mảnh vụn 1 nguyên vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP. Điểm kinh nghiệm EXP 7852 van nở ức. Vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP 1025 ba nguyên. Bây giờ, chỉ cần hắn có thể tương đạo pháp suy diễn tới bổn nguyên cảnh giới, là có thể căn cứ bắt vân truyền thừa, trực tiếp tấn thăng làm thiên tôn. Đương nhiên, thật ra thì hắn bây giờ ngoại trừ tu vi, chiến lực chân chính đã vượt qua rất nhiều thiên tôn rồi. Bởi vì hắn tu luyện bắt mệnh vân diện, khối này hai đại tuyệt học, đạt tới đệ nhị trọng. Cường độ thân thể có thể so với thất giai trí bảo, roi mắt hỗn độn hải các thế lực lớn, sợ rằng không có cái nào cường giả có thể hoàn toàn hủy diệt thân thể của hắn, tự nhiên cũng không giết được hắn. Nguyên thần cường độ đạt tới hai bước thiên tôn cấp bậc, toàn bộ hỗn độn hải có thể vượt qua hắn cường giả, cũng không có bao nhiêu cái, một đôi tay phỏng trường liền đếm ra. Bây giờ, chân chính chiến đấu, chỉ sợ cũng liền đến gần thiên tôn vô địch mình thiên tôn có thể vượt qua hắn. Còn có một việc, gần đây tộc quần phát hiện một cái quái dị sự. Cựu Tiêu đạo quân lại nói, chuyện lạ, chúng ta ở chinh phạt dị tộc trong quá trình, phát hiện có chút vốn là không có chút nào sức chống cự dị tộc, lại bắt đầu có một chút sức phản kháng. Bọn họ thực lực tổng hợp, thật giống như so với ngàn năm trước, lại đề cao một chút. Là hỗn độn hải thế lực nhúng tay. Giang Tử đoán ra chút gì? Không sai, là quân thiên thánh địa, Cửu Tiêu đạo quân gật đầu một cái. Đoạn thời gian trước, chúng ta bị diệt một người bình thường tộc quần tổ địa, từ truyền thừa của bọn họ bên trong, phát hiện một phần đến từ quân thiên thánh địa truyền thừa tin tức. Lúc này mới biết, nguyên lai quân thiên thánh địa lấy ra một phần hoàn chỉnh, nhưng thẳng tới thiên tôn truyền thừa hệ thống, hơn nữa âm thầm truyền cho thứ tư vũ trụ số lớn tộc quần. Mà những dị tộc kia ở nơi này trong ngàn năm, bằng vào cái này truyền thừa hệ thống, âm thầm bồi dưỡng ra không ít tiên đạo cường giả. Cửu Tiêu đạo quân giải thích, quân thiên thánh địa, bọn họ diệt chúng ta tộc tâm tư vẫn không nguôi a, nhìn tới vẫn là ta giết không đủ nhiều. Giang Tử trong mắt chứa sát ý. Khối này thiên năm, hắn bản tôn, một mực ở hỗn độn hải sông sáo, đã giết không ít quân thiên thánh địa đạo quân cường giả. Bất quá, bọn họ muốn nhằm vào chèn ép ta nhân tộc kế hoạch, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Trải qua ngàn năm tích lũy, ta nhân tộc tinh anh, thiên tài số lượng, đã đạt đến một cái sắp bùng nổ điểm giới hạn. Đến lúc đó, coi như những dị tộc kia có quân thiên thánh địa truyền thừa cũng vô dụng, căn bản kém hơn ta nhân tộc thiên tài cùng cường giả. Cựu Tiêu đạo quân cười nói. Đúng vậy, dị tộc sớm muộn phải bị chúng ta tộc toàn bộ chinh phục. Giang Tử cũng cười lên. Ở bát vân truyền thừa dưới sự giúp đỡ, nhân tộc cường giả bồi dưỡng hệ thống càng hoàn thiện, hiện ra thiên tài xác suất trưởng thành gấp trăm lần nghìn lần gia tăng. 1000 năm, đủ để tích lũy đến một cái bùng nổ điểm. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu bạo phát. Thời gian càng lâu, nhân tộc tác dụng chậm càng chân, bộc phát ra tiềm lực càng lớn. Bên kia, nguyên giới hỗn độn hải, vô tận hỗn độn khói xám bên trong. Một tòa 9 tầng tháp lầu, ở tốc độ cao tiến tới. Chính là Giang Tử bản tôn, ở cưới thông thiên lâu. Khối này trong ngàn năm, hắn một mực ở hỗn độn hải các nơi du lịch sông sáo, vì chính là thông qua trí bảo giữa cảm ứng, tìm cựu giai trí bảo thất trọng núi không lành lặn cơ phận. Quân thiên thánh địa. Giang Tử trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ ngòm. Như thế, vậy thì đi một chuyến. Vừa vặn nơi đó rời vạn giới khư tương đối gần, có thể thuận đường nắm thanh nguyên tộc bảo tàng lấy. Chương 645, không tưởng được phát hiện, cấu hoa. Giang Tử đánh thông thiên lâu, ở hỗn độn hải hao phí thời gian nửa tháng, rốt cuộc chạy tới quân thiên thánh địa, đây cũng là hắn lần đầu tiên đến gần vĩnh hằng thánh địa vũ trụ. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy vô cùng vô tận hỗn độn khói xám, như hải dương một dạng tại trong hư không sóng mãnh liệt lan lộn. Mà một cái vật khổng lồ, liền trôi lơ lửng ở hỗn độn trong đại dương. Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ thể tích, đứng sau tứ đại nguyên vũ trụ, so với trước hắn đã gặp toàn bộ thiên tôn tiểu hình vũ trụ cũng phải lớn hơn rất nhiều. Nếu như phải nói một cái xác thực con số, thiên tôn tiểu hình vũ trụ đường kính, nhiều nhất là 9 van ức 5 ánh sáng. Mà Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ đường kính, vượt qua 50 van ức 5 ánh sáng. Trước dò xét một phen, Giang Từ lúc này thuấn di đi qua. Siêu siêu siêu. Hắn thuấn di mấy lần, lại vượt qua một khoảng cách, rốt cuộc đi tới đến gần Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ một ức 5 ánh sáng vị trí. Ừ. Giang Từ trong nháy mắt định ở nơi nào, giống như là đông lại rồi một dạng, sau đó cúi đầu nhìn trên người chiến giáp. Đây là cựu giai trí bảo thất trọng sơn biến thành hộ giáp trí bảo. Chỉ thấy cái này đã hoàn toàn biến thành màu đen tuyển chiến giáp, đang ở có chút rung động. Trong lúc mơ hồ, có thể cảm giác, đó là từ Quân Thiên Thánh Địa phương hướng chuyển tới trí bảo cảm ứng. Cảm ứng. Giang Từ giật mình một cái, con mắt nhất thời sáng lên rồi. Hắn chết nhìn chòng chọc phía trước cái đó lớn vô cùng thánh địa vũ trụ. Cuối cùng lưỡng trọng sơn, ngay ta y Quân Thiên Thánh Địa. Giang Từ con mắt buộc phát ra huyết sắc thần mang, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Trong lòng của hắn tràn đầy khát vọng, thực sự muốn trực tiếp sát tiến đi. Bất quá, khối này đối với hiện tại hắn mà nói, căn bản không thực tế. Khi lấy được Bát Vân truyền thừa sau khi, mặc dù không thấy được vĩnh hằng cảnh giới tin tức, nhưng hắn mơ hồ có thể suy đoán ra, nguyên giới hỗn độn hải hai đại chí tôn, hẳn vô pháp rời đi vĩnh hằng vũ trụ. Nếu không, lần trước tranh đoạt Bát Vân truyền thừa lúc, khối này hai đại chí tôn đã sớm đi vây trả tờ hắn, mà không phải để cho thủ hạ thiên tôn, đạo quân đi bắt hắn. Cho nên, nếu như là ở hỗn độn hải còn dễ nói, chỉ cần không phải gặp phải thiên tôn vô địch cường giả, hắn cũng không sợ. Nhưng là, ở thánh địa trong vũ trụ bộ, liền không nói được rồi. Đó là chí tôn địa bàn, lấy thực lực của hắn bây giờ đi khiêu chiến chí tôn, chỉ có một con đường chết. Thật đặc biệt nào. Giang Tử không nhịn được nổ cái thô tục. Bao lâu? Nếu như tính luôn ở Bát Vân các bế quan thời gian, vậy hắn chính là có 1 tỷ năm không có nói thô tục. Nhưng giờ phút này Giang Tử vẫn là không nhịn được mang ra. Tại sao sẽ ở Quân Thiên Thánh Địa? Toàn bộ hỗn độn hải, nhiều như vậy tiểu hình vũ trụ, nếu như là ở thiên tôn tiểu hình trong vũ trụ, ta đều có hy vọng thu vào tay. Coi như là ở Hồng Liên Thánh Địa, ta cũng có thể nghĩ biện pháp A. Nhưng là, tại sao sẽ ở Quân Thiên Thánh Địa? Giang Tử trong lòng có hỏa. Quân Thiên Thánh Địa cùng hắn tuyệt đối như nước với lửa, từ ngàn năm trước bắt đầu, vẫn ở nghĩ đủ phương cách tiêu diệt thứ tư vũ trụ nhân tộc. Giữa hai người mâu thuẫn, tuyệt đối là không thể điều hòa. Hơn nữa, hắn ở hỗn độn hải du lịch 1000 năm, cũng giết một ít Quân Thiên Thánh Địa đạo quân, mâu thuẫn này càng là tiến một bước càng sâu. Quái, nếu sau cùng Lưỡng Trọng Sơn ở Quân Thiên Thánh Địa, vậy bọn họ tại sao không có thể phát hiện, khối này Lưỡng Trọng Sơn cùng Huyền Hoàng Sơn giữa cảm ứng. Giang Tử cao mày. Nghĩ lại, hắn liền hiểu. Là khoảng cách quá xa. Giống như ta lúc đầu từ cựu tiêu sư tôn kia đả cờ đửa cờ đến Tam Trọng Sơn thời điểm, cũng không cảm ứng được Huyền Hoàng Sơn. Cho đến đi Lưu Kim Hà, thông qua không gian kia vòng xoáy, tài cảm ứng được. Mà Quân Thiên Thánh Địa khối này Lưỡng Trọng Sơn, có lẽ ở nơi này trong 5 tháng khá dài, liền vẫn không có rời đi Thánh Địa vũ trụ. Như vậy, bây giờ có 2 loại khả năng. Một loại, là kiếp tiên, chân quân này một ít thực lực yếu, không tư cách rời đi Thánh Địa vũ trụ ra hỏa lấy được. Một loại khác, chính là ở nào đó một cái cường giả tàng bảo khố bên trong, trở thành vật vô dụng, để ở nơi đó rồi. Giang Từ trong lòng suy đoán, không chọn vẹn Lưỡng Trọng Sơn, chí bảo phẩm giai khẳng định không cao, có thể có nhị giai chí bảo phẩm chất cũng là không tệ rồi. Mà Thánh Địa vũ trụ đạo quân cường giả, dĩ nhiên là khinh thường với dùng cấp bậc này chí bảo. Cho nên, cuối cùng này Lưỡng Trọng Sơn, tài vẫn không có ở hỗn độn hải xuất hiện qua. Lần này phiền phức lớn rồi. Lấy song phương mâu thuẫn, Quân Thiên Thánh Địa chắc chắn sẽ không nắm sau cùng Lưỡng Trọng Sơn giao cho hắn. Nếu như vậy, cũng chỉ có một loại biện pháp. Giang Tử rất nhanh thì có quyết định. Bắt người. Thục xưng bắt cóc. Bắt Quân Thiên Thánh Địa vũ trụ cường giả, sau đó dùng cái này làm giao dịch. Nghĩ tới đây, Giang Tử xoay người thuấn di rời đi, đi đến một chỗ khác. Vốn là, hắn lần này tới Quân Thiên Thánh Địa, là vì ngăn những thứ kia ra vào Thánh Địa vũ trụ Quân Thiên Thánh Địa cường giả, sau đó sẽ tiến hành đánh chết. Bây giờ, hắn không kịp đợi. Bởi vì ngăn người cách làm, là rất hao tổn thời gian quá trình. 1 vạn năm có thể vây lại 1-2 cũng là không tệ rồi. Kia con ở thì ưu rất nhiều. Cho nên, chỉ có đi bắt những thứ kia đang ở sông sáo hỗn độn hải Quân Thiên Thánh Địa cường giả. Cùng lúc đó, Quân Thiên Thánh Địa trong vũ trụ bộ, một nơi phồn thịnh sinh mệnh tinh hệ bên trong. Ngươi và ta hữu duyên, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Một cái có 6 cái cánh tay ngũ chuyển chân quần, thanh âm ầm ở một cái tinh cầu lên bầu trời vang lên. Mà phía dưới, chính quỷ sát một người bình thường quân thiên thánh địa tộc nhân, chỉ có hai cánh tay, bề ngoài ngược lại cùng nhân tộc rất giống. Cái đó chỉ có hợp đạo kỳ thiếu niên, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, nguyện ý, đệ tử nguyện ý, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhưng là, hắn đã chờ nư a ngày, cũng không gặp vị này nhân vật mạnh mẽ đáp lời. Hắn lấy can đảm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy vị này nhân vật mạnh mẽ, lại đang sửng sở. Sư tôn! Sư tôn! Hắn liên tiếp hô hai tiếng. Kia sáu cánh tay nam tử lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi tạm thời ở chỗ này, sau khi ta trở lại đón ngươi. Sau khi nói xong, hắn liền thuấn di không thấy. Chỉ chưa người thiếu niên kia, mặt đầy ngẩn ra quỳ tại chỗ, vị này nhân vật mạnh mẽ, đùa bỡn hắn. Mà cái đó sáu cánh tay nam tử thuấn di đến khác một vùng sao trời sau khi, liền dừng lại, hắn mặt đầy kinh nghi nhìn trên người đang ở rung động màu xám chiến giáp. Chuyện này, chẳng lẽ chính là trí bảo cảm ứng? Ta cho thạch khôi giáp, lại là không trọn vẹn. Sáu cánh tay nam tử kích động vạn phần. Lấy quân thiên thánh địa nội tình, chân quân cường giả biết trí bảo tin tức, dĩ nhiên vượt qua xa tứ đại nguyên vũ trụ những cường giả kia. Sáu cánh tay nam tử rất rõ, hắn cái này cho thạch khôi giáp mặc dù chỉ là nhị giai trí bảo, nhưng bổ sung thời không lĩnh vực chức năng, lại kỳ diệu vô cùng. Khiến hắn ở ngũ chuyển chân quân bên trong, cũng lớn có danh tiếng. Ta sống 380 cái lượng kiếp thời đại, cũng đi khắp toàn bộ thánh địa vũ trụ, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Cho nên, trí bảo này cảm ứng khẳng định không có ở đây thánh địa trong vũ trụ, mà là tới từ hỗn độn hải. Vấn đề là, ta chỉ là chuẩn đạo quân, không có tư cách tiến vào hỗn độn hải. Nghĩ tới đây, sáu cánh tay nam tử giàu gì, không thể làm gì khác hơn là nắm trong chuyện này báo cáo thánh địa đạo quân cường giả, để cho bọn họ tìm cơ hội tìm cho thạch khôi giáp không lành lặn cơ phận. Bất quá, hắn cũng rất rõ ràng, hy vọng này rất mong manh. Sợ rằng không có cái nào đạo quân cường giả, hội nguyện ý vì hắn một cái ngũ chuyển chân quân, đặc biệt ở hỗn độn hải tìm. Bên kia, một tháng sau, hỗn độn hải, hãm không thâm uyên. Nơi này là huyền hoàng sơn sau khi biến mất, lưu lại bàng đại thâm uyên, cũng là hỗn độn hải mới đệ tam đại tuyệt địa. Toàn bộ thâm uyên, chẳng qua là đường kính liền vượt qua một thước năm ánh sáng, đứng sau vạn giới khư. Bàn về trình độ nguy hiểm, cũng không so với vạn giới khư, lưu kim hà khối này hai đại cổ lão tuyệt địa kém bao nhiêu. Ẩm. Một tòa 9 tầng tháp lầu, đang ở tốc độ cao đi tiếp, trực tiếp một đầu đâm vào rồi trong vực sâu. Chí bảo bên trong không gian. Giang tử cong lấy sau lưng lục ảnh kiếm, nhìn xa thâm uyên, nhẹ giọng nói, quân thiên thánh địa vì tìm huyền hoàng sơn, phái ra rất nhiều cường giả, ở hãm không thâm uyên tìm kiếm. Nơi này mới có thể bắt thật nhiều tiền đặt cuộc, đi cùng quân thiên thánh địa giao dịch. Nhìn, là thất giai chí bảo thông thiên lâu. Là thứ tư vũ trụ thông thiên lâu, nghe nói ngàn năm trước. Thứ tư trong vũ trụ bộ tràng đại chiến kia. Nhân tộc Sơn Hải Đạo Quân, chính là dùng chỗ ngồi này thông thiên lâu, là nhân tộc chống đỡ liên hiệp trận doanh cùng vạn tộc liên minh toàn lực công kích. Uy lực, vô cùng cường đại. Hãm không thâm viên mặc dù thành hình không lâu, nhưng khi đó ở huyền Hoàng Sơn tiềm tu những cường giả kia, cũng không thiếu đều lưu lại. Bọn họ tin tức linh thông, tự nhiên biết rõ thứ tư vũ trụ chuyện xảy ra. Hơn nữa, sau trận chiến ấy, Giang Tử cũng không có tính toán tiếp tục giấu giếm thông thiên lâu tin tức. Lấy thực lực của hắn, ở nơi này hỗn độn hải, tự nhiên không cần giấu giếm, tùy ý tin tức truyền bá. Cho nên, hỗn độn hải các thế lực lớn, cơ bản đều biết thông thiên lâu tồn tại. Bây giờ, những thứ này ở hãm không thâm nguyên sông sáo các cường giả, thấy được thông thiên lâu, ngay lập tức sẽ biết rõ, là Giang Tử tới. Vì vậy, những thứ này đến từ hỗn độn hải các cái thế lực cường giả, liền vội vàng nắm tình báo này tin tức, chuyển trở về chính mình bản phe thế lực. Lao tổ. Kia thứ tư vũ trụ nhân tộc Sơn Hải Đạo Quân, vừa mới vừa vào hãm không thâm nguyên. Thiên Tôn Đại Nhân, phát hiện Sơn Hải Đạo Quân tung tích. Thủy Tổ, ngay vừa mới rồi, Sơn Hải Đạo Quân đến hãm không thâm nguyên rồi. Hỗn độn hải mặc dù lớn, nhưng tin tức truyền đi rất nhanh. Chỉ một ngày, tin tức này liền truyền khắp tứ đại nguyên vũ trụ, hai đại thánh địa vũ trụ. Dù sao, từ Giang Tử lấy được bát vân truyền thừa bắt đầu, cũng đã thành toàn bộ hỗn độn hải các thế lực lớn trong mắt di động bảo tàng. Người nào không muốn từ Giang Tử trên người lấy được truyền thừa? Chẳng qua là, không vậy có thể chịu. Lúc trước, hơn 10 vị thiên tôn, cơ hồ hơn ngàn tên gọi cấp đạo quân liên hợp lại, ở Bát Vân Khư bên ngoài vây chặt tờ, cũng không thể ngăn lại Giang Tử. Hơn nữa, gần đây 1.000 này năm, Giang Tử đã tại hỗn độn hải chiến đấu qua rất nhiều lần, đánh chết rất nhiều đạo quân cường giả, hung danh chính thịnh. Cái này làm cho các mới hiểu, muốn từ Giang Tử trên người lấy được truyền thừa, đã không thể nào. Ngược lại, bọn họ còn phải ẩn núp Giang Tử. Tộc ta toàn bộ đạo quân cường giả nghe lệnh, không thể dẫn đến Sơn Hải đạo quân, như là xa xa nhìn thấy, là lập tức tránh. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đạo quân, đều không nhưng dẫn đến Giang Tử. Vì vậy, Giang Tử ở không có bất kỳ ngăn trở dưới tình huống, thẳng vào hãm không thâm nguyên. Bây giờ dám dẫn đến hắn, chỉ có những cái đó tôn cường giả. Mà thiên tôn, phổ thông đều tại hãm không thâm nguyên sâu bên trong. Về phần đạo quân cường giả, bây giờ các thế lực lớn đều biết, cho dù là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, sợ rằng ở Sơn Hải đạo quân trong tay, cũng không chống nổi ba kiếm. Khi thấy thông thiên lâu, trực tiếp đi sâu vào đến hãm không thâm nguyên sâu bên trong sau khi, những thứ kia đạo quân cường giả đều thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là Đại Sát Tinh, Bát Vân Khư, thứ tư vũ trụ tộc quần chiến tranh, hai lần đại chiến, Sơn Hải đạo quân một người liền giết vượt qua 2.000 tên gọi đạo quân cường giả. Đều đã cho ta hội đại khai sát giới, ta cũng không đốc. Giang Tử đứng ở thông thiên lâu trí bảo bên trong không gian, nhìn bên ngoài không ngừng sôi trào hỗn độn khói xám. Ta mặc dù có thể tùy tiện đánh chết đạo quân cường giả, thậm chí so với rất nhiều thiên tôn cường giả còn giỏi, nhưng là, nếu như ta cổ động sát lục, đây chẳng phải là khắp nơi thụ địch sao? Khắp nơi thụ địch, chính ta là không sợ, lại hội hại chúng ta tộc, còn có những thứ kia phụ thuộc vào ta nhân tộc tộc quần. Hắn nhiều năm như vậy giết dị tộc cường giả, hoặc là chủ động hướng hắn xuất thủ, hoặc là cùng hắn có thủ hoán, tỉ như quân thiên thánh địa. Trừ đó ra, hắn cũng sẽ không đi chủ động săn giết những thứ khác đạo quân. Giang Tử rất rõ, nếu như mình không có chút lý do nào, ở hỗn độn hải cổ động chu diệt dị tộc đạo quân, kia tính chất cũng không giống nhau. Nói như vậy, đối phương tộc quần thiên tôn cường giả, cũng có thể xuất thủ săn sát nhân tộc cùng phụ thuộc vào nhân tộc trận doanh những thứ kia đạo quân cường giả. Đến lúc đó, giống Di La đạo quân, Trường Viên đạo quân, Thừa Phương đạo quân các loại, những thực lực này hơi yếu nhất đẳng cường giả, ở hỗn độn hải mang nửa bước khó đi. Cho nên, cái loại này tùy ý giết hại hành vi ngu xuẩn, cho dù có thể thu được vĩnh hằng điểm kinh nghiệm EXP, Giang Tử cũng sẽ không đi làm, lại càng không tiết đi làm. Hắn là nhân, không phải là thú. Lấy sức chiến đấu của ta, có thể tùy tiện bắt được quân thiên thánh địa đạo quân cường giả, như vậy, bây giờ hãy bắt đầu đi. Ngay sau đó, Giang Tử một đường xuống phía dưới, đồng thời dùng linh thức dò xét toàn hết thể chung quanh, nhìn có hay không quân thiên thánh địa cường giả. Lấy hắn bây giờ nguyên thần cường độ, có thể dò xét chu vi 3 và 5 ánh sáng khu vực. Một năm sau, hãm không thâm nguyên sâu bên trong, đôi toàn khu vực. Rào. Do hỗn độn khói xám hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, đang ở lẫn nhau lôi xé hết thảy, xé chung quanh hư không, biến đổi đảo loạn rồi thời không, làm cho không người nào có thể thuấn di. Đây là Huyền Hoàng Sơn sau khi biến mất, lưu lại một cái kinh khủng hiểm địa. Kia hai cái bảng đại vòng xoáy khu vực nòng cốt, đủ để yên diệt đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân. Giờ phút này, ở đôi toàn khu vực bên bờ, chính có một cái đá lớn thiên thể nổi đồng bền giữa không trung. Đá lớn thiên thể lớn nhất đường kính vượt qua 1 tỷ cây số, phía trên đang có 9 vị đạo quân cường giả chiếm cứ. Bọn họ từng cái một đều tại chết nhìn chòng chọc rất xa vòng xoáy nòng cốt, nơi đó chính có một cái trí bảo tức sắp xuất thế. Ai cũng không nghĩ tới, bởi vì Huyền Hoàng Sơn biến mất, hình thành đôi toàn khu vực, cuối cùng một cái trí bảo xuất hiện xác suất cực cao địa phương. Những địa phương khác thường thường một cái kỷ nguyên, có thể xuất hiện một món ngũ giai trí bảo, cũng là không tệ rồi. Mà ở trong đó, ngắn ngủi ngàn năm, cũng đã xuất hiện hơn 10 cái cấp 3 trí bảo, xa ưu cái tứ giai trí bảo, thậm chí còn có một món ngũ giai trí bảo. Những thứ kia đạo quân cường giả đều là ánh mắt lửa nóng đang đợi trí bảo xuất thế. Đồng nhiên, ầm, xa xa một vệ sáng đang phi hành cực nhanh tiến tới. Này đôi toàn vực nuốt hút sức mạnh to lớn vô cùng, là ai? Lại dám ở đôi toàn khu vực bầu trời phi hành? Chẳng lẽ không lo lắng bị cuốn xuống đi? Là thông thiên lâu. 9 tầng tháp lầu. Là Sơn Hải đạo quân thông thiên lâu. Khó trách dám trực tiếp như vậy xông, nguyên lai là thất giai phi hành trí bảo. Nếu là ta có, ta đều dám vọt thẳng vào đôi toàn khu vực sâu bên trong đi. Đá lớn thiên thể lên, kia 9 vị đạo quân cường giả đều là thán phục. Ồ, thông thiên lâu thay đổi rồi. Hướng chúng ta khối này bay tới. Nhất thời, kia 9 vị đạo quân cường giả đều nóng nảy. Sơn Hải đạo quân nếu là đúng bọn họ không ý đồ, há sẽ đặc biệt hướng bên này thay đổi. Nhưng bọn hắn bây giờ muốn trốn, cũng đã muộn. Bởi vì khoảng cách đã rất gần, lại ở vào đôi toàn khu vực trong phạm vi, bọn họ cũng không dám thuấn di. Sơn Hải đạo quân, chúng ta nguyện ý nhường ra cái này tức sắp xuất thế trí bảo. Bọn họ lựa chọn nhượng bộ. Thông thiên lâu dần dần chậm lại, lơ lửng ở đá lớn thiên thể phía trên. Hô! Một đạo mặc màu đen chiến giáp bóng người bay ra ngoài, quan sát phía dưới, ánh mắt ở 9 vị đạo quân cường giả trên người từng cái quét qua. Còn lại 8 vị đạo quân đừng lo, ta tới khối này, mục đích là hắn. Giang Tử dưới ngón tay phương, lạc ở một vị trong đó vũ cấp đạo quân trên người. Nhất thời, đá lớn thiên thể thượng còn lại 8 vị đạo quân đều quay đầu nhìn, nhìn là cái nào xui xẻo ra hỏa. Chỉ thấy một cái dài bắt cái cánh tay đàn ông cao lớn, hắn đầu tiên là hướng bốn phía nhìn một chút, lại nhìn về phía trên Giang Tử, mặt đầy đều là vẻ hoảng sợ. Chuyện mần bá, hậu cung, có chút ý, diễn tả tờ cờ rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành. Chương 646, ngồi chờ cả đến, cấu hoa. Ta. Bát Tý nam tử nhìn chung quanh. Ngoài ra 8 vị đạo quân cường giả đều đứng ở một bên, còn cố ý tránh xa một chút. Hiển nhiên, bọn họ đều rất nguyện ý nhìn thấy, vị này có bát cái cánh tay đạo quân cường giả xui xẻo. Bởi vì này vị Bát Tý nam tử, là bọn hắn chi nở cái bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, tự nhiên có khả năng nhất cạnh tranh đến tức sắp xuất thế chí bảo. Những dị tộc này đạo quân cũng đã nhìn ra, Giang Tử cũng không để bụng đôi toàn khu vực tức sắp xuất thế chí bảo, hoàn toàn là hướng về phía vị này Bát Tý nam tử tới. Bọn họ cũng không lo lắng an nguy của mình, bởi vì Giang Tử ở hỗn độn hải sông sáo nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có tùy ý giết lung tung cử động. Gần đây khối này 1.000 năm rất nhiều lần xuất thủ, cơ bản đều là nhằm vào Quân Thiên Thánh Địa. Quân Thiên Thánh Địa Hoàng Nhiễm đạo quân. Giang Tử Phúc nhìn phía dưới, nhìn Bát Tý nam tử. Sơn Hải đạo quân, ta và ngươi trước chưa từng thấy qua, không thủ không đoán, ta cũng chưa từng nhằm vào qua các ngươi thứ tư vũ trụ nhân tộc cường giả, không biết Sơn Hải đạo ngươi vì sao tìm ta. Hoàng Nhiễm đạo quân kinh hoàng lo lắng vội vàng nói. Hắn mặc dù là đứng đầu nhất vũ cấp đạo quân, lại đến từ không sợ lượng kiếp vĩnh hằng vũ trụ, nhưng gặp phải loại này có thể tùy tiện giết chết sự hiện hữu của hắn, hắn tự nhiên kinh hồn bạt vía. Thật ra thì mới vừa rồi, hắn là muốn chạy trốn, nhưng trên thực tế, nhìn thấy Thông Thiên lâu sau khi, liền đã muộn. Không thủ không oán. Ngươi Quân Thiên Thánh Địa khắp nơi nhằm vào chúng ta tộc, đây cũng là thủ. Giang Tử cười lạnh. Ngoài ra 8 vị đạo quân cường giả ở một bên nhìn, lại tránh xa một chút, e sợ cho bị liên lụy. Sơn Hải đạo quân, ngươi không muốn ngang ngược không biết lý lẽ. Hoàng Nhiễm đạo quân nói thẳng. Nếu như không phải là ở Giang Tử trước mặt, hắn là như vậy vô cùng cuồng ngạo cường giả, bây giờ chỉ có thể nhịn khiến. Không muốn dây rủa. Giang Tử biểu tình lạnh lùng. Vào đi. Sau đó hắn một tiếng dậy. Nhất thời, bên cạnh Thông Thiên lâu cái đế xuất hiện một cái vòng xoáy, một cổ cường đại thôn vệ dẫn lực, trong nháy mắt liền tác dụng ở phía dưới Hoàng Nhiễm đạo quân trên người. Không. Hoàng Nhiễm đạo quân gào thét, ra sức dây rủa. Sơn Hải đạo quân, ngươi đây là muốn cùng ta Quân Thiên Thánh mà xa vào không chết không thôi cục diện. Ta Thánh Địa Vũ Trụ Việt Nghiễn Thiên Tôn, bây giờ đang ở hãm không thâm nguyên, ngươi như giết ta, hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi trả thù. Khối này tiếng gào lệnh chung quanh hư không đều rung động, Hoàng Nhiễm đạo quân đã toàn lực đi chống cự. Việt Nghiễn Thiên Tôn, ta vừa vặn còn có một bút chướng, không cùng hắn coi là đây. Giang Tử lanh khốc đạo. Ồn ào. Hoàng Nhiễm đạo quân mặc dù hết sức phản kháng, nhưng vẫn không ngừng bị Thông Thiên lâu hút đi qua. Ngay sau đó liền bị hoàn toàn nuốt hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này khiến bên cạnh xem trò vui 8 vị dị tộc đạo quân, người người kinh hồn bạt vía, an tĩnh không dám lên tiếng. Bọn họ mặc dù biết được Giang Tử cường đại, nhưng bây giờ tận mắt thấy, hay lại là cảm thấy sợ hãi. Ngang dọc hỗn độn hải vô số kỷ nguyên Hoàng Nhiễm đạo quân, liền dễ dàng như vậy bị Thông Thiên lâu nuốt vào đi.